Chương 1301 cỏ phát ra những âm thanh kỳ lạ làm Lam Lạc trở nên cảnh giác nhìn xung quanh. Đôi khi không biết được là tiếng của cỏ hay là thứ gì đó đang di chuyển, vì lúc nào dây thần kinh cũng trong tình trạng căng thẳng làm người ta mệt mỏi. Không nhận biết được chúng nó, Triệu Mãn Duyên nói. Chúng nó coi đây như là một lò sát sinh trong tự nhiên, cũng sẽ có cách để tránh cho chúng ta phát hiện, Mạc Phàm nói. Chỗ này có âm thanh. Ánh mắt Lam Lạc nhìn sang một bên, rồi đột nhiên quay đầu lại, nói, chỗ kia cũng có. Cả ở đó nữa. Mạc Phàm nhìn xung quanh một lần, nói, xem ra chúng ta đã tiếp cận được xào huyệt của chúng nó rồi, cho nên mới phải số lượng nhiều để chặn chúng ta. Vèo âm thanh hướng về Mạc Phàm, một con sơn nhân cao hơn 2 mét lao từ rừng cỏ lao ra trước mặt của Mạc Phàm. E sợ là vừa nãy nó ẩn nấp cách Mạc Phàm chưa tới 10 mét nhào tới tấn công. Mạc Phàm lười nhìn con sơn nhân này, đợi nó đến khoảng cách vừa đủ thì ánh mắt Mạc Phàm bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu bạc thần bí, những hào quang này có đủ lực lượng va chạm vô hình. Bang! Lấy ý niệm để tấn công, sơn nhân bị Mạc Phàm đánh bay lên không trung cao mấy chục mét. Sơn nhân kia còn chưa kịp phản ứng thì một thương lôi điện màu đen phóng xuống, đánh vào thân thể sơn nhân một cách chuẩn xác. Lôi điện xuyên tâm, thân thể sơn nhân đã biến thành máu rồi rơi xuống, thân thể vạm vỡ to lớn, ma lực toàn phần cũng không thể đỡ nổi uy lực lôi điện gấp 12 lần của Mạc Phàm, trực tiếp bị thuấn sát. Mạnh quá, Lam Lạc thấy Mạc Phàm giết sơn dễ như ăn cháo, trong ánh mắt chứa đựng vài phần khó có thể tin được. Nói thế nào thì sơn nhân cũng là yêu ma mạnh nhất cấp chiến tướng, nếu không phải vậy thì làm sao sơn nhân có thể dễ dàng hạ gục các thợ săn. Vậy mà trước mặt pháp sư trẻ tuổi này lại không đỡ nổi một đòn. Lam Lạc đoán thử thân phận của Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, dù sao thì các pháp sư trẻ tuổi ở trong nước nắm giữ thực lực như này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một đám trò hề, lăn ra đây cho tao, Mạc Phàm giận dữ quát một tiếng, tinh đồ màu bạc trên người đã hoàn thành. Hình thoi màu bạc xuất hiện trên đầu của Mạc Phàm, theo sự không chế mà đè nén xuống dưới, những thứ này lớn như núi đè xuống rừng cỏ này, có thể thấy rừng cỏ trong phạm vi 300 mét đã bị đè nén. Quan sát từ trên cao thì chỗ này như lún xuống vài trăm mét. Tất cả ngọn cỏ cao đều bị đè xuống, những sơn nhân ẩn nấp trong đám cỏ này cũng lộ ra trần trụi, đang ảo tưởng từ tiến lên từ từ. Những sơn nhân hai bên ảo tưởng có thể đánh lén cũng đang nhìn nhau, không nghĩ tới tên con người này có lực thống trị. Ngay sau đó những sơn nhân hung tàn này nổi huyết quang, lao tới với sát khí nồng đậm. Những thứ cản tầm nhìn đã biến mất, bóng dáng mấy chục con sơn nhân đập vào mắt là một pháp sư có kinh nghiệm như Lam Lạc, cũng tê hết cả đầu. Quan Khê Khê cùng Lưu Tiểu Giai cũng thế, đây là lần đầu tiên gặp nhiều sinh vật cấp chiến tướng đến như thế, chúng nó tỏa ra khí tức đáng sợ không giống với cấp nô bộc. Chân của hai người mềm nhũn ra, ôm lấy nhau. Làm sao lại nhiều như này, cậu đối phó bên kia, tôi đối phó hướng này, còn Triệu Mãn Duyên bảo vệ tốt cho ba cô gái này. Lam Lạc khá bình tĩnh, mở lời trước. Nhưng mà 7-8 khổng vũ sơn nhân mạnh mẽ lao tới cùng một lúc, thì Lam Lạc rối loạn, thi triển thất bại ma pháp cao giai. Không còn cách nào, mặc dù trước đây Lam Lạc ở một đội ngũ khá ưu tú, nhưng mà rất ít khi phải gặp tình huống này, hơn 40 sơn nhân cấp chiến tướng, chỉ cần một con thôi cũng đã tạo thành đả kích hủy diệt cho đội ngũ rồi. Còn tưởng có hơn 100 con đến đón tiếp, xem ra mặt mũi chúng ta không đủ lớn rồi, Mạc Phàm à, Triệu Mãn Duyên nói. Đúng vậy nha, giờ cậu hay là tớ lên trước đây? Mạc Phàm hỏi. Cậu lên đi, tớ có trách nhiệm bảo vệ những cô gái này, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gật đầu, ngón tay giơ lên chỉ vào bầu trời màu xanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bầu trời xuất hiện nhiều tia chớp hình cung, có chiều dài kinh người chớp giật xẹt qua, số lượng ngày càng nhiều nhanh chóng tụ lại trên ngón tay của Mạc Phàm. Xì xì. Lôi thế phát ra âm thanh sắc bén trong không khí, theo ý niệm của Mạc Phàm, thì mấy chục đường phích lịch phóng xuống từ bầu một cách cuồng loạn, mỗi một tia chớp dài hàng trăm mét, càng to lớn như cổ thụ. Phích lịch phóng xuống mặt đất lan ra như điện liên, như mạng nhện có phạm vi hàng trăm mét, mấy chục tia chớp chính phóng xuống, hàng trăm điện liên lan ra trong phạm vi này. Điện quang chói mắt, lực xung kích cực lớn, những sơn nhân phân bố xung quanh mọi người cũng không chạy thoát, không chỉ có tính xuyên thấu mà còn có tính tê liệt để điện liên tùy ý tấn công. Hống hống. Những sơn nhân phát ra tiếng đau đớn như khỉ kêu, trong điện liên khổng lồ, từng con sơn nhân co giật rồi ngã xuống. Hơn 40 con mà chớp mắt cái chỉ còn mười mấy con, thân thể của những con còn trụ được cũng run lên kịch liệt, miễn cưỡng chịu được đòn tấn công lôi điện này. Bạo quân trừng phạt ngữ khí Mạc Phàm sắc bén, không biết bao nhiêu dấu ấn hoang lôi đã xếp trên thân thể của sơn nhân, mà mỗi dấu ấn cũng có thể gợi ra một đường phích lịch có uy lực gấp 12 lần phóng xuống. Tích càng nhiều thì sẽ tạo ra một phích lịch to lớn phóng xuống đỉnh đầu. Hơn 100 đường phích lịch chồng chất nhau phóng xuống một cách nhanh chóng, gọn gàng. Đất bắn tung tóe, máu thịt sơn nhân cũng bắn tung tóe. Bạo quân lôi trừng phạt khá nhanh, tuy rằng không có điện liên nhưng uy lực oanh tạc thuần túy, dù cho sơn nhân đứng hay đã bị hạ gục trước đó cũng trở nên chết thảm, không có con nào sống sót. Trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt hoàn toàn, mang theo cả mùi khét của lôi điện tàn bạo. Điều này làm Lam Lạc, Quan Khê Khê, Lưu Tiểu Giai, cả ba đều choáng váng. Hơn 40 sơn nhân cấp chiến tướng đó, số lượng đủ để điều động một đại đoàn thợ săn mới có thể, vậy mà mấy phút còn thấy ở đây, vậy mà giờ đã bị pháp sư trẻ tuổi này làm cho biến mất hết. Trong mắt Lam Lạc thì Mạc Phàm thuấn sát một con sơn nhân dễ dàng, thì đã coi là thực lực kinh người rồi, làm sao đến cả 40 con cấp chiến tướng cũng gặt hết chỉ trong một lần. Cái này hơi lật đổ nhận thức của Lam Lạc về ma pháp sư rồi. Đi thôi, có vẻ chúng ta sắp tới xào huyệt của chúng nó rồi. Mạc Phàm vỗ tay một cái, nói. Ba cô gái kia vẫn chưa lấy lại được tinh thần, qua rất lâu mới tỉnh táo trở lại. Hai mắt Lưu Tiểu Giai sáng lấp lánh vẻ sùng bái, trực tiếp đem gắn cho Mạc Phàm cái mắt nam thần. So với mấy tên không có tài năng ở trong trường, thì người con trai ở trước mắt có sức quyến rũ nổ tung, khống chế lôi điện uy nghiêm cùng thô bạo, lập tức cướp đi thẩm mỹ của Lưu Tiểu Giai khi nhìn những người con trai khác. Cậu là pháp sư siêu giai. Rốt cuộc thì Lam Lạc không nhịn được mà hỏi. Sau khi hỏi câu này thì Lam Lạc cảm thấy mình ngu thật, làm gì có ai ở tuổi còn trẻ như thế đột phá lên siêu giai được. Không phải, chỉ là hồn loại cùng lĩnh vực khá mạnh thôi, Mạc Phàm nói. Tôi thấy cậu là người mạnh nhất trong cao giai, còn mạnh hơn so với mấy lão thợ săn đại sư. Giờ tôi hiểu rõ vì sao cậu lại có can đảm tới nơi này rồi, Lam Lạc nói. Lam Lạc còn nhớ rõ Mạc Phàm còn một con sói cấp thống lĩnh, vậy cũng đã cách một trời một vực so với họ rồi. Lam Lạc còn tưởng chủ tu của Mạc Phàm là Triệu Hoán Hệ, ai ngờ lúc chiến đấu cũng không dùng tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà lúc thi triển ma pháp cũng chỉ toàn tinh đồ, không có tinh tọa, vậy cũng có nghĩa là cả quá trình chiến đấu chưa sử dụng tới ma pháp cao giai. Mặc dù nhìn ra được thi triển là ma pháp lôi hệ trung giai được cường hóa, tới cấp bậc khá cao, nhưng cao tới mức biến thái. Vèo vèo. Tiếp tục đi lên tầm 3 km, lại có âm thanh truyền tới. Sau khi biết thực lực của Mạc Phàm rồi thì mấy cô gái không còn e sợ, tiếp tục đi lên phía trước. Những sơn nhân nếu muốn thì sẽ ra, không thì cứ tiếp tục giấu đầu hở đuôi, đằng nào cũng sẽ giết một đường tới xào huyệt của chúng nó. Tới gần Mạc Phàm nói, nơi này có khí tức hắc ám rất nồng đậm, điều này có nghĩa là dấu ấn trên người cổ đồng sơn nhân ở phía trước. Sơn nhân cũng có một chút đầu óc, hiện tại đi gần chúng nó nhưng cũng chúng nó không ra tay. Ôi vãi, mọi người mau nhìn lên bầu trời kìa, Triệu Mãn Duyên hô to. Tiếng hô này không chỉ làm các cô gái sợ hết hồn, mà còn làm các sơn nhân ở gần đó sợ hãi chạy đi xung quanh. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, do rừng cỏ che tầm nhìn nên cũng không nhìn rõ bầu trời được. Nhưng Mạc Phàm thấy ở biên giới trên bầu trời xanh xuất hiện một tán cây. Tán cây rất cao, có thể so với một ngọn núi cao nhất ở đây. Mạc Phàm đang suy nghĩ xem cây gì lại sinh trưởng ở trên đỉnh núi, đứng một mình trơ trụi như vậy. Vén cỏ che tầm mắt ra thì tán cây to hơn Mạc Phàm tưởng tượng. Tiếp tục đi về phía trước, tán cây vẫn che khuất bầu trời, điều này làm Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Cái cây này, quá lớn rồi, Mạc Phàm thốt lên kinh ngạc. May là Mạc Phàm nhảy lên không trung tránh những cỏ cao che tầm nhìn. Nhảy lên một cái, in sâu vào mắt Mạc Phàm một cây đại thụ vươn lên trên trời, đứng ở trung tâm rừng cỏ. Thậm chí tán cây kia còn chưa phải là đỉnh mà là một phần thấp cùng một bộ phận nhỏ của cái cây đại thụ này. Khuất tầm mắt của Mạc Phàm còn một ngọn núi khổng lồ ngược, thân và cành cây đâm thẳng lên trời để tạo thành bộ mặt thật của Thiên Mộc Lư Sơn. Giờ Mạc Phàm đã hiểu tại sao du thảo ở những chỗ khác chỉ đến mắt cá chân, như cỏ dại bình thường, mà du thảo chỗ này lại cao như vậy. Từ đoạn thụ lớn này, tề thiên, che trời. Mạc Phàm đi qua nhiều nơi nhưng lần đầu tiên thấy cảnh tượng như này, không thể lấy một thân cây ra hình dung được, quả thật là một thế giới nhỏ, thân cây như núi khó leo. Chẳng trách bổ công anh bay về đây. Không nghĩ tới ngoài núi Côn Du có tử đoạn thần thụ, bá chủ của ngoài núi Côn Du lúc trước cũng ở đây. Linh Linh thở dài, ẩn mình trong rừng sâu, ở trong thung lũng cỏ rộng lớn, thậm chí tương truyền Yên Đài có tiên cảnh, mà tử đoạn thần thụ là thần tiên, là gốc của bầu trời rồi. Mạc Phàm, cậu nói xem ở trên đó sẽ có bao nhiêu yêu quan chi diệp? Triệu Mãn Duyên hỏi, con mẹ nó, cậu có tiền đồ không thế? Loại viễn cổ thiên thụ này làm sao mà có những hàng cấp thấp như yêu quan chi diệp, Mạc Phàm nói. Thật là mở mang tầm mắt, nếu mà bá chủ ở đây, không chết thì không biết bao nhiêu năm nữa chúng ta mới biết ở ngoài núi Côn Du, có thiên quan chi thụ, cảm giác có thể xây được một thành phố trên tán cây kia, Triệu Mãn Duyên nói. Chỉ là không biết xung quanh thần thụ này có bao nhiêu loại yêu ma tồn tại. Đoán chừng chỉ có một bộ lạc yêu ma. Mạc Phàm nhìn cành cây vươn ra bốn phía, thở dài. Lúc trước Linh Linh đã nói, mỗi một tử đoạn thụ lớn là một phạm vi yêu ma nhỏ, đều là những yêu ma không giống nhau về cấp bậc tồn tại, sinh tồn. Mà tử đoạn thần thụ ngay trước mắt là thủ phủ của yêu ma, là thánh địa thiên đường cho những yêu ma dựa vào. Một nơi như thế này thì có thể tùy tiện bước vào sao? Nơi đó có yêu ma tồn tại, thật sự chỉ với mấy pháp sư cao giai có thể chống đỡ lại được sao? Lời thề son sắt tự tin giết đến xào huyệt sơn nhân của Mạc Phàm, bị thiên quan chi thụ ở ngay trước mắt nghiền nát không còn một cái gì. Con người so với nó thì con sâu cũng chẳng bằng. Sơn nhân chỉ chiếm một xào huyệt ở trong đó, dù sao chúng nó cũng là thế lực ngoại lai, trừ khi có sơn nhân cấp quân chủ đến đây chiếm đoạt, nếu không thì chẳng có lý do gì mà thống trị nơi này, nhanh như thế được Linh Linh nói. Bộ lạc chân chính của sơn nhân ở Thần Nông, Linh Linh không tin có sơn nhân cấp quân chủ ở đây. Nếu có thì Linh Linh sẽ tự nói với ông, cũng chỉ có ông mới xử lý được loại này. Sơn nhân giết con người tạo niềm vui, không thể nào cường giả hàng đầu của con người lại cho phép một sơn nhân cấp quân chủ tới gần thành phố. Vén du thảo rậm rạp, Mạc Phàm cùng những người khác cũng đã tới bên dưới bóng cây che kín bầu trời. Cành cây của thiên quan tử đoạn thần thụ như một mê cung rừng rậm vậy, nhưng chưa dày đến mức mặt trời không lọt qua được, nếu không thì bóng cây này đủ để tạo ra một nơi tối tăm. Cũng sẽ có những tia sáng lọt qua thiên quan tử đoạn thần thụ xuống dưới, ánh sáng mặt trời sẽ bao trùm một diện tích lớn, điều này thường bị bỏ quên. Sau khi lá cây cùng cành cây bó thành chùm, thì sẽ thấy mặt trời luôn là cảnh đẹp thiên nhiên. Chúng ta đi thôi, Linh Linh nói. Địa hình phía trước bắt đầu cao lên giống như một sườn núi thoai thoải, nhưng đây là do bọn họ đang đến gần thiên quan tử đoạn thần thụ. Toàn bộ phần gốc cây được trồng trong đất như một ngọn núi nho nhỏ, những một nửa trên mặt đất, một nửa phát triển xung quanh dưới mặt đất. Một sợi rễ có thể to bằng một con đường trên phố, nếu đi theo những sợi rễ, thì phải đi 1 hoặc 2 km mới tới được thân cây chính. Thiên quan tử đoạn thần thụ được xoắn lại với nhau bởi nhiều cây to, kết cấu rất lớn cùng dây leo hình ốc. Trước đó bọn họ còn lo làm sao mới leo lên được thần thụ to lớn này, nhưng sau khi tới gần thì những lo lắng này không cần thiết. Bởi vì khi nhìn từ xa thì như một con đường ván gỗ, con người có thể đi được, đi lên trên cũng không tính là quá khó khăn. Mạc Phàm, lần này chúng nó tôn trọng khách mời, đã sắp xếp một yến tiệc dành cho chúng ta. Triệu Mãn Duyên chỉ vào phía trước, nói. Khi đến gần vị trí gốc rễ, du thảo không còn chắn tầm nhìn nữa, lúc này bọn họ đang ở giữa con dốc, nhìn lên phía trên con dốc sẽ thấy một vài bóng dáng khổng lồ. Thật là nhiều, sơn nhân Lam Lạc nói. Xem ra cái tên bị tôi cho dấu ấn hắc ám lên người biết chúng ta sẽ đuổi theo, cho nên mới cố tình bày binh bố trận như vậy, Mạc Phàm nói. Nâng ánh mắt lên, con mắt hắc ám của Mạc Phàm truy tìm, nhanh chóng khóa chặt sơn nhân đang đứng ở chỗ cao nhất nơi nối gốc rễ với thân cây. Nó đứng cùng một sơn nhân khác, hình thể rõ ràng lớn hơn một chút. Nó vẫn kiêu ngạo vì chiếc răng màu đồng hướng lên trời, làm cho nó tỏa ra khí chất quý tộc giữa những sơn nhân. Ti ti. Sơn nhân kia kêu tiếng khỉ, hai tay gấu múa nhưng không biết là làm cái gì. Rất nhanh những sơn nhân xung quanh cũng phát ra tiếng kêu tương tự, tay múa trông rất hưng phấn. Có phải là chúng nó đang hoan nghênh chào đón chúng ta không? Nghe nói là có một số sinh vật tôn trọng cường giả, càng đánh chúng, càng ngược đãi chúng nó, thì chúng nó lại càng tỏ ra tôn kính Triệu Mãn Duyên. Nhìn thấy những hành động kỳ lạ của sơn nhân, Triệu Mãn Duyên khó hiểu, nói. Chắc thế, cậu lên thử trước thử xem đi, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên cười hì hì, đâu ngu đến mức tin mấy lời nói nhảm vừa rồi. Sơn nhân tràn ngập địch ý cùng thù hận với con người, nhìn cách chúng nó đối xử với con người cũng đủ hiểu. Một tiếng động lớn vang lên, hàng trăm ngàn sơn nhân ở đó thi nhau kêu gào, làm mọi người càng thêm bất an. Không lâu sau, từ trong du thảo rậm rạp cũng phát ra tiếng kêu tương tự. Linh Linh quay đầu lại nhìn, phát hiện sự sôi trào ở trong đó, có cảm giác là có vô số thứ đang tụ tập về đây. Vèo, có một sơn nhân nhảy ra từ trong biển du thảo lên cao, đáp xuống rễ cây ngay phía sau Mạc Phàm cùng những người khác. Vèo vèo, càng nhiều du thảo bị vén ra, những sơn nhân liên tục nhảy ra vây quanh từ phía sau, trực tiếp chặn đường lui của mọi người. Ti ti, có nhiều tiếng hét phát ra, những sơn nhân đã chặn kín những đường chạy trốn của Mạc Phàm cùng những người khác, số lượng còn đông hơn bọn họ tưởng tượng. Không biết cậu có hài lòng với nghi thức hoan nghênh này không? Triệu Mãn Duyên nhìn xung quanh, số lượng đột nhiên tăng gấp 2 lần, chiếm phần rễ của thiên quan tử đoạn thần thụ. Hích, hơi quá mức, Mạc Phàm cũng không nghĩ số lượng sơn nhân nhiều như thế. Tốt xấu cũng là sinh vật cấp chiến tướng, mà một hơi nhảy ra hơn 1.000 con, làm cho Mạc Phàm cảm nhận được khí thế của bộ lạc. Chỉ cần sơ suất thôi là sẽ bị xé tan xác. Tớ vẫn sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ, cậu cũng đừng có giấu nữa, có bản lĩnh gì thì lôi hết ra đi. Nếu không thì chúng ta sẽ bị đám sơn nhân này luộc sống, Triệu Mãn Duyên nói. Cái này, tiểu viêm cơ của tớ muốn thăng cấp cho nên đang ngủ say, giờ hỏa hệ của tớ yếu lắm, Mạc Phàm nói nhỏ. Triệu Mãn Duyên nghe xong thì cả khuôn mặt méo mó, tức giận mắng to, con mẹ nó, đã không có tiểu viêm cơ mà cậu còn dẫn tớ đến nơi quái quỷ này. Triệu Mãn Duyên muốn điên lên rồi, sức mạnh chiến đấu khủng bố của Mạc Phàm hơn một nửa là do tiểu viêm cơ ban tặng cho điều khiển ma pháp hỏa hệ. Điều đó làm cho Mạc Phàm thích làm gì thì làm mới ma pháp hỏa hệ, có thể sáng tạo ra nhiều kỹ năng khác, điều này là Mạc Phàm chiến đấu với số lượng yêu ma lớn cũng sẽ không rơi vào tình huống bất lợi. Có tiểu viêm cơ thì Mạc Phàm mạnh hơn các pháp sư cao giai khác mấy lần. Dù cho Mạc Phàm một chọi 10, 20 thì vấn đề hiện tại là đối mặt với 3.000 sơn nhân, tạm thời bỏ qua sức chiến đấu của sơn nhân cấp thống lĩnh, thì 3.000 sơn nhân cấp chiến tướng cũng đã là sức mạnh của sóng thần rồi, mấy người bọn họ làm sao mà đối phó được. Tớ đã nghĩ nếu đánh không lại thì chạy cũng không vấn đề gì lớn, Mạc Phàm nói. Bị cậu hại chết rồi, tớ có đủ thời gian để chống đỡ, cậu nghĩ hết mọi cách để mở ra một con đường sống đi, Triệu Mãn Duyên gầm lên. Nếu muốn mở một con đường thì em khuyến nghị đi về phía trước, Linh Linh nói. Đùa gì thế, đi về phía trước ư? Lưu Tiểu Giai lên tiếng. Bọn họ đã vào xào huyệt của sơn nhân, giờ đi lên phía trước để chết à? Đúng, không thể đi phía sau có nhiều sơn nhân hơn, số lượng sơn nhân trong biển du thảo khó đoán, đi đường đó sẽ bị sơn nhân chặn đường liên tục. Còn đi về phía trước thì đến đỉnh Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, nơi đó sẽ có các yêu ma khác, chúng ta có thể dựa vào đó để tránh một chút, Mạc Phàm hiểu ý của Linh Linh, khá đồng ý, nói. Mấy người đúng là gan to hơn trời, Lam Lạc cười khổ, không biết tại sao nghe những người này phân tích thì cảm thấy hợp tình hợp lý. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm hô to một tiếng, hai mắt sắc bén tỏa ra ánh sáng màu bạc. Tinh quỹ màu bạc xẹt qua thân thể Mạc Phàm, tạo ra từng ý niệm có lực va chạm mạnh mẽ. Những ý niệm này đập vào thân thể những sơn nhân ở phía trước. Phốc phốc, những sơn nhân bị đánh trúng phụt ra máu tươi, thân thể khác nào bị xe tải hạng nặng va chạm, xoay người bay ra hai bên. Ý niệm của Mạc Phàm đánh bay mấy chục con sơn nhân ở phía trước, miễn cưỡng mở ra được một con đường, mọi người vội vàng chạy theo gốc rễ, nhân lúc sơn nhân chưa vây lại thì chạy nhanh chân. Tí tí, cổ đồng sơn nhân hét lên, vừa nãy nó ra lệnh cho những thuộc hạ của mình cảnh giác ở phía sau, tuyệt đối không thể để những con người đánh chết này chạy thoát, nào ngờ những con người này lại lao tới chỗ của nó. Cổ đồng sơn nhân hét liên tục, bàn tay vung vẩy lung tung, cứ như là một chỉ huy đang ra lệnh vậy. Ở rễ cây bên sườn núi, Mạc Phàm lao lên điên cuồng. Sơn nhân trước mặt đều bị Mạc Phàm đánh bay ra, có bay lên không trung, có rơi xuống. Đáng tiếc là tu vi cảnh giới tinh thần của Mạc Phàm chưa đủ cao, nếu có thể đạt tới đệ ngũ thì một ý niệm cũng đủ giết những sơn nhân này, trong chớp mắt rồi. Để ý niệm tinh thần có thể hạ gục sơn nhân hoàn toàn thì Mạc Phàm ngưng tụ ra 7 sợi cùng lúc. 7 sợi này vẫn có hiệu quả với sơn nhân, nhưng khi số lượng sơn nhân trở nên đông lao tới từ những hướng khác nhau, thì 7 sợi ý niệm của Mạc Phàm ứng phó không nổi. Lão lang, mở đường phía trước cho ta, Mạc Phàm không dám giữ lại, lập tức gọi Phi Xuyên Ngai Lang ra. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang lao ra từ trong Triệu Hoán Vị Diện, một hơi lao hơn 200 mét, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy dư ảnh, hành động của những sơn nhân có vẻ như chậm đi trước tốc độ nhanh của Phi Xuyên Ngai Lang. Dư ảnh Phi Xuyên Ngai Lang biến mất, một màn xương máu từ những vết cào ngang dọc trên thân thể của những sơn nhân trong phạm vi 200 mét, chúng nó lần lượt ngã xuống, không nhúc nhích. Cấp thống lĩnh cùng cấp chiến tướng có sự chênh lệch lớn, đã rất lâu rồi Phi Xuyên Ngai Lang không được chiến đấu đổ máu, răng nanh cười toe toét, gầm lên vì hưng phấn, chỉ là tộc đàn sơn nhân cũng không phải làm cảnh, Phi Xuyên Ngai Lang đấu chưa được mấy hiệp thì đã bị 100 con sơn nhân bao vây. Chúng nó biết Phi Xuyên Ngai Lang có thể giết chúng nó dễ dàng, không dễ đối phó, thế là áp dụng chiến thuật bơi lội, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau khi chiến đấu. Không biết tại sao mà từ khi những sơn nhân tạo thành một vòng tròn, thì mọi đòn tấn công của Phi Xuyên Ngai Lang đều hụt. Rõ ràng khóa mục tiêu sơn nhân cách 2-3 mét rồi lao tới cắn, nhưng lại lệch một khoảng cách rất xa. Chúng nó đều khoa tay múa chân, làm ra những động tác kỳ lạ, nhìn qua giống như một vũ đạo vặn vẹo nào đó, rất nhanh đã khiến cho Phi Xuyên Ngai Lang hoa cả mắt. Sau một hồi chém giết nhưng Phi Xuyên không hạ được con sơn nhân nào, điều này làm cho tốc độ di chuyển của mọi người chậm lại. Mà những sơn nhân ở phía sau đang điên cuồng đuổi tới, là áp lực của Triệu Mãn Duyên tăng lên không ít. Thật sự làm ta mất mặt, Mạc Phàm mắng Phi Xuyên Ngai Lang một câu. Phi Xuyên Ngai Lang tỏ vẻ oan ức, nó cũng không biết tại sao tốc độ hay sức mạnh đều hơn kẻ địch, nhiều mục tiêu ngay trước mặt, giống như vung tay một phát cũng có thể giết được mấy con, vậy mà mỗi lần tấn công đều hụt, những sơn nhân kia trốn nhanh hơn bất cứ thứ gì. Phích lịch, Mạc Phàm chỉ tay lên trời, phóng một đường phích lịch màu đen ác liệt xuống. Phích lịch mãnh liệt tràn ngập khí tức hủy diệt, mục tiêu là những sơn nhân có hành động kỳ lạ kia. Oanh! Lôi điện đánh vào trên rễ cây tạo thành một lỗ thủng to, nhưng mà sơn nhân kia dường như đã biết nơi này sắp có lôi điện phóng xuống nên đã trốn ra chỗ khác. Mạc Phàm thấy tia chớp lần đầu tiên thất bại, không khỏi sững sờ. Mạc Phàm là một pháp sư cao giai, một pháp sư lôi hệ đã trải qua nhiều trận chiến, làm gì có thời gian để đối phó với những sơn nhân này. Tốc độ Mạc Phàm thi triển phích lịch rất nhanh, tinh độ ở dưới chân lấp lánh liên tục, liên tiếp những chớp giật phóng xuống từ trên cao, hoặc chia thành nhánh, nhanh chóng giết hoặc lan trên mặt đất. Nhưng không biết tại sao những sơn nhân hành động kỳ lạ đã tránh được hơn một nửa, sơn nhân bị giết ít hơn nhiều so với Mạc Phàm tưởng tượng. Tình huống này để Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Chết tiệt thật, mấy một thời gian dài mới giết được vài chục sơn nhân, còn hàng trăm con ở phía sau nữa, sớm muốn cũng sẽ bị thùng sắt vây quanh. Là hiệu ứng bầy cá linh linh thấy Mạc Phàm cùng Phi Xuyên Ngai Lang bị trêu đùa, cao mày nói. Là cái gì? Mạc Phàm hỏi một cách vô văn hóa. Khi một sinh vật to lớn ở biển tấn công bầy cá, những đàn cá sẽ tập hợp rồi phân tán đi, phối hợp với nhau chặt chẽ, thế là tránh được đòn tấn công, đây được gọi là hiệu ứng bầy cá. Sơn nhân thuộc những sinh vật phối hợp tác chiến với nhau, có mấy phương diện giống chúng ta, anh không chú ý tới điều này sao, rõ ràng là anh có thể tùy ý tấn công, nhưng lúc tấn công thì sẽ thất bại, Linh Linh nói. Mạc Phàm bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ. Nhanh nhanh cậu ơi, tớ sắp chịu không nổi nữa rồi, Triệu Mãn Duyên hô lớn. Ảo ảnh thị giác, vóc dáng những sơn nhân này rất giống nhau, chúng nó sẽ nhìn vào hành động của đồng bạn rồi tham chiếu cho chuyển động của mình. Khi anh thấy một con sơn nhân ngu cực kỳ, phóng ma pháp tùy ý thì nó sẽ chết, thực ra tốc độ lúc đó của nó đã rất nhanh. Chúng nó khoa tay múa chân liên tục, không có quy luật nhằm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ hoàn thành tinh quỹ, phán đoán của anh Linh Linh nói một cách rất chuyên nghiệp. Lam Lạc, Lưu Tiểu Giai cảm thấy rất kinh khác, một cô bé như thế có thể hiểu ra vấn đề một cách sâu sắc được. Giờ anh phải làm sao? Mạc Phàm hỏi ngay lập tức. Nếu anh còn xài được hỏa hệ, thì một vùng lửa sẽ làm chiến thuật của chúng nó tan rã. Lôi hệ dù sao cũng không phải ma pháp bao trùm. Mở ra cánh cửa triệu hoán, quấy nhiễu tiết tấu của chúng nó, Linh Linh nói. Được, lão Triệu, chống đỡ thêm một lúc, Mạc Phàm gật đầu. Mặt Triệu Mãn Duyên tối sầm lại, thi triển tuần hoàn các ma pháp phòng ngự thì cũng sắp không đỡ nổi. Ma cụ cũng dùng mấy cái rồi. Triệu hoán thú triều. Triệu Mãn Duyên là một người đáng tin, chống đỡ cho Mạc Phàm phác họa khung chòm sao triệu hoán. Chòm sao triệu hoán hệ là ma pháp cao dài có tốc độ phác họa khung chậm nhất, nếu không đủ thời gian sẽ bị đối thủ chặn lại. Ma pháp này Mạc Phàm vẫn chưa thành thạo, vì lẽ đó nên cần thời gian lâu hơn, Triệu Mãn Duyên sắp không chịu nổi nữa rồi, mấy trăm con từ phía trước, phía sau. Nếu không có ấn ký đồ đằng gia tăng, thì ma pháp phòng ngự đã bị những sơn nhân kia phá nát. Gào gừ. Gào gừ. Cánh cổng triệu hoán mở ra, một đàn sói trắng cực kỳ to lớn lao ra như điên. Những con sói này khá hiếu chiến, khi thấy những dã nhân nhỏ thì lao vào mà không cần đợi lệnh của Mạc Phàm. Triệu hoán thú triều không khống chế một cách dễ dàng được, bản thân nó không phân biệt phe địch hay phe ta, càng lúc càng có nhiều sói trắng lao ra, những con sói khát máu này mở ra một trận hỗn chiến. Gào gừ. Ngay lúc những con sói trắng định tấn công thì Phi Xuyên Ngai Lang ngẩm lên, làm cho những con sói không có quy củ phải run lên. Rất nhanh tất cả những con sói màu trắng không tấn công bừa bãi, trở nên có trật tự nghe theo sự chỉ đạo của Phi Xuyên Ngai Lang bắt đầu xông về phía trước. Mỗi một con sói trắng có sức chiến đấu cao hơn nhiều so với sơn nhân, lại thêm hình thể thô ráp, một khi có trật tự thì như một đoàn xe tăng màu trắng. Hung hãn lao tới làm những sơn nhân phối hợp cùng nhau tan rã nghiêm trọng. Con đường phía trước đã thoáng, Phi Xuyên Ngai Lang chỉ đạo những con sói trắng lao ra điên cuồng. Trong phạm vi 300-400 mét là những sơn nhân nhảy tới nhảy lui. Như những chú hề, chúng chỉ cần giết đến giữa thân cây. Khá lắm, Mạc Phàm khen thưởng một câu. Vào lúc này Mạc Phàm mới nhớ ra những con sói trắng này là đàn em của Phi Xuyên Ngai Lang trong triệu hóa vị diện. Mình gọi chúng ra, cho Phi Xuyên Ngai Lang chỉ huy, những thú triều này sẽ có kỷ luật. Có kỷ luật thì mới tạo ra lực sát thương mới được tối ưu. Mạc Phàm thấy những sơn nhân bị đàn sói nghiền ép cũng mừng. Đi mau, thú triều có thời gian giới hạn, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên có cảm giác mình sắp ngã quỵ thì nghe thấy cuối cùng cũng có thể chạy trốn, vội vàng mang Quan Khê Khê cùng Lưu Tiểu Giai phi nước đại, Lam Lạc cũng thi triển ma pháp phong hệ để gia tăng tốc độ. Trọng lực không gian, Mạc Phàm thấy những sơn nhân liều mạng đuổi theo, thì một hình thoi màu bạc xuất hiện sau lưng người thi triển. Những sơn nhân này đi qua thì tốc độ trở nên chậm. Tí tí, cổ đồng sơn nhân nhận thấy thuộc hạ của mình không ngăn nổi, lập tức hét lên vài tiếng rồi nhảy xuống, hiển nhiên là muốn đích thân ra tay rồi. Bên cạnh cổ đồng sơn nhân cũng có 100 sơn nhân sắp đạt tới 3 mét. Đây đều là những sơn nhân tinh anh. Vừa hét vừa lao tới một cách điên cuồng cùng giận dữ. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang đâu có bỏ qua, ngửa đầu lên chu một tiếng điên cuồng. Dẫn đàn em sói trắng đi xử lý đám sơn nhân kia. Dưới tử đoạn thụ này chỉ có đàn sói. Phi Xuyên Ngai Lang vồ lấy cổ đồng nha sơn nhân, hoàn toàn cắn vào bả vai của cổ đồng nha sơn nhân. Nhưng mà cổ đồng nha sơn nhân cũng huyết tính, không chịu tránh né, lấy móng vuốt gấu cào vào phần bụng của Phi Xuyên Ngai Lang. Hai đường máu tươi phun ra ngay lập tức, Phi Xuyên Ngai Lang gần như đã cắn đứt cánh tay của cổ đồng nha sơn nhân. Cổ đồng nha sơn nhân rạch một đường dài trên bụng, vài đoạn ruột bị xé ra, máu vẫn không ngừng chảy. lão lang, hình như ngươi đang bị lép vế rồi, Linh Linh nói một câu. Gào gừ. Câu nói này dường như đã kích thích Phi Xuyên Ngai Lang, nó không quan tâm đến vết thương ở bụng, hai chảo đan xen nhau nhào tới trước, nhấn ngã Cổ Đồng Nha Sơn Nhân vào rễ cây, cắn vào đầu Cổ Đồng Nha Sơn Nhân một phát. Cổ Đồng Nha Sơn Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng răng hướng lên trời hướng vào yết hầu của Phi Xuyên Ngai Lang, thủ đoạn rất ác độc. Cũng may là Phi Xuyên Ngai Lang phản ứng nhanh, kịp nhảy về phía sau, há miệng ra phun băng xuyên thổ tức. Một luồng hơi thở băng giá lớn lao về phía Cổ Đồng Nha Sơn Nhân, vừa chạm vào rễ cây đã tạo thành khối băng. Cổ Đồng Nha Sơn Nhân chưa kịp phản ứng thì đã bị đóng băng hai chân. Nhân lúc này thì Phi Xuyên Ngai Lang sử dụng ma pháp băng hệ một lần nữa, ánh mắt nhìn lên cao, trong ánh mắt tỏa ra sự lạnh lẽo. Một chùy băng nho nhỏ xuất hiện phía trên Cổ Đồng Nha Sơn Nhân. Chùy băng nhanh chóng rơi xuống, trong quá trình rơi không ngừng lớn lên. Khi cách Cổ Đồng Nha Sơn Nhân còn 10 mét thì không còn là chùy băng nhỏ nữa, mà là một tảng băng nhỏ với đầu nhọn sắc bén, ở phía trước đâm xuống Cổ Đồng Nha Sơn Nhân. Tí tí tí tí, Cổ Đồng Nha Sơn Nhân cảm thấy nguy hiểm cho nên hét lên. Một tiếng gọi này lập tức xuất hiện 7-8 con sơn nhân khác bao quanh phía trên nó, tạo thành một lớp bảo vệ. Phốc, 7-8 sơn nhân này bị tảng băng nhọn đâm xuyên qua, máu tươi điên cuồng chảy ra ngoài. Cổ Đồng Nha Sơn Nhân cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảnh hai chân bị đông cứng, nó đánh vỡ tảng băng. Nó không thèm liếc nhìn những sơn nhân vì cứu nó mà chết, trái lại tôn nghiêm của nó bị sỉ nhục, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang coi thường, khinh rẻ hành vi này của Cổ Đồng Nha Sơn Nhân, nói đúng thì bảo chiến đấu một mình nhưng bắt một đám đàn em chịu tội thay. Phi Xuyên Ngai Lang cũng có chút khó chịu, nếu mẹ Mục Ninh Tuyết ở đây thì nó đã đánh cho Cổ Đồng Nha Sơn Nhân răng rơi đầy đất. Không có băng xương, băng xuyên, không thể bộc phát được huyết thống cực bắc băng nguyên của mình, giờ đây nó chỉ như một cấp thống lĩnh bình thường. Có ai thức tỉnh băng hệ không? Linh Linh vẫn đang nhìn Phi Xuyên Ngai Lang chiến đấu, quay đầu lại hỏi. Có chị, có điều tu vi ở mức trung bình, Lam Lạc nói. Không sao, chỉ cần không ngừng thi triển băng mạn bao trùm, để tạo ra khí tức không độ, Linh Linh nói. Được, Lam Lạc không hiểu tại sao lại làm thế, nhưng vẫn thi triển ra ma pháp băng hệ. Trước giờ Lam Lạc chưa thi triển ra ma pháp băng hệ, do trình độ băng xương khó có thể làm sơn nhân di chuyển chậm lại, chẳng bằng thi triển ma pháp phong hệ để đảm bảo tốc độ di chuyển của mọi người. Phía sau còn gần 2.000 sơn nhân, chậm một chút thôi thì sẽ chết chắc. Điều đáng mừng là càng leo lên rễ của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ thì càng như một vách núi treo leo, điều này làm các sơn nhân không thể tập trung vây quanh bọn họ. Băng mạn bao trùm, Lam Lạc thi triển ma pháp băng hệ, dựa theo yêu cầu của Linh Linh vào nơi chiến đấu của Phi Xuyên Ngai Lang. Những con sói trắng khá là yêu thích ma pháp băng hệ, ý chí chiến đấu của chúng nó sẽ ngày càng trở nên mãnh liệt, xé xác những sơn nhân tinh anh một cách dễ dàng. Khắp nơi đều là thi thể, rễ cây đẫm máu. Làm Lam Lạc, Lưu Tiểu Giai, Quan Khê Khê khó có thể tin được là bọn họ từ bên trong một đám đông sơn nhân vậy mà đã mở được một con đường máu, đã gần với trung tâm của thân cây. Mạc Phàm đi trước mở đường, Triệu Mãn Duyên chịu trách nhiệm ngăn sự truy đuổi từ đằng sau. Sức chiến đấu của hai người này có thể so với một nhánh của quân đội. Bạo quân chế tài. Mạc Phàm hô một tiếng, trong nháy mắt kích hoạt hết những dấu ấn hoang lôi mà Điện Liên để lại, thoáng chốc lôi điện phóng xuống như mưa, mấy trăm đường tia chớp màu đen phóng xuống làm rễ cây nát bét. Những sơn nhân chạy tán loạn nhưng vẫn không tránh được hết những lôi bạo phóng xuống, số lượng sơn nhân tử thương vượt qua 100 con, điều này làm con đường phía trước trở nên thông thoáng hơn nhiều, ép tao chơi thế này mới chịu, Mạc Phàm chửi. Mạc Phàm tích góp rất nhiều dấu ấn hoang lôi, nếu dùng đến thương lôi chảo thì những sơn nhân có hành động kỳ lạ sẽ tránh được. Mạc Phàm thi triển ra ma pháp sơ giai lôi ấn, ma pháp trung giai phích lịch, để lại dấu ấn hoang lôi trên thân thể sơn nhân một cách điên cuồng. Lúc đầu khó có thể giết được nhiều sơn nhân. Sau khi tích dấu ấn hoang lôi đủ nhiều thì một bạo quân lĩnh vực, một bạo quân chế tài trực tiếp giết chết một mảnh, tàn phách, tinh phách như đom đóm bay vào bên trong tiểu nê thu, Mạc Phàm lại thu hoạch một số lớn. Sơn nhân cũng thu thập yêu quan chi diệp, những sơn nhân bị Mạc Phàm giết rơi ra không ít yêu quan chi diệp. Mạc Phàm vội nói với Thần Dĩnh, đừng quên trên người chúng nó có không ít yêu quan chi diệp. Thần Dĩnh cạn lời với Mạc Phàm, tại sao người này cứ thấy tiền là mắt sáng lên, thậm chí lúc nào cũng nói về chuyện tiền tài cả. Tu vi Thần Dĩnh cũng khá cao, chỉ là ở trong hiệp hội ma pháp giấu đi, bị Mạc Phàm chỉ thị đi nhặt những yêu quan chi diệp gần đó, Thần Dĩnh cũng đành bất lực làm theo. Gào gừ gào gừ. Nhiệt độ đang giảm dần xuống, băng xương không ngừng ngưng tụ phía bên trên rễ, huyết thống băng cực của Phi Xuyên Ngai Lang đang dần thức tỉnh, sức mạnh, tốc độ, ma pháp băng hệ, năng lực hồi phục, tất cả đều có được. Miệng vết thương ở bụng ảnh hưởng đến di chuyển của Phi Xuyên Ngai Lang đang dần khép lại, những vết thương khác trên người cũng thế. Vèo. Phi Xuyên Ngai Lang bộc phát tốc độ gấp đôi so với lúc trước, để lại dư ảnh trượt dài. Thân thể màu trắng xẹt qua, xuyên qua Cổ Đồng Nha Sơn Nhân đang hoa hết mắt, móng vuốt như ánh đao lấp lánh đang múa liên tục. Phốc phốc, cổ đồng Nha Sơn Nhân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên thân thể đã có mười mấy vết tích móng sói cào sâu, xương máu phun mạnh ra. Gào gừ, Phi Xuyên Ngai Lang chưa kết thúc đòn tấn công, nó hú một tiếng lớn, băng xuyên tự tiễn từ khắp mọi nơi bay về cổ đồng Nha Sơn Nhân, tuy rằng đã lăn lộn để tránh né những vẫn đâm trúng vài chỗ. Hô hô, thân thể Phi Xuyên Ngai Lang chìm xuống, một luồng khí tức băng xương lấy Phi Xuyên Ngai Lang làm trung tâm xoay xung quanh. Áp lực cũng tăng lên làm hô hấp cũng trở nên khó khăn. Phi Xuyên Ngai Lang đạp chân trước xuống, một cơn bão băng lớn quét qua đuổi theo cổ đồng Nha Sơn Nhân bị thương. Cổ đồng Nha Sơn Nhân còn đang điên cuồng kêu những sơn nhân khác tới chống đỡ giúp mình. Ai biết thân thể những sơn nhân nhỏ bé bị văng lên không trung, đến độ cao nhất định thì hóa thành xương máu. Tí tí. Cổ đồng Nha Sơn Nhân sợ hãi hét lên, cánh tay nó ôm chặt một thân cây thô kệch, nhưng kết quả vẫn bị cuốn vào bão táp. Tiếng kêu thảm thiết của cổ đồng Nha Sơn Nhân phát ra, tiếng kêu đau đớn xen lẫn phần nghi hoặc không hiểu. Vì sao lúc trước thì ngang nhau sao tự dưng lại dũng mãnh, nghiền ép nó tới tận một cấp độ. Cổ đồng Nha Sơn Nhân máu thịt bè bét, ngã ở trên thân cây, xương cũng nát hơn một nửa, mặc dù miễn cưỡng đứng dậy được nhưng không còn sức chiến đấu. Phi Xuyên Ngai Lang hoàn toàn có sát tính, phi thân như một mũi tên băng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cổ đồng Nha Sơn Nhân đang lảo đảo. Vuốt sắc bén xẹt qua, cổ đồng Nha Sơn Nhân không tránh né, đầu của nó bay ra chỗ khác, máu phun lên cao. Cộc cộc. Đầu của cổ đồng Nha Sơn Nhân lăn xuống dưới gốc rễ, rơi vào gốc rễ tối đen. Sơn Nhân cấp thống lĩnh chết rồi, Triệu Mãn Duyên mừng rỡ trong lòng. Trong một quần cư sinh vật, một khi thủ lĩnh chết thì sẽ chạy trốn hết, cái này làm Triệu Mãn Duyên thở phào nhẹ nhõm. Đừng vui mừng sớm, mau leo lên trên cây đi, Linh Linh nhắc nhở. Cổ đồng Nha Sơn Nhân vừa chết, những sơn nhân cản đường phía trước cũng đã bớt đi, gần 2000 sơn nhân phía sau cũng không có ý định đuổi theo. Chúng nó không chỉ có một thủ lĩnh đâu, mau đi thôi, Mạc Phàm nói. Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ là một ngọn núi lớn thẳng tắp, Mạc Phàm gọi Phi Xuyên Ngai Lang trở về để nó chở các cô gái. Thân thủ của Phi Xuyên Ngai Lang nhanh nhẹn, sau khi các cô gái đã ngồi, thì nó phóng thẳng theo thân cây thẳng đứng từ đoạn thần thụ như là, chạy trên mặt đất lên hơn 100 mét. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên ở đằng sau, sơn nhân không từ bỏ ý định đuổi theo, số lượng không hề giảm bớt, leo lên phần cuối của rễ cái, quyết không buông tha những người này. Cậu lên trước đi, Mạc Phàm nói. Được, Triệu Mãn Duyên cũng không nhiều lời, mở ra đôi cánh màu vàng. Vỗ mạnh một cái, Triệu Mãn Duyên bay lên cao, nhanh chóng đuổi theo Phi Xuyên Ngai Lang đang ở chỗ cao hơn. Những con sói màu trắng đã trở lại bên trong Triệu Hoán Vị Diên cách đây không lâu, cục diện trở nên không tốt. Mạc Phàm nhìn thấy những sơn nhân đang leo lên có năng lực mạnh mẽ, sử dụng cả tứ chi, đã có hàng trăm con sơn nhân đã leo lên độ cao 50-60 mét. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm phát động mấy trăm dấu vết lôi điện. Chúng nó bay điên cuồng về phía những sơn nhân đang leo lên, cũng giống như là đang quất vào sơn nhân đang leo lên như thủy triều. Lôi ấn không đủ uy lực để tạo ra thương tổn cho những sinh vật cấp chiến tướng, nhưng làm chúng nó nổi giận thì quá đủ. Những sơn nhân nhận thấy Mạc Phàm bị những đồng đội bỏ rơi, người mà lũ sơn nhân ghê tởm nhất cũng là Mạc Phàm, giết nhiều đồng bạn của nó. Những sơn nhân leo lên cây cũng nhảy xuống, phối hợp với những sơn nhân ở dưới để bao vây hoàn toàn. Mạc Phàm thấy những sơn nhân hung ác này, lập tức trở nên nghiêm túc, bình tĩnh. Mạc Phàm sử dụng ý niệm lui tán để đánh bay những sơn nhân gần phía của mình. Tiếp theo, ánh hào quang màu bạc xuất hiện trên thân. Dịch chuyển tức thời, dưới chân Mạc Phàm xuất hiện tinh đồ màu bạc khổng lồ, ngay sau đó nhiều tinh đồ lần lượt xuất hiện. Một tròm ba chiều tuyệt đẹp hình thành xung quanh Mạc Phàm, 343 chấm nhỏ được gom lại không gian đặc biệt. Mạc Phàm được bao trùm bởi một không gian mà ngay cả nước cũng không lọt được, như sắp vào lộ trình không gian. Tuy ngay khi Mạc Phàm sắp hoàn toàn thoát ra khỏi sự bao vây, thì không biết cổ đồng Nha Sơn Nhân cao 4 mét từ nơi nào vọt tới, móng vuốt gấu sắt thép hướng về lồng ngực của Mạc Phàm, sức mạnh như sóng biển gào thét. Mạc Phàm muốn thoát nhưng còn có những sơn nhân vây quanh tấn công, bị đánh bay từ vòng xoáy không gian ra ngoài. Bang, Mạc Phàm bị đánh văng vào thân cây sâu mấy mét, không biết đã gãy bao nhiêu xương lồng ngực, máu tươi cũng từ miệng phun ra ngoài. Cảm giác đau đớn lan ra toàn thân làm Mạc Phàm suýt nữa bất tử. Mạc Phàm không ngờ tới là còn một sơn nhân mạnh mẽ khác ẩn nấp ở gần. Hơn nữa nhận một đòn chí mạng này, nếu không có thể chất ác ma thì đã đi đời nhà ma luôn rồi. Vô cùng nham hiểm. Mạc Phàm lau máu tươi dính trên mép, tỏa ra những ánh chớp mạnh mẽ ngăn cản những sơn nhân kia lao tới. Quá nhiều sơn nhân, cứ như là thủy triều không thể đẩy lùi. Đảo mắt qua mà Mạc Phàm đã thấy trong phạm vi chưa tới 20 mét, thì đã có trăm con sơn nhân, khoảng cách gần đến mức có thể tóm được Mạc Phàm. Cút ngay, Mạc Phàm dùng ý niệm tấn công điên cuồng, ý niệm lui tán lại một lần nữa đánh bay những sơn nhân ở xung quanh. nhưng mà nhìn qua những sơn này đếm mãi không hết, trừ khi ý niệm của Mạc Phàm đủ sức áp đảo hết tất cả, nếu không thì không thể giải quyết hết được những nguy cơ. Một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên, Mạc Phàm cảm thấy cổ đồng nha sơn nhân kia đánh lén đang cười ác độc. Gây rồi, Mạc Phàm không dịch chuyển được thần dĩnh nhìn xuống dưới, hiện lên vẻ hoa dung thất sắc. Nhìn xuống dưới sẽ thấy sơn nhân đông đúc, bóng của Mạc Phàm cũng đã bị lấn át, nếu không có ánh sét tỏa ra thì ai cũng cho rằng Mạc Phàm đã bị xé xác. Mọi người ở yên đây, tôi đi xuống dưới. Triệu Mãn Duyên phát hiện ra có cái gì đó không hợp lý, lập tức lao xuống. Ma pháp phòng ngự trong tình huống này cũng bất lực, Mạc Phàm bị che kín lại không biết bao nhiêu lớp, ma pháp phòng ngự không thấy mục tiêu, Triệu Mãn Duyên không nhìn thấy Mạc Phàm. Muốn giết tao thì trước tiên phải chết cho tao. Ý niệm màu bạc bạo phát, càng vào lúc nguy hiểm thì dòng máu Mạc Phàm càng sôi trào mãnh liệt, ý niệm càng tăng lên. Không gian áp lực xuất hiện, những sơn nhân ở xung quanh Mạc Phàm bị nghiền nát ra thịt, máu bắn lên người của Mạc Phàm. Mạc Phàm trở thành một người cuồng chiến đấu màu đỏ. Không có thời gian để thi triển ra những ma pháp có uy lực mạnh vào lúc này, tu vi cảnh giới cùng ma pháp sơ giai cùng trung giai của Mạc Phàm mang yếu tố quyết định. Tất cả kỹ năng này đều hoàn thành chỉ sau một ý nghĩ, cũng nhờ thế mà Mạc Phàm vẫn còn sống sót dưới sự bao vây cùng tấn công của sơn nhân. Một vòng thi thể lại ngã xuống, đây không phải lần đầu tiên mà Mạc Phàm trải qua những trận chiến như này, lúc còn ở cửa chết chiến đấu với một núi hài cốt, cảm giác thực lực đột phá giới hạn, thiêu đốt ý chí chiến đấu. Đối mặt với sự đe dọa cùng cảm giác kích thích cái chết mỗi giấc, sẽ kích phát một bản năng khát máu từ tận linh hồn của mỗi pháp sư. Muốn Mạc Phàm chết là điều không dễ dàng, ngay cả khi ác ma ngủ say trong linh hồn chưa tỉnh dậy thì dòng máu ác ma cũng sẽ hoàn toàn phóng thích ra ngoài dưới tình huống như này. Động tác càng nhanh, ý niệm cũng nhanh hơn, thi triển ra các ma pháp cũng không có gián đoạn. Tinh thần không được nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng đến cực hạn của nó. Mạc Phàm càng sử dụng nhiều ma pháp không gian hệ, dưới sự bao vây thì ý niệm lại càng nhanh hơn. Mỗi khi ý niệm tạo ra một khoảng thời gian vừa đủ, thì ma pháp lôi hệ sẽ xuất hiện. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Như thế này vẫn chưa đủ, không thể ngăn tốc độ lao tới của sơn nhân. Khát vọng muốn bạo phát ý niệm, ngực đau nhức, sự kích thích cao độ của từng tế bào dưới sự đe dọa của cái chết, hóa thành ý chí chiến đấu điên cuồng của Mạc Phàm. Tinh thần bản thân va chạm tu vi tinh thần một sợi xiềng xích. A, một tiếng gào thét, ánh sáng màu bạc trên thân Mạc Phàm tỏa ra chói mắt, ý niệm mạnh mẽ như bão táp quét xung quanh. Hàng trăm sơn nhân gần Mạc Phàm bị đánh bay ra ngoài. Bị bao vây đến mức khó thể di chuyển nhưng giờ đã bị Mạc Phàm đánh bay. Xung quanh không còn gì. Thân thể Mạc Phàm toàn máu me, ánh mắt không có vẻ gì của sự ảm đạm, mệt mỏi, mà ngày càng trở nên dã tính mãnh liệt. Chết hết đi cho tao, thương lôi chảo. Mạc Phàm có đủ thời gian để thi triển ra ma pháp lôi hệ mang uy lực mạnh nhất. Bạo quân lĩnh vực trở nên bá đạo thêm phần nhờ Mạc Phàm đột phá tu vi tinh thần. Những sơn nhân cảm thấy uy thế này thì lùi bước, không dám lao lên tấn công. Điều này lại cho Mạc Phàm có thời gian thi triển ma pháp, thương lôi chảo từ trên trời giáng xuống. Những vết tích ma quỷ xé không gian ra từng mảnh một cách tàn nhẫn, những sơn nhân gần Mạc Phàm không có cách nào để tránh, bị cuồng lôi ma chảo làm cho máu thịt bắn ra tung tóe. Không biết bao nhiêu sơn nhân chết thảm dưới thương lôi chảo, nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, mây sét bay ngang dọc, thiểm điện du long phóng xuống, điện chảo, điện chi, điện liên, điện quang, lôi điện phóng xuống dưới nhiều hình thức khác nhau. Phóng xuống thẳng, tán loạn, lan ra mạng nhện hoặc xuyên qua một cách dữ dội. Từng đàn sơn nhân chết thảm, máu thịt bay tung tóe, bị phân giải thành những giọt máu bay khắp nơi bắn lên khắp rễ cây. Những sơn nhân ở phía sau trầm mặc, do dự, mất đi dũng khí. Mạc Phàm Triệu Mãn Duyên bay xuống với đôi cánh vàng sau lưng, hướng về chỗ Mạc Phàm hô to một tiếng. Mạc Phàm hít một hơi thật sâu, tỏ ý chưa muốn rời đi. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy người Mạc Phàm toàn máu me, trong lòng cũng cuộn trào sóng lớn. Mạc Phàm quả thật là một con quái vật, một người trọng thương chiến đấu làm cho hơn 1.000 sơn nhân mất đi ý chiến đấu. Đi, Mạc Phàm dẫm thân cây, nhảy lên cao. Triệu Mãn Duyên dùng tay nắm lấy tay của Mạc Phàm, lôi kéo lên không trung. Hình ảnh sơn nhân đứng trên mặt đất ngày càng nhỏ đi, chúng nó vẫn còn sợ hãi, cứ để Mạc Phàm rời đi. Tí tí, cổ đồng nha sơn nhân kia hét lên, làm sao mà nghĩ đến tên con người kia lại chạy thoát, ngoài sự tức giận, nó xé xác những đồng bạn ở gần đó, bản tính tàn bạo đó thực sự rất kinh khủng. Mạc Phàm nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ sơn nhân đánh lén mình. Đôi mắt vẫn còn đẫm máu, tuy không nói gì nhưng phảng phất nói với cổ đồng nha sơn nhân kia, mạng của mày nhất định tao sẽ lấy. Bay mấy trăm mét cuối cùng cũng có một cành cây lớn như mặt đường, con người có thể cất bước chạy đi, nhìn thì như mặt đất màu nâu. Đông đông, Mạc Phàm nghe được âm thanh trái tim đập, không phải của mình, trái tim của mình đập bình thường. Hơn một nửa là do Tâm Hạ biết mình suýt nữa xảy chuyện cho nên vô cùng lo lắng. Mạc Phàm an ủi Tiểu Viêm Cơ đang ngủ, hy vọng không cần phải lo lắng về mình, Tiểu Viêm Cơ không ra chiến đấu được thì cũng không phải lỗi của con, là do mình bất cẩn, biết rõ không chỉ có một con thống lĩnh mà vẫn không chịu cảnh giác. Sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không? Thần Dĩnh sốt sắng hỏi, nước mắt lưng trừng, như người mất hồn sau khi thấy Mạc Phàm như này. Kỳ lạ, người này có thể chất mạnh quá mức, những vết thương khác thì không sao. Chủ yếu là ở ngực, đòn đánh này quá đáng sợ rồi Lưu Tiểu Giai chữa trị cho Mạc Phàm. Sau đó thấy thể chất của Mạc Phàm không giống người, làm sao thể chất của một pháp sư lại ngang với yêu ma được. Không có chuyện gì đâu, nghỉ một lát là ổn thôi, Mạc Phàm nhếch miệng cười. Vết máu trên người đã được Thần Dĩnh tẩy sạch gần hết rồi, Mạc Phàm đứng dậy, ngoại trừ vết thương ở ngực thì những chỗ khác không sao. Hai, Mạc Phàm thở dài. Lưu Tiểu Giai, Lam Lạc, Thần Dĩnh tưởng Mạc Phàm cảm thấy không thoải mái, vội vã chạy đến hỏi, ai ngờ Mạc Phàm nhìn xuống dưới thi thể sơ nhân chồng chất, tiếc nuối, nói, không có thời gian kiểm tra yêu quan chi diệp trên người chúng nó, lỗ mất một số tiền lớn. Ba cô gái không nói lên lời, có ý muốn bóp chết tên tham tiền này. Mạc Phàm, anh còn nhớ những gì trong nhật ký mà Tương Thiểu Quân ghi lại không? Đồ đằng là chim, Phàm Mộc không tê linh linh ngẩng đầu, nhìn Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Xem ra những sơn nhân chết tiệt này đã cho chúng ta một con đường sáng, Mạc Phàm cảm khái. Đương nhiên là còn một thứ nữa, đó là giúp tu vi tinh thần của mình đột phá lên cấp thứ 5. Mỗi một cảnh giới đều có cách biệt rất xa. Có vẻ như Ngải Giang Đồ cũng cấp thứ 5, coi như không gian hệ của mình cũng bằng với cậu ta. Leo lên Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ phát hiện thân cây chính, cũng đã phân ra nhiều cành cây hướng những nơi khác nhau. Dù là từ thân cây chính phân nhánh ra nhưng vẫn rất to lớn, hoàn toàn không thấy phần trên cùng. Có 5 thân cây, chúng ta đi hướng nào bây giờ? Lam Lạc hỏi. Đi ở giữa đi, Mạc Phàm tùy ý chỉ vào một trong số đó. Màu sắc của 5 thân cây khác nhau có phần khác nhau, sau khi chọn màu vàng xanh thì bọn họ đi thẳng. Gió thổi ngang mặt, đây là lần đầu tiên Mạc Phàm leo trên thân cây. Có cảm giác ở trên trời, cảm giác vừa leo núi vừa bay qua vách đá. Nhìn xuống dưới thấy thung lũng du thảo như đại dương màu xanh rộng lớn cùng mềm mại. Chết tiệt, cái gì thế này? Triệu Mãn Duyên kêu lên một tiếng, một thân ảnh thắt nút xuất hiện trước mặt mọi người, những sinh vật bò xuống từ thân cây xuất hiện trước mặt mọi người. Giống như là sâu lông, Thần Dĩnh nói. Thứ kia đúng là một con sâu lông, đầu nó khá là kỳ lạ cùng xấu xí, thân thể màu xanh lục đầy gai nhọn. Chỉ là thân thể nó dài bằng một chiếc ô tô. Điều này làm người ta khó mà chấp nhận được. Những sinh vật ở đây đều được thôi thúc phát triển à? Làm sao một con sâu lông lại lớn như vậy? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc. Bản thân tử đoạn thụ lớn có tác dụng nuôi dưỡng các sinh vật khác. Chất dinh dưỡng mà tử đoạn thần thụ cung cấp cho các sinh vật khác thì không thể xác định được. Vậy chúng ta còn muốn leo lên sao? Lưu Tiểu Giai hơi lo lắng. Có trời mới biết ở trên còn có thứ gì to lớn đến mức khoa trương nào nữa không? Lưu Tiểu Giai đã sinh ra nỗi sợ với cành lá của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ rồi. Vết thương của Mạc Phàm vẫn chưa lành lại, nếu bây giờ chúng ta xuống thì chẳng khác nào chịu chết, Linh Linh nói. Cứ leo lên mãi bất giác đã cách mặt đất một khoảng cách cao, nhìn xung quanh, bầu trời xanh nhung trắng cũng đã ngang tầm mắt, gió hút rít mạnh, đủ sức làm người ta bay xa. Trên đó có cảnh quan khê khê ngạc nhiên nói. Leo lên một ngọn núi cũng không vất vả như họ tưởng, đến độ cao này bọn họ mới thấy cành cây. Cành cây to lớn đến mức con người đi lại cũng không có vấn đề gì, những nhánh cây mọc không hề có quy luật. Như những con đường ở thành phố, không biết kéo dài đến đâu. Lá cây cũng không tính là rậm rạp nhưng mặt trời không chiếu xuống được. Trong thế giới tối tăm này, thỉnh thoảng có ánh sáng chiếu xuống làm nơi đây trở nên đẹp đẽ cùng nguy hiểm lạ thường. Phốc đát, có tiếng của thứ gì đó, phát ra từ những chiếc lá lớn nhưng khi mọi người nhìn lại không có gì cả. Lá cây của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ còn lớn hơn lá chuối, thậm chí Linh Linh có thể nhảy lên do thân hình nhỏ nhắn của mình, chỉ cần không dẫm mạnh cũng có thể lên được. Âm thanh kia vẫn còn vang lên, không giống tiếng gió thổi làm mọi người đề cao cảnh giác. Nghệ, một tiếng kêu không thể giải thích truyền tới, như là ở trên cao, giống như truyền khắp những nơi khác của thân cây chính. Tình cảnh như này không phải tốt đẹp gì, gió thổi xung quanh làm người ta thêm lo lắng. Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm có vẻ rất yếu, nói. Cậu đi nhanh lên, nếu như có yêu ma mạnh xuất hiện thì mấy người chúng tớ không chống đỡ nổi đâu. Mạc Phàm cười. Bản thân Mạc Phàm đã tốt hơn rồi, ma pháp chỉ rũ hệ của Lưu Tiểu Giai, không thể so với thần thuật Paternan thần miếu của Tâm Hạ. Có Tâm Hạ ở đây thì mấy vết thương cũng sẽ lành lại nhanh chóng. Có thứ gì đó luôn nhìn chằm chằm chúng ta, Lưu Tiểu Giai căng thẳng, nói. Chúng ta ở địa bàn của sinh vật khác, không có thứ nhìn chằm chằm mới là kỳ lạ. Chỉ mong không phải một chủng tộc mạnh mẽ, hung hãn, Triệu Mãn Duyên nói. Nghệ, lại là một tiếng kêu khác, lần này âm thanh gần mọi người hơn nhiều. Cảm giác sắc bén khiến cho người ta khó chịu. Nghệ, bỗng nhiên cành lá xung quanh che kín bầu trời phát ra âm thanh như sống, có vô số tiếng vỗ cánh, tiếng kêu sôi trào, im lặng rồi lại sôi trào. Tàn ảnh màu vàng lướt qua, sau phiến lá to dưới cành cây, ở chỗ cao tối tăm hơn có con gì đó xuất hiện gần bọn họ. Là yêu tước Linh Linh nói. Chạy mau, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên thi triển đồng thời ma pháp thủy hệ cùng quang hệ, hình thành nên những bức tường bảo vệ, ngăn cản những móng vuốt sắc bén của yêu tước tấn công. Trên bức tường ánh sáng đã hiện ra vết rách, yêu tước dùng móng vuốt sắc bén liên tục như mưa. Mặc dù có thêm ấn ký đồ đằng tăng thêm hiệu quả, nhưng phòng ngự của Triệu Mãn Duyên không ngừng tan rã. Nếu bảo vệ một người thì Triệu Mãn Duyên không sợ những đòn tấn công của yêu tước, nhưng mà bảo vệ cả một đội ngũ thì kết giới bảo vệ cũng phải mở rộng ra. Không thể so sánh độ dày của kết giới bảo vệ khi bảo vệ một người cùng một đội được. Lam Lạc thi triển ma pháp phong hệ liên tục để làm cơ thể của mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn. Hiển nhiên là bọn họ đi vào địa bàn của yêu tước. Những yêu tước phát hiện ra cho nên rất tức giận, tấn công theo nhóm. Thủy Hoa Thiên Mạc. Triệu Mãn Duyên liên tục thi triển ma pháp cao giai, tiêu hao lượng lớn ma năng. Nếu không sử dụng kết giới nước, thì không chống đỡ được sự công kích của những yêu ma này. Đi hướng này Linh Linh, ngồi trên lưng của Phi Xuyên Ngai Lang đi trước để dẫn đường cho mọi người. Phi Xuyên Ngai Lang liên tục nhảy lên những phiến lá to, nhảy vài bước lên chỗ cao hơn. Yêu tước ở đây không quá nhiều, nghĩ đã vượt qua địa bàn của chúng nó rồi. Triệu Mãn Duyên yểm hộ mọi người lên chỗ cao hơn, quả nhiên yêu tước không đuổi theo nữa. Có vẻ như yêu tước hoạt động trong phạm vi 1.500m cho tới 2.000m, cao hơn nữa không phải phạm vi của chúng nó. Yêu tước là sinh vật cấp nô bộc, nhưng khi đến đây thì rất hung hãn, Mạc Phàm nói. Yêu tước là yêu ma có thể thấy được khắp thế giới, có khả năng sinh sản mạnh và hầu hết là được tìm thấy trong các khu rừng. Dù cho yêu tước là sinh vật dưới đáy nhưng một khi tấn công tập thể thì rất đáng sợ. Độ cao từ 1.500m cho tới 2.500m cũng chỉ được coi là phần dưới chót của thiên quan tử đoạn thần thụ, yêu tước cũng chỉ là những thứ kém cỏi ở nơi đây. Cho dù là thế nhưng khi yêu tước tấn công hung hãn cũng đã dọa bọn họ hết hồn. Hẳn là sơn nhân chiếm phần du thảo và phần rễ, cư dân trên thiên quan tử đoạn thần thụ cũng không có thay đổi gì nhiều lắm, Linh Linh nói. Tử đoạn thần thụ cao như thế, muốn phân ra không biết bao nhiêu cành lá thì phân, yêu tước ở dưới tầng thấp đã hung hãn rồi, thứ ở trên đỉnh sẽ là cái gì? Lam Lạc ngước đầu lên vẫn không thấy chỗ cao nhất. Mạc Phàm cùng Linh Linh nhìn nhau, thiên quan tử đoạn thần thụ có thể tìm ra các vết tích cổ xưa, đồ đằng cao quý lúc trước, nó hẳn phải ở trên tán cây có mây, lấy bầu trời làm xào huyệt. Em cảm thấy là chúng ta không nên leo lên đó một cách tùy tiện được, mà không phải chúng ta tới đây để tiêu diệt sơn nhân sao? Lưu Tiểu Giai hơi sợ. Đúng là không thể trèo lên, gặp yêu tước còn đỡ, lên cao hơn nữa sẽ là địa bàn của những kẻ mạnh, Linh Linh nói. Mặc dù tò mò phía trên cao của thiên quan tử đoạn thần thụ, nhưng cũng phải suy nghĩ một chút về tình huống hiện tại. Tìm được một hốc cây, Triệu Mãn Duyên bố trí kết giới, miễn là lúc nghỉ ngơi không bị thứ gì quấy nhiễu. Hốc cây không nằm trên thân cây chính, cành cây ở đây còn to hơn so với những thân cây cổ thụ trăm năm, có rất nhiều hốc cây. Bên trong rất khô ráo, ngoại trừ có một ít mùi tanh kỳ lạ không mấy tốt lành. Triệu Mãn Duyên tiêu hao nhiều ma năng, cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Vết thương của Mạc Phàm bắt đầu khép lại, trở nên khỏe khoắn trở lại, có vấn đề thì cũng chỉ là ma năng. Nhất định phải an toàn mới hồi phục lại được. Vèo. Đang mơ màng thì có âm thanh truyền tới, Mạc Phàm mở mắt ra, con ngươi đen kịt phát ra ánh sáng. Kết giới ở hốc cây không biết xé rách từ bao giờ, một bóng người đen thui đang bò vào, một đôi mắt tham lam đang nhìn về hướng này, đồng thời giơ móng vuốt về phía Lam Lạc. Tư thế Lam Lạc thon thả, móng gấu có thể ôm Lam Lạc rồi bỏ chạy. Muốn chết, Mạc Phàm gằn giọng, ánh sáng màu bạc tỏa ra từ đôi mắt va chạm vào thân thể sơn nhân đạo tặc hái hoa xảo quyệt này. Rắc, tiếng xương gãy đáng sợ phát ra, sơn nhân xảo quyệt bay ra ngoài, rơi từ trên cao xuống nát bét thành thịt vụn ở cành cây. Ti ti, tiếng kêu vang lên xung quanh, những người khác cũng đã tỉnh rồi, khi bọn họ bước ra ngoài hốc cây thì thấy không biết bao nhiêu sơn lộ ra ánh mắt đỏ chót trong màn đêm, cực kỳ khiếp sợ. Tiên sư lũ yêu tước, chúng nó có tự trọng không mà để những sơn nhân vượt qua địa bàn của mình, Triệu Mãn Duyên chửi. Để tránh sự tấn công của sơn nhân, mà bọn họ đã vượt qua địa bàn của yêu ma khác, làm cho sơn nhân kiêng dè. Nào ngờ lũ yêu tước không có mặt mũi, một đám bò hoang dã đi qua nhà chúng nó mà còn không đuổi. Đi mau, Mạc Phàm lấy lại được một chút tinh thần, dẫn mọi người ra ngoài. Nhìn xuống dưới thấy nhiều bóng đen ở dưới những cành cây, sơn nhân leo như khỉ trên các cành cây. Tốc độ nhanh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, những sơn nhân không ngừng nhảy từ trên cao xuống, miễn cưỡng dùng móng vuốt bám víu vào cành cây để giữ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng phần lớn đều va mạnh xuống dưới, biến thành bãi máu khô trên cành cây, chỗ nào cũng có. Ánh sáng màu bạc tỏa ra lấp lánh không ngừng, những sơn nhân tới gần Mạc Phàm đều bị đánh bay đi. Lấy Mạc Phàm làm trung tâm, những sơn nhân không thể tới gần Mạc Phàm trong phạm vi cách 30m. Mỗi khi vượt quá thì sẽ bị ý niệm va chạm đánh bay. ý niệm của Mạc Phàm đã có thể phân ra nhiều sợi, uy lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu vào đúng góc thì ý niệm va chạm sẽ lập tức thuấn sát. Đoán trước đó ngải giang đồ cũng thô bạo như này mới vô địch thiên hạ, bây giờ Mạc Phàm cũng đã ngang bằng, đối phó với những sơn nhân này thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên là nếu được tiểu viêm cơ phụ thể thì giết những sơn nhân này càng nhanh hơn nữa. Bên trái Linh Linh nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm không di chuyển, một sợi ý niệm đánh chuẩn xác về con sơn nhân ảo tưởng lợi dụng điểm mù để đánh lén. Những sơn nhân khác tới gần Mạc Phàm 10 mét đều phun máu rồi văng vào cây khô. Tiếp tục tiến lên phía trước lúc này, Triệu Mãn Duyên không thi triển luân phiên ma pháp phòng ngự được nữa, trước mặt bọn họ có những sơn nhân đứng đó chờ đợi. Phòng ngừa Mạc Phàm cùng những người khác trốn thoát lần hai. Những sơn nhân ở phía dưới bị bóng tối bao phủ, không biết là có bao nhiêu nữa. Loại chấp vật của sơn nhân còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Ma năng hiện tại của Mạc Phàm không nhiều, nếu ở trạng thái đầy đủ, sẽ trực tiếp giết chết, bẻ gãy cổ tên cổ đồng nha sơn nhân bị thương. Tiếp tục hướng về cành cây phía trên, cũng may là tu vi tinh thần đã đạt cấp thứ 5 để ma pháp không gian. Hệ của Mạc Phàm mạnh hơn mấy lần, nếu không thì bị đánh lén từ bóng tối, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Hô hô! Triệu Mãn Duyên thở hổn hển, lần này Triệu Mãn Duyên đã thấm mệt. Lúc ở địa bàn yêu tước, ma năng cũng không còn nhiều, hiện tại trải qua một lần nữa làm ma năng cạn khô nghiêm trọng. Khi pháp sư không còn ma năng thì sẽ sinh ra cảm giác bất an, đặc biệt là khó thể nói có một sinh vật to lớn nào nhảy ra bất ngờ không khi, ở nơi này. Phía dưới thì sơn nhân, phía trên thì không biết có yêu ma gì. Nếu còn tiếp tục thì chúng ta sẽ chết ở nơi này, còn mẹ nó nữa chứ, nghĩ tới chết trên chiến trường, chết trong thành phố. Chết ngoài biển, không ngờ là chết trên cây. Triệu Mãn Duyên than thở liên tục. Triệu Mãn Duyên đã không còn ma năng, chỉ có thể chửi rủa để xua tan bớt áp lực. Mạc Phàm còn tốt hơn một chút, dù sao cũng dùng toàn ma pháp sơ giai, trung giai, ma năng cũng tiêu hao không quá nhiều. Hình như bọn chúng không đuổi nữa, Linh Linh nói. Triệu Mãn Duyên nhìn xuống phía dưới, thấy những sơn nhân nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng nó không cam lòng nhưng cũng không có ý định đuổi tiếp. Tình huống này cũng không làm Triệu Mãn Duyên vui được, từng là một người có kinh nghiệm ngoài hoang dã. Một khi có thứ gì đó không chịu buông tha mà đột nhiên dừng lại, thì đó không phải chúng nó ăn chay mà phía trước có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn. Lo làm gì, trèo lên đi, lỡ như có chuyện gì thì sao? Triệu Mãn Duyên nói. Có cái đầu cậu ấy, Mạc Phàm không tin vào điều đó, lập tức mang mấy cô gái lên chỗ cao. Một khi Triệu Mãn Duyên không còn ma năng thì sẽ bộc lộ ra tính sợ chết, sơn nhân là yêu ma có đầu óc. Chúng nó biết Mạc Phàm cùng những người khác bị thương nghiêm trọng cho nên mới liều mạng đuổi giết. Leo lên mấy trăm mét. Nhìn thấy sơn nhân ở phía dưới, chúng nó vẫn không có ý định rời đi, chỗ đó đã lấp kín cứ như chờ bọn họ rơi xuống. Mạc Phàm căm hận chúng nó đến cực điểm, chờ khôi phục lại trạng thái hoàn hảo thì đánh cho chúng nó không còn manh giáp. Nơi này quá yên tĩnh, Linh Linh nói nhỏ. Vẫn là thế giới của cành và lá, nhưng cành cây vươn ra như một mê cung khổng lồ. Bọn họ còn không phân biệt được đâu là thân chính, lại thêm ánh sao yếu ớt, bầu không khí khó có thể giải thích làm mọi người trở nên căng thẳng. Ha hô! Một tiếng gầm truyền đến rất gần còn mang theo gió lốc có mùi hôi thối, nghe giống tiếng gáy của sinh vật nào đó. Mọi người nhìn xung quanh xem rốt cuộc là thứ gì. Mạc Phàm nhìn được trong bóng tối, nhìn ngay phía trước mặt mình, phát hiện một sinh vật có đầu như thằn lằn, thân như báo nằm trên trạc cây ngủ, hoàn toàn không biết Mạc Phàm cùng những người khác đi tới. Mạc Phàm không dám lên tiếng, chỉ dùng tay chỉ vô trạc cây, chỗ sinh vật bị rất nhiều cành lá che khuất. Linh Linh quả là một thiên tài. Sau khi khuôn mặt đen thui đó thì biết là thứ gì, nói rất rất nhỏ, là tứ mệnh tích hổ, cấp đại thống lĩnh, rất thích ngủ, rất rất đáng sợ. Không phải nó có bốn mạng đó chứ? Triệu Mãn Duyên hỏi một cách yếu ớt. Đúng rồi, mạng của nó rất kỳ lạ, nếu bị thương chí mạng, thì chỉ cần ngủ một ngày là sẽ như không có chuyện gì xảy ra. Chính vì thế mà bọn nó không ngại khiêu khích bất cứ thứ gì, không kiêng nể một số sinh vật cấp quân chủ, Linh Linh nói. Cũng may là nó đang ngủ, nên không để mắt tới chúng ta, Lưu Tiểu Giai nói. Chúng ta phải thắp nhang bái Phật, cảm ơn ông trời, nhân lúc nó còn ngủ ngon, thì chúng ta nên kiếm chỗ nào an toàn thôi, Triệu Mãn Duyên nói. Không có ma năng làm Triệu Mãn Duyên như biến thành một người khác, như chuột băng qua đường. Mọi người đi rón ra rón rén lên chỗ cao, đương nhiên cũng tránh xa chỗ con tứ mệnh tích hổ, nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt, không biết vì sao tim lại đập nhanh, chỉ lo tứ mệnh tích hổ tỉnh lại mà không có lý do. Ti ti, nhưng mà một âm thanh không thân thiện vang lên. Mọi người chỉ còn chút nữa thôi là rời khỏi rồi, kết quả những con sơn nhân ở dưới kêu lên. Mạc Phàm, Lam Lạc, Thần Dĩnh, Quan Khê Khê, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, Lưu Tiểu Giai, bảy đôi mắt nhìn về chỗ tứ mệnh tích hổ trước mặt. Trong lúc đó trong đầu Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nổi lên hàng vạn con thảo nê mã. Một con sơn nhân chạy tới chỗ con tứ mệnh tích hổ, mặc dù sợ hãi nhưng chúng nó vẫn kêu lên điên cuồng. Tứ mệnh tích hổ tỉnh dậy, nó nở miệng ra nuốt sống một con sơn nhân gần đó. Ăn một sơn nhân chưa đủ nhét kẽ răng của nó, thính giác của đại thống lĩnh cũng đáng sợ. Nó nâng ánh mắt lên nhìn Mạc Phàm cùng những người khác ở chỗ xa. Vãi lúa luôn. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên kêu lên đồng thời, biết sơn nhân là loại sinh vật tàn nhẫn, xảo quyệt, ác độc, nhưng mà đâu có ngờ là nó sẽ làm ra loại hành động này. Phái một con sơn nhân đi chịu chết để đổi lấy tình huống tứ mệnh tích hổ tỉnh dậy. Thực sự thì để loại yêu ma này có IQ cao có phù hợp không? Còn ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi, không muốn sống để đón giao thừa năm sau à, nhanh tới chỗ của tôi, nhanh lên, Mạc Phàm hô lên. Mọi người nhìn thấy Mạc Phàm tỏa ra ánh sáng màu bạc, lập tức biết được cái gì, vội vàng chạy tới chỗ của Mạc Phàm. Tốc độ của tứ mệnh tích hổ nhanh đến mức chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Dù nó ở trạc cây phức tạp thì tốc độ vẫn nhanh, đến cuối thì chỉ thấy tàn ảnh tới gần. Dịch chuyển tức thời, Mạc Phàm hoàn thành ma pháp không gian hệ cao giai, ánh sáng màu bạc bao trùm mọi người. Cánh cửa không gian mở ra, mọi người lập tức trốn vào không gian nghịch lưu. Ánh sáng ngôi sao mờ mờ ảo ảo, mọi người biến mất ngay tại chỗ, dịch chuyển ra khoảng 300-400 về thế giới cành cây. Phòng ngừa bị đuổi theo, Mạc Phàm không dám ngừng lại, tiếp tục hoàn thành một chòm sao không gian hệ. Hai chòm sao được tạo ra, mang 7 người dịch chuyển tức thời, tiêu hao một lượng lớn ma năng. Mạc Phàm cũng đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảm thấy hơi quá sức. Nhưng may mắn tứ mệnh tích hổ bị bỏ lại, những cành lá xum xuê che chắn làm tứ mệnh tích hổ không tìm ra được Mạc Phàm cùng những người khác. Bọn họ không dám phát ra âm thanh, thậm chí còn muốn nín thở, qua gần 10 phút không thấy tứ mệnh tích hổ, lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy đứa con hoang sơn nhân, chờ bố mày trở lại trạng thái hoàn hảo, thì lúc đó sẽ băm toàn bộ chúng mày ra, Triệu Mãn Duyên chửi. Mạc Phàm cũng chán ghét lũ sơn nhân này, lần đầu tiên thấy có loại yêu ma vô liêm sỉ như thế. Nếu vong linh ở Cố Đô mà cũng có IQ cao như này thì đoán chừng thành phố cũng bị diệt từ sớm rồi. Mặc kệ như nào thì tâm trạng Mạc Phàm cũng giống Triệu Mãn Duyên, hận không thể nhảy xuống chém chém giết giết nát bét lũ sơn nhân này. Chúng ta ẩn nấp ở chỗ này đi, tứ mệnh tích hổ cũng không nóng lòng muốn giết chúng ta, không phải là thứ thể sẽ tìm ra chúng ta cho bằng được. Mạc Phàm, anh dùng khí tức hắc ám để giấu đi hơi thở của chúng ta, sức chiến đấu về đêm của tứ mệnh tích hổ cũng không tốt lắm, Linh Linh nói. Ừm, nghỉ ngơi cho khỏe, mọi thứ sẽ ổn nếu nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại chúng ta ở trên độ cao hơn 3.000 mét rồi phải không? Quan Khê Khê nói. Quan Khê Khê nói với Thần Dĩnh, nhưng ánh mắt Thần Dĩnh nhìn lên bầu trời đêm, dáng vẻ ngây ngất. Thần Dĩnh, cậu làm sao thế? Quan Khê Khê hơi lo lắng. Tớ, hình như tớ đã nhìn thấy bức ảnh này, Thần Dĩnh nói, nhưng sau đó phủ nhận với bản thân, hẳn là tớ đã nhìn thấy qua cảnh này. Ngày nay những người biết về Tử Đoạn Thần Thụ rất ít. Nếu không có sơn nhân làm loạn thì chúng ta cũng không thể tới nơi này. Là một bức tranh, tôi đã thấy một bức tranh tương tự. Tôi nhớ nó ở trong phòng bà ngoại, có một bức tranh treo trong phòng của bà ngoại tôi. Bức tranh có cảnh tượng giống như trên kia, lá cây gần trời, cành cây thành đạo, ánh sao ở xa. Dĩ nhiên là Thần Dĩnh đã gặp qua cảnh tượng tự như thế ở trong phòng bà ngoại của mình. Chẳng lẽ bà ngoại cô đã từng tới nơi này? Mạc Phàm hơi ngạc nhiên. Thiên Qua Tử Đoạn Thần Thụ tuy lộng lẫy, nhưng qua thời gian đã trở thành nơi thống trị của yêu ma ở ngoài núi Côn Du. Vì nơi này đông đảo những loài chim cho nên đường hàng không cũng không thể bay qua nơi này được. Vì thế số lượng người biết về Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ ngày càng ít. Không nghĩ tới bà ngoại của Thần Dĩnh nằm trong những cao nhân. So với Hiệp hội Ma Pháp, quân đội, chính phủ đã biết Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ tồn tại từ rất sớm. Vấn đề là nếu bà ngoại của Thần Dĩnh biết thì tại sao lại không nói với người khác? Đây sẽ là kỳ tích, dù chỉ là tin tức, cũng sẽ có vô số người đến đây tìm kiếm. Xem ra vận may của chúng ta khá tốt, tìm đến đúng nơi, Linh Linh nói. Thần Dĩnh cũng biết được rất ít, chỉ có thể rời khỏi chỗ này rồi quay về hỏi bà ngoại. Trốn ở trong hình bóng hắc ám do Mạc Phàm triển khai, mọi người cũng có cơ hội được thở, cả một đêm mà tầng thế giới yên rất tĩnh. Không biết là tứ mệnh tích hổ quản lý tốt địa bàn của nó, hay nơi này có những yêu ma sinh hoạt theo quy luật thời gian, thần kinh của bọn họ căng thẳng quá độ cho nên khi vừa được thả lỏng, thì nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nối giữa ngoài núi Côn Du cùng núi Côn Du là một cây cầu treo bằng gỗ thật dài, nơi này đều có quân đội tới canh gác. Lúc này ở bên ngoài cầu treo đã tập trung mấy ngàn người, những người này đều là thợ săn tới đây đào vàng, ở ngoài núi Côn Du có vô số tử đoạn thụ lớn. May mắn gặp được vài cây thì lại có vài triệu, cho dù thợ săn không có kinh nghiệm đến đây cũng húp được vài chén canh. Vì thế bọn họ ước gì có thể nhảy vào trong đó để nhặt vàng lá. Tại sao không cho chúng tôi đi vào, tại sao lại như thế? Ông đây từ Quảng Đông đến, chính vì muốn kiếm một ít tiền lời rồi về, mấy người như chó nhìn xương cũng không cho sao, đây là có ý gì? Một người đàn ông tính khí nóng nảy đến từ Quảng Đông kêu lên. Từ Quảng Đông tới Yên Đài cũng là một nửa Trung Quốc, đến đây là bị quân đội cùng chính phủ chặn lại. Đúng thế, lúc trước những thợ săn kia muốn vào là vào, còn chúng tôi lại phải chờ lâu như thế. Dựa vào cái gì? Có phải chiếm được đồ ngon rồi chặn không cho bọn này vào có đúng không? Mấy ngàn người thi nhau hét lên, giận dữ cuồn cuộn, chính phủ cũng không có cách nào làm tình hình ổn. Sau khi đẩy thì một vài thợ săn phía trước muốn làm gì đó. Một khi có ma pháp được phóng ra thì tình hình sẽ không có cách nào ổn lại được, mặc dù có rất ít những vụ xung đột giữa các pháp sư tự do cùng hiệp hội ma pháp ở trong nước. Nhưng mà chặn con đường kiếm tiền khác nào là giết cha giết mẹ, oán khí của những thợ săn đã không có cách nào kiềm chế. Thùy tại náo sự. Ngay khi các thợ săn định xông lên, một âm thanh uy nghiêm vang lên như sấm sét trong bầu trời quang đãng. Chỉ có 4 chữ vang lên, nhưng mỗi một chữ như chuông đồng vang lên trong thế giới tinh thần, làm những thợ săn đang chuẩn bị gây ra hỗn loạn bị ù tai hoa mắt, khó có thể thi triển ra ma pháp. Là Nhiếp Lãnh Sơn. Lỗ tai của tôi đau quá. Âm thanh đủ để làm 1.000 người sợ hãi kia qua hồi lâu mới kết thúc, mà những thợ săn, ở phía trước một người đàn ông 30 tuổi trên lưng có cánh dài đáp xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn những thợ săn bạo động. Nhiếp Lãnh Sơn, ông đừng có dùng thực lực để chèn ép chúng tôi ở đây. Chúng tôi cũng chỉ muốn đi vào đó kiếm một chút để phát tài. Những con chó này không cho chúng tôi đi vào, lại còn viện cơ để. Thợ săn phía trước không giảm hung hăng nói. Mở to mắt chó của mấy người ra mà nhìn xem thứ này là gì. Nhiếp Lãnh Sơn, tiện tay ném một túi đồ xuống. Túi không buộc chặt, thứ cưng cứng ở trong túi lăn ra. Những thợ săn bạo động nhìn, thì phát hiện ra một răng màu trắng hướng lên trời nhuốm đầu máu. Một tên thợ săn mở ra thì lúc này mới thấy một đầu lâu sơn nhân. Hiện tại ngoài núi Côn Du xuất hiện một luồng tộc đàn sơn nhân. Chúng nó dùng yêu quan chi diệp để mai phục những thợ săn thấy tiền là, mắt sáng lên như mấy người. Số người tử vong cũng đã hơn 200 rồi. Đây là ảnh chụp người chết mà một số người khác mang về. Tự mà xem đi. Nhiếp Lãnh Sơn ném những tấm ảnh làm bằng chứng về phía những thợ săn gây sự ở hàng đầu. Những thợ săn nhìn thấy cái đầu lâu cùng răng đã tin một nửa, khi nhìn thấy hình ảnh những thi thể bị hành hạ tới chết, bị xé nát thân thể từng người đều sợ đến tái nhợt. Ảnh chụp nhiều vô cùng, mỗi một tấm đều cực kỳ sắc nét, đều hiện ra cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn, một ít thợ săn khá trẻ tuổi đều ói mửa. Nếu như đã nhìn thấy rồi mà còn muốn vào thì tôi tuyệt đối không ngăn cản, vừa vặn chính phủ cần một ít thợ săn có thực đủ mạnh, để có thể giúp chúng tôi vây quét sơn nhân. Sơn nhân cực kỳ hung tàn, giết người làm niềm vui, ngoài núi Côn Du rất gần Yên Đài, kiên quyết không thể để sơn nhân đặt được chân tới đó. Nhiếp Lãnh Sơn nói, ai cũng có thể nghe thấy. Sơn nhân là sinh vật cấp chiến tướng, chiến đấu theo quần thể, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ ổn. Một thợ săn trung niên nói. Chúng tôi đến là để tham gia các trò vui, khà khà. Vì nó rất nguy hiểm cho nên chúng tôi rời đi, nơi nào săn thú cũng là săn, đúng không? Phần lớn thợ săn không có can đảm để đối phó với sơn nhân, không bao lâu thì những thợ săn gây ồn ào nằng nặc đòi đi vào ngoài núi Côn Du, cũng đã gần như chạy mất tăm. Số còn lại là những thợ săn có thực lực cứng, hoặc là những đoàn đội thợ săn vô cùng lớn. Người anh em Nhiếp, nếu cần giúp gì cứ nói một tiếng. Đầu báo thợ săn đoàn chúng tôi là những người có thực lực không thể nào sánh được, như người anh em đây, nhưng giết yêu mà không nương tay một chút nào, một người đàn ông đội mũ báo nói. Hiện tại gặp một vấn đề khá nghiêm trọng, thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người. Tôn Quân Thống đã mang người tới biển Du Thảo ngoài thung lũng rồi, tôi trở lại đây để kiếm thêm tiếp viện. Nhiếp Lãnh Sơn nói. Đội của chúng tôi đều là những pháp sư mà thành, nếu như nơi này thực sự có sơn nhân, thì những pháp sư ở Yên Đài, như chúng tôi cũng sẽ không từ chối. Một người phụ nữ trưởng thành ngoài 30 tuổi nói. Không có gì tốt hơn việc này, mời các vị đi theo tôi. Hơn 3.000 thợ săn nghe tới đi chiến đấu với sơn nhân. Cũng chỉ còn lại hơn 300 người, còn may đều là những tinh anh, có thể tạm thời làm dịu tình huống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông đội mũ báo hỏi. Xuất hiện một hiện tượng không thể tưởng tượng nổi, bồ công anh ở khắp nơi bay về một hướng nào đó, mà nơi đó là nơi sơn nhân có thể dễ dàng săn hắt. Là một biển du thảo, gần như các đội thợ săn khi trước đều tới nơi đó, cũng không biết được ở đó có bao nhiêu sơn nhân. Vì thế phải diệt trừ chúng nó, nếu không những đội ngũ kia sẽ chết hết. Nhiếp Lãnh Sơn nói. Trước đó có hơn 4.000 thợ săn vào ngoài núi Côn Du, mà làm sao sơn nhân có thể giết được mấy ngàn pháp sư như chúng ta? Dùng một ít âm mưu thủ đoạn, nhiều lắm cũng giết được mấy trăm người, nhưng khi đi vào biển Du Thảo thì khó nói lắm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc đầu các thợ săn lâu năm cảm thấy sơn nhân cũng không mạnh lắm, sau khi mọi người theo Nhiếp Lãnh Sơn tới biển Du Thảo thì ai nấy cũng đều khiếp sợ. Người đi trong đó sẽ không thấy bóng dáng. Mà sơn nhân lại núp ở trong đó một cách hoàn hảo. Cho dù một đội đi vào thì sơn nhân cũng sẽ có cơ hội. Bây giờ bọn họ đã hiểu vì sao Nhiếp Lãnh Sơn lại căng thẳng rồi. Chúng ta đã phát lệnh khẩn cấp, điều động những pháp sư âm hệ từ khắp các thành phố trong Yên Đài tới, tổng cộng có 7 người. Tôn Nghị Quân thống thở dài. Chỉ có 7 người thôi sao? Nhiếp Lãnh Sơn hiện ra vẻ mặt thất vọng. Ở trong biển du thảo này có thực lực mạnh cũng chẳng làm gì được. Pháp sư siêu giai cũng chỉ có thể giết được vài sơn nhân tự tìm đường chết. Thực lực dù mạnh cũng không giải quyết hết được vấn đề, quan trọng nhất là làm sao tóm được sơn nhân ở trong biển du thảo rộng lớn. Nhiếp Lãnh Sơn là một pháp sư âm hệ, có thể nghe rõ tiếng sơn nhân trong du thảo một cách hoàn hảo. Vì lẽ đó lần hành động này có thể để cho Nhiếp Lãnh Sơn làm chỉ huy, tin rằng chỉ mỗi một pháp sư âm hệ như Nhiếp Lãnh Sơn cũng không làm nhiều được, tốt nhất là mỗi đội ngũ phải cơ một pháp sư âm hệ, như thế sơn nhân sẽ không làm gì được. 7 người cũng được, chia thành 8 tổ đội, cố hết sức để tìm ra xào huyệt của sơn nhân, tiêu diệt hết chúng nó để báo thù cho những người đã bỏ mạng, Nhiếp Lãnh Sơn nói. Chính phủ cùng quân đội có hơn 1.000 người, thậm chí đều là tinh anh. Bên thợ săn cũng có hơn 400 người, đều được chia vào các tổ đội có pháp sư âm hệ đi vào biển du thảo huyết chiến với sơn nhân. 2. Nếu có nhiều pháp sư âm hệ thì tốt chịu rồi, âm hệ là thứ nguyên ma pháp, số lượng người thức tỉnh thứ nguyên ma pháp đều quá ít. Thời điểm như thế này mới biết tầm quan trọng của pháp sư âm hệ, trên thực tế các pháp sư âm hệ vẫn được các đội ngũ mời chào, hoan nghênh. Bọn họ có năng lực tiên tri cho các đội ngũ, tránh nguy hiểm, truy tìm con mồi, áp chế hỏa lực. Xác thực ở trong biển du thảo thì tất cả các pháp sư giống như người mù. Có nhiều người bên quân đội mạnh mẽ hơn nữa cũng không có tác dụng gì, chỉ có pháp sư âm hệ mới biết được mọi thứ trong tình cảnh này. Hướng đó, xem vị trí quang diệu của tôi trong du thảo có tiếng nói lớn của một cô gái. Quang diệu bay qua biển du thảo, một thứ gì đó không thể giải thích được đang trôi nổi. Dưới du thảo có một đôi mắt mở to ra, khuôn mặt xấu xí hiện ra sự khó tin. Đây là một con sơn nhân ôm cây đợi thỏ, nó chuẩn bị tóm lấy một nữ pháp sư với làn da mỏng manh và thịt thơm ngon. Nào có biết chưa nhúc nhích di chuyển đã bị phát hiện, ánh sáng chói mắt trong đêm đen làm hiện ra thân hình của nó. Chạy đi đâu? Nhận lấy cái chết đi. Hơn 10 pháp sư quân nhân có sự hiểu ngầm với nhau, sau khi nói chưa được bao lâu thì đã vây quanh sơn nhân. Một quân nhân là pháp sư thực vật hệ đang nhìn nó mới ánh mắt, trên tay mộc căn nhanh chóng cuốn lấy sơn nhân. Sơn nhân vừa định chạy trốn thì nhiệt độ không khí giảm xuống, xương lạnh như nam châm bao phủ trên người nó một lớp băng xương. Hành động của sơn nhân này trở nên chậm chạp. Rất nhanh có những ma pháp mang tính hủy diệt bay tới, nhanh chóng phóng tới yếu điểm của sơn nhân. Giết trực tiếp nữ pháp sư âm hệ lãnh đạm nói. Rõ pháp sư quân nhân nhanh chóng giết sơn nhân này, đồng thời cũng lấy luôn răng của nó. Lấy răng của chúng nó vì một mặt là có giá trị cao, mặt khác là dấu hiệu cho thấy trả thù cho đồng bào của họ, phải cho chúng nó biết rằng, con người không phải chủng tộc có thể tùy ý chỗ chúng nó sâu xé được. Lấy răng của sơn nhân vẫn luôn kiêu ngạo làm kỷ niệm, cho chúng nó cảm thấy nhục nhã cùng sợ hãi. Phát hiện ra nơi này có thi thể chỗ này cũng có. Rất nhanh những pháp sư quân nhân đã phát hiện ra hài cốt của thợ săn, ở gần chỗ sơn nhân ẩn nấp, đều bị xé đến mức tàn tạ, không thể tả được, máu me đầm đìa. Lấy rồi đem chôn đi, nữ pháp sư âm hệ nói. Có quá nhiều thi thể cho nên bọn họ cũng không thể mang về hết được, huống hồ những thi thể này đều thiếu bộ phận hoặc chỉ còn lại bộ phận nào đó, mang về cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thợ săn ở nơi hoang dã, công ước pháp sư cũng có một ước định thành quy củ. Nếu như không mang thi thể về được thì lập tức chôn tại chỗ, lấy một tín vật trên người mang về cho người thân đến nhận. Phần lớn các thợ săn hoạt động bên ngoài đều có huy chương, cho nên lấy huy chương là cách tốt nhất, huy chương không dễ hư hỏng, người thân cùng bạn bè có thể nhận ra. Đều là đi trên lưỡi dao, điều họ có thể làm cũng chỉ như này, những quân nhân không thể quá câu nệ những hình thức khác. Điều bọn họ muốn làm là, cho những sơn nhân giết người làm thú vui hiểu được cái gì gọi là báo thù. Những con súc sinh chết tiệt giết quá nhiều người, Nhiếp Lãnh Sơn hơi bay lên không trung, ánh mắt nhìn biển du thảo rộng lớn này. Có bao nhiêu thi thể đồng bào nằm ở trong biển du thảo này? Nghĩ thôi cũng làm người ta thấy run rồi. Quang diệu một lần nữa nữ pháp sư âm, hệ có thực lực xuất chúng khóa chặt một sơn nhân khác. Lần này nữ pháp sư âm hệ dùng ánh sáng đánh dấu một đám sơn nhân. Những sơn nhân này hợp sức chiến đấu với nhau, nếu không có sơn nhân nào nổi lòng tham thì sẽ không hành động một mình. Ánh sáng màu vàng làm chúng nó bại lộ ra vị trí đang ẩn nấp. Những quân nhân ở trên bầu trời chỉ việc dựa theo quang diệu mà tới xử lý chúng. Thời điểm này ma pháp cấp thấp có thể tốt hơn nhiều so với ma pháp cấp cao, có người cảm khái. Đúng vậy, nhưng mà nữ pháp sư này là ai vậy? Thật là lợi hại, khả năng quan sát thật là tốt. Sơn nhân trong phạm vi mấy cây số đều không thoát khỏi. Đội chúng ta đã giết được tầm 300-400 sơn nhân, rằng đã trở nên nhiều đến mức khó có mang theo được nữa rồi, Vương Đại Báo. Một trong những người ở đội của nữ pháp sư âm hệ cảm khái một câu. Đầu báo sợ săn đoàn đi cùng với 4 đội, mà thủ lĩnh của 4 đội này là một nữ pháp sư âm hệ được gọi dến. Tu vi cao thâm, phán đoán chính xác, cô ấy ở trước mặt một đám sơn nhân tự cho mình là chuột nhắt thông minh, sau đó chúng nó đã bị càn quét sạch. Tôi nghe có người gọi cô ấy là thược nữ, đoán chừng đó là tên gọi đi, không biết là người của Liên minh Liệp giả, Hiệp hội Ma pháp, chính phủ, hay là một thế gia nhưng khá có tiếng ở thế hệ này. Lý Tứ Khang, một thành viên của đầu báo thợ săn đoàn nói. Cô ấy chính là thược nữ. Trong đội ngũ có một người thốt lên kinh ngạc. Các pháp sư địa phương cũng đã nghe qua cái tên này. Mọi người nhìn nữ pháp sư âm hệ lãnh đạm cùng giọng nói quyến rũ kia, thì cũng đã hiện ra mấy phần kính sợ. Một năm trước Lam Lăng Yêu tập kích đảo Trấn, mang đi hơn 10 ngư dân, mà lúc đó nghe, tới có Lam Lăng Yêu tác quái chỉ chả có mấy pháp sư dám đi cả. Kết quả một mình cô ấy giết tới xào huyện, diệt sạch chúng nó, làm náo động không ít thế gia. Sau đó có nhiều người mời cô ấy vào tộc của mình nhưng đều bị từ chối, nghe nói nhị công tử thế gia Bồng Lai, còn bị cô ấy đánh cho thương tích đầy mình. Một thợ săn ở Yên Đài nói. Nhị công tử thế gia Bồng Lai Lữ Văn Tinh. Không phải cậu ta là pháp sư trẻ tuổi mạnh nhất ở Yên Đài chúng à? Không thì gì, Lữ Văn Tinh còn đứng thứ ba của giải đấu thợ săn, vinh quang đầy người. Ở quốc gia là pháp sư khá kiệt xuất, kết quả bị thược nữ đánh, lại còn bị nhiều người thấy. Phần lớn những người trong đội ngũ đều không biết tới chuyện này. Sau khi nghe những người kia nói nhỏ với nhau thì lập tức truyền tay nhau nhanh chóng. Ai ngờ tới một cô gái lạnh như băng, dáng người cao, lại còn giống một cô gái chân yếu tay mềm lại có thực lực kinh người như vậy. Những người có tuổi trong đội cũng không có ý xem thường. Thực cô nương, cô có tầm nhìn quan sát làm tôi phải kính phục. Ha ha, nhờ vậy mà chúng tôi giết được một đám sơn nhân, một quân nhân cao lớn, mập mạp, vạm vỡ, thô kệch nói. Quân nhân này là một pháp sư cao giai, dưới tay của người này có hơn 100 quân nhân. Có điều nếu không có pháp sư âm hệ thì bọn có bản lĩnh cũng không làm gì được. Tiếc là chạy mất một con, sơn nhân chết tiệt đó giả chết, nhân lúc mọi người nhặt răng thì chạy vào biển du thảo. Đến lúc muốn đuổi theo thì đã mất dấu rồi. Một quân nhân khác nói, ánh mắt nhìn thược nữ rất đặc biệt, giống như là rất tha thiết. Tôi biết vị trí của nó, có điều cách 3 km có một đội thợ săn khả năng gặp rủi ro, tốt nhất chúng ta nên tới đó. Khuôn mặt thược nữ trắng nõn chếch theo hướng mặt trăng, ánh trăng xuyên qua biển du thảo, như một lớp son phấn điểm lên tao nhã. Càng làm cho các nam pháp sư ngứa ngáy khi nhìn người con gái thần bí, mạnh mẽ này. Chúng ta phải nhanh lên, hy vọng có thể cứu sống được mấy người nam quân nhân, thô kệch nói. Nói xong thì dẫn đội tới nơi đó nhanh chóng, đầu báo thợ săn đoàn cũng đi theo. Hẳn là đội của chúng ta có hiệu suất cao nhất. Chả thế, chúng ta làm rất tốt, lần này đi tìm sơn nhân báo thù sẽ là tên tuổi của đầu báo thợ ăn đoàn vang danh ở Yên Đài. Vương Đại Báo mừng rỡ nói, có thể hợp tác cùng người có danh tiếng vang dội như thược nữ thì quả là một cơ hội hiếm có. 7 đại đội càn quét điên cuồng, có pháp sư âm hệ ở đây làm cho sơn nhân không thể thoát được. Dần dần những sơn nhân núp lùm gây án cũng đã ít đi, những đội thợ săn khác cũng tránh xa nơi này, làm cho thương vong giảm xuống. Chỉ tiếc là vẫn có nhiều thi thể trên mặt đất, máu me đầm đìa. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng như này, 7 đại đội lại càng tăng thêm phẫn nộ. Những sơn nhân sẽ bị trừng phạt. Nơi này có người kêu cứu, là một đại đội thược nữ nói. Là nơi này sao? Nam quân nhân thô kệch hỏi. Thược nữ gật đầu. Các anh em theo tôi cứu người quan quân dẫn đầu 100 quân nhân tinh anh chạy tới. Hướng này cũng có, tuy ít cũng phải cứu thược nữ chỉ một hướng khác. Thược nữ, sơn nhân có thể mô phỏng theo âm thanh của con người. Hy vọng khi cô nghe tiếng kêu cứu thì có thể phân biệt rõ giáo viên cao, cũng ở trong đội. Đúng vậy, người đầu tiên phát hiện ra điều này là người anh em Mặc Phàm, cố ý dặn dò chúng tôi về những sơn nhân xảo quyệt này, y quy của chúng rất cao. Không thể rơi vào bẫy của chúng nó được, học trưởng của Lưu Tiểu Giai nói. Tôi có thể nhận biết được, thực nữ rất khẳng định, ánh mắt chuyển sang hướng khác, nói với giáo viên cao, phiền ông mang một đội tới nơi đó, có người may mắn sống sót. Được rồi. Đầu báo thợ săn đoàn, ngoài 1 km có 7 sơn nhân, quang diệu của tôi sẽ đuổi theo, giao cho mọi người, thực nữ phân công cho mọi người. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ diệt sạch. Thành viên của đại đội số 4 đều đã hành động, cứu người ra cứu người, giết yêu ma ra giết yêu ma. Có thược nữ ra tay, quang diệu dẫn lối, hành động của bọn họ rất có kỷ luật, không lộn xộn vì biển du thảo. Vèo vèo, bỗng nhiên từ trong du thảo phát ra âm thanh kỳ lạ, lông mày thược nữ cau lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Ti ti, đột nhiên một sơn nhân to lớn nhảy ra, xuất hiện phía sau thược nữ, cổ đồng nha hiện ra làm cho càng thêm đáng sợ. Thược nữ kinh ngạc, không thể tin được có một sơn nhân chạy trốn được khỏi âm hệ của mình. Tốc độ tấn công của cổ đồng nha sơn nhân rất nhanh. Những quân nhân xung quanh thực nữ chưa kịp phản ứng, móng vuốt sắc bén ác liệt đã xẹt qua ngực của thực nữ. Thực nữ phản ứng nhanh hết mức có thể nhưng bả vai vẫn bị dính, cánh tay gần đứt lìa. Máu đỏ phun ra, đòn tấn công của cổ đồng nha sơn nhân không hề đơn giản một chút nào. Sau khi móng vuốt này hạ xuống thì móng vuốt khác lao tới nhằm tóm lấy chân của thực nữ, rồi kéo đi. Một khi kéo được thì dùng răng đâm một phát để thiếu nữ kia không chạy thoát được. Âm huyền sát vào thời khắc sinh tử, thực nữ thi triển ma pháp âm hệ. âm huyền quật mạnh mẽ vào thân thể của Cổ Đồng Nha Sơn Nhân. Nhân lúc Cổ Đồng Nha Sơn Nhân bị đánh thì Thược Nữ vội thu chân lại, nhưng vẫn dính một vết thương từ rìa ngoài bắp đùi, máu chảy xuống năm ngón chân. Bảo vệ thủ lĩnh những pháp sư quân nhân cũng đã phản ứng được, xông tới thi triển mọi loại ma pháp. Nhưng quân nhân vì sốt ruột cứu người cho nên, ma pháp phóng ra không có tác dụng gì quá to lớn với Cổ Đồng Nha Sơn Nhân. Cổ Đồng Nha Sơn Nhân không chịu cản trở gì tiếp tục áp sát Thược Nữ đang bị thương nghiêm trọng. Cổ Đồng Nha Sơn Nhân biết cô gái này tạo ra cho chúng nó tai ương ngập đầu cho nên phải giết chết. Mà đối mặt với cái chết làm ánh mắt lạnh lùng của Thược Nữ cũng trở nên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thược Nữ cảm thấy bản thân mình bất cẩn, đánh giá thấp IQ của chúng nó. Chúng nó tạo ra hỗn loạn ở gần mình, dù thính giác có nhạy bén đến đâu, thì việc một con sơn nhân lợi dụng điều đó để lẻn đi thì mình cũng sẽ lơ là. Đối mặt với sự truy sát hung ác của Cổ Đồng Nha Sơn Nhân thì Thược Nữ cũng không có thời gian để hoàn thành ma pháp. Dù cho là một pháp sư truyền thống, cũng không thể đối mặt với một yêu ma cấp thống lĩnh khi nó ở gần vài mét. Bảo vệ cô ấy một pháp sư quân nhân hét lên điên cuồng. Khi vọt lên tới chỗ Cổ Đồng Nha Sơn Nhân thì trên người cũng đã có một lớp thủy ngự nhàn nhạt. Đừng, Thược Nữ hét lên, giọng nói vẫn còn vang. Móng vuốt của Cổ Đồng Nha Sơn Nhân đã xuyên qua ngực của pháp sư quân nhân đó. Thân thể pháp sư quân nhân đó co giật, bản thân người đó không thể tin được ngay cả thủy ngự cũng không có hiệu quả. Đôi mắt trợn to nhìn Cổ Đồng Nha Sơn Nhân. Cổ Đồng Nha Sơn Nhân rút móng vuốt ra, pháp sư quân nhân đó dùng chút hơi thở cuối cùng kề cổ mình lên móng vuốt, để nó không có cơ hội rút móng vuốt ra giết người. Cổ Đồng Nha Sơn Nhân tức giận, dùng móng vuốt khác xé xác quân nhân này ra, máu bay tung tóe, khóe mắt của Thực Nữ đã đỏ lên rồi chạy mau, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Các pháp sư quân nhân khác cũng đã chạy tới ngăn cản Cổ Đồng Sơn Nhân giết Thực Nữ. Thực Nữ trọng thương, không còn sức chiến đấu, lúc này cũng không thể đấu một trận sinh tử với Cổ Đồng Nha Sơn Nhân được. Như thế sẽ phụ lòng những quân nhân đã hy sinh để bảo vệ mình. Hống hống hống, Cổ Đồng Nha Sơn Nhân tức giận tới cực điểm, xé xác 5 người liên tiếp, máu nhuộm đỏ du thảo. Ánh trăng chiếu xuống càng làm khung cảnh càng thêm giật mình. Nam quân nhân thô kệch đã tới chỗ mà Thược Nữ nói, nhìn thấy 7-8 sơn nhân đang làm ra hành động kỳ lạ, không phải tạo ra cảnh tượng đẫm máu, nhưng giữ chặt 3 thợ săn ở trung tâm. Chúng nó làm cái gì thế này? Quân nhân trẻ tuổi không hiểu, hỏi. Không biết, cứu người trước rồi nói sau, quân nhân vạm vỡ nói. Khi thấy một đoàn pháp sư bay tới, những sơn nhân kia bỏ chạy không có ý định chiến đấu. Hành vi này của sơn nhân khá kỳ lạ, điều này làm quân nhân trẻ tuổi nghi hoặc, đi tới chỗ thợ săn bị buộc chặt, nói, tại sao chúng nó không giết mấy người? Không biết, chúng nó làm bọn tôi đau, sau đó muốn bọn tôi phải kêu lên, kêu càng lớn thì chúng nó sẽ không ra tay. Vì thế chúng tôi mới liều mạng hét lên, 3 thợ săn kia nói. Các đồng đội trong đoàn thợ săn này đã chết hết rồi, chỉ để lại 3 người còn sống. Giống như là muốn những người này kêu lên tiếng cầu cứu, hành vi của sơn nhân vô cùng kỳ lạ. Không ổn rồi, chúng cố ý dụ chúng ta tới đây, quân nhân trẻ tuổi chợt hiểu ra, vội vàng về vị trí cũ. Tiểu đội số 47, mấy người có ở bên cạnh Thược Nữ không? Chúng tôi tới nơi này để cứu những người sống sót, nhưng sơn nhân vừa thấy chúng tôi thì bỏ chạy. Mau quay về, khả năng cao chúng ta trúng kế rồi. Mấy tiểu đội nhanh chóng trở lại chỗ của Thực Nữ, mùi máu tanh thổi tới làm cho sắc mặt của khá đông quân nhân thay đổi. Vén bụi cỏ ra thấy một vũng máu tươi nhuốm một vùng lớn, thi thể kéo dài không biết ai với ai, cảnh thê thảm này làm mọi người mở to hai mắt, không tin được vào mắt mình. Những sơn nhân này làm cho nội tâm những quân nhân chấn động, không phải là những thi thể đồng đội hy sinh, mà là trí tuệ của sơn nhân. Chúng nó lợi dụng sự nóng lòng muốn cứu người của các sơn nhân, làm đại đội phân tán ra các hướng khác nhau. Lấy một ít sơn nhân không quan trọng ra làm mồi nhử, dùng kế điệu hổ ly sơn, mục tiêu chân chính của chúng nó là Thược Nữ. Những sơn nhân nhận ra Thược Nữ là người tạo ra uy hiếp cho chúng nó, cho nên mới bố trí ra một cái bẫy. Đa số yêu ma có trí tuệ thấp, trước giờ bọn họ cũng chưa gặp qua quần thể yêu ma nào như vậy. Ai ngờ tới con người vẫn sẽ bị yêu ma trêu đùa. Thược Nữ đâu? Thược Nữ đâu? Một nơi rộng lớn lộn xộn như này thì biết tìm chỗ nào? Cô ấy không ở đây tức là vẫn còn sống, mau đi tìm, dù như thế nào cũng phải bảo vệ cô ấy sống sót. Quân nhân thô kệch lớn tiếng ra lệnh. Người của chúng ở lại chỗ này cũng không hề ít, làm sao bị đánh bại nhanh như thế, chẳng lẽ là cấp thống lĩnh, nhất định là có một sơn nhân cấp thống lĩnh đã xuất hiện. Vẫn còn một lúc nữa trời mới sáng, Mạc Phàm lợi dụng độn ảnh xuống phía dưới. Có lẽ vị trí của tứ mệnh tích hổ sinh sống cũng là độ cao giới hạn mà bọn họ có thể leo, lên trên nữa thì sẽ không biết gặp được yêu ma đáng sợ nào nữa. Việc cấp bách là xử lý những sơn nhân nham hiểm ác độc. Sau khi Mạc Phàm nghỉ ngơi thì lựa chọn xuống thăm dò những sơn nhân ở phía dưới. Sơn nhân rất kém khi ở trong bóng tối, Mạc Phàm thuận lợi xuống chỗ thân phân ra thành 5 nhánh rồi nhìn xuống phía dưới. có thể nhìn thấy Sơn Nhân đang ở sườn gốc cây. Hiển nhiên là Sơn Nhân đã chiếm toàn bộ khu vực rễ của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Mạc Phàm đi vòng quanh thân cây, cố gắng xem thử 360 độ này có phải đều là nơi phân bố của Sơn Nhân hay không. Sau khi điều tra thì Mạc Phàm thấy những Sơn Nhân không chiếm toàn bộ, chúng cũng không ở gần một chỗ. Rơi xuống chậm rãi, đột nhiên ở đoạn gốc dài có một bóng dáng mảnh khảnh, quần áo rách dưới, người đầy máu đang nằm dưới gốc cây. Điều này làm Mạc Phàm kinh ngạc, dĩ nhiên là sẽ có người tới đây nhưng không biết tình trạng của cô ấy như nào. Mạc Phàm tới gần, cẩn thận từng ly từng tí, ở trên đoạn gốc rễ dài có vài Sơn Nhân đang đi tuần tra. Chỉ là không biết cô gái này làm sao có thoát khỏi sự tuần tra của chúng để đến ly Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ lớn này. Áo cô gái này lộ ra thỏ trắng to tròn hiện ra, có một vết cào trên vai, thiếu tí nữa thì phá luôn chỗ gợi cảm, quả thật trong cái rủi có cái may. Vết thương chí mạng nhất là ở chân của cô gái này, từ ngoài rìa bắp đùi có một vết cào thật sâu cho đến mắt cá chân, độ dài cũng gần được 1 mét. Một người phụ nữ mà có chân dài tầm 1 mét đều là cực phẩm, kết quả bị xé ra là Mạc Phàm tiếc hận. Còn sống Mạc Phàm thấy cô gái này vẫn còn thở, chủ yếu là mất máu quá nhiều. Mạc Phàm lấy ra thuốc máu tương đối cao cấp để bổ sung máu cho cô gái này. Vết thương không được xử lý rồi băng bó, xem ra không lâu trước đó chỉ có thể chạy bán sống bán chết, không có cơ hội để làm điều đó. Mạc Phàm đúng là cứu khổ cứu nạn, lấy ra thuốc mà Tâm Hạ đưa để giữ lại mạng sống cho cô gái. Thuốc của Tâm Hạ đưa đúng là có hiệu quả mạnh, rất nhanh từ thoi thóp trở về trạng thái hô hấp bình thường. Những vết máu chảy từ miệng vết thương cũng đang dần khép lại. Ninh, cô gái rên nhẹ, mở mắt ra thấy khuôn mặt con người, thở vào nhẹ nhõm. Ti ti, Mạc Phàm còn chưa nói một câu thì có âm thanh khó nghe kêu lên từ phía xa. Thược nữ đứng dậy đột ngột, vì mất máu nhiều mà cảm thấy choáng váng nhưng vẫn đứng được một cách miễn cưỡng. Ánh mắt quật cường nhìn về phía Cổ Đồng Nha Sơn Nhân. Cổ Đồng Nha Sơn Nhân đuổi theo không ngừng, nó cũng không có ý định buông tha. Cậu mau chạy đi, thược nữ quay đầu lại nói với Mạc Phàm một cách lạnh lùng. Mạc Phàm há miệng, quan sát chi tiết gò má của thược nữ, phát hiện cô gái này có khí chất gần giống Mục Ninh Tuyết. Loại kiên nghị như băng sơn này hiếm thấy ở những nữ pháp sư, điều này giúp họ trở nên càng thêm quyến rũ. Cô bị thương nặng như này, tốt hơn là để tôi ra tay cho, Mạc Phàm nói. Ngu ngốc, ngữ khí của thực nữ nặng thêm vài phần, âm thanh khiến người khác không thể kháng cự. Cậu có biết nó là gì không? Muốn sống thì chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Vừa nghĩ tới những quân nhân vì bảo vệ mình mà hy sinh, trong lòng thực nữ bốc lên ngọn lửa giận dữ vô tận. Trốn không được thì tử chiến với Cổ Đồng Sơn Nhân, ai chết còn khó nói. Ti ti, Cổ Đồng Nha Sơn Nhân gào thét điên cuồng, thân thể phóng như mũi tên, khí thế như sóng. Tuy rằng trong mắt Mạc Phàm thì Cổ Đồng Nha Sơn Nhân xấu xa chết tiệt, nhưng có thể khẳng định đây là một Cổ Đồng Nha Sơn Nhân khác chưa từng gặp qua. Muốn phạm tội thì đã hỏi qua tao chưa? Mạc Phàm bước tới, hồ quang toàn thân như rồng đang múa bay xung quanh. Hai cánh tay đan xen, hai chùm lôi điện cuồng xé bay về phía Cổ Đồng Nha Sơn Nhân. Ánh chớp soi sáng khuôn mặt tái nhợt, thược nữ nhìn người con trai không biết xuất hiện từ đầu bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu không muốn? Thược nữ hơi tức giận, bản thân không hy vọng có ai phải chết vì bảo vệ mình. Thế nhưng khí thế sấm sét ngày càng trở nên to lớn, thược nữ đã không nói được lời nào nữa. Ngay sau đó nhìn thấy hai luồng lôi điện cáu kỉnh đan xen vào nhau trước mặt của Cổ Đồng Nha Sơn Nhân, tiếp theo là lôi điện lớn cực kỳ khuếch đại phóng lên bầu trời như du long. Lấy du long làm trung tâm, một tiếng nổ kinh thiên động địa quét qua, lực hủy diệt đáng sợ tiêu diệt Cổ Đồng Sơn Nhân ngay lập tức. Máu thịt be bét, phòng ngự của Cổ Đồng Nha Sơn Nhân đáng sợ như vậy, cũng không chống đỡ được uy lực của lôi điện này. Cổ Đồng Nha Sơn Nhân bay vào bên trong du thảo cao kia. Những du thảo sinh trưởng ở đó cũng chịu ảnh hưởng uy lực từ đòn vừa rồi, trở thành một bãi trống trải. Xì xì, tia sét vẫn còn múa loạn trên thân thể của Cổ Đồng Nha Sơn Nhân, trong thời gian ngắn không thể đứng dậy được, rõ ràng là bị thương nặng. Thược nữ nhìn Cổ Đồng Nha Sơn Nhân bằng ánh mắt khó tin, rồi lại chuyển qua nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy cô gái này nhìn mình bằng ánh mắt rất cảm động, mặc dù là ánh mắt của sự ngạc nhiên nhưng cũng mang sức hấp dẫn khác. Cô muốn nói là tôi không tự lượng sức mình, có đúng không? Mạc Phàm quay đầu lại cười với thực nữ. Ai có thể tới một thanh niên không đáng chú ý lại có thể cho một sơn nhân cấp thống lĩnh trọng thương chỉ bằng một kỹ năng ma pháp lôi hệ lôi bạo cơ chứ? Chúng ta lên cây thôi, sắp có một đoàn sơn nhân sẽ tới đây sớm thôi, Mạc Phàm nói với thực nữ. Thực nữ hồi phục lại tinh thần, vội vàng gật đầu. Để tôi dìu cô, Mạc Phàm thấy thực nữ không thể nhúc nhích được, lại gần ôm phần eo, eo này thật sự thon. Rất hiếm thấy ai có eo thon như này, bên trên cũng kinh người nữa, vóc dáng này quả thực là ma quỷ. Nếu không có nhiều máu tươi làm cho người ta không cách nào có ý nghĩ đen tối được, thì Mạc Phàm cảm thấy mình muốn cứng chỗ đó rồi. Mạc Phàm thi triển ảnh điệu, mang thực nữ lên cây. Quả nhiên Cổ Đồng Sơn Nhân sau khi đứng dậy thì điên cuồng hét lên, gọi thêm sơn nhân đến để truy sát Mạc Phàm có ý định giúp đỡ thực nữ. Vết thương của Mạc Phàm đã lành lại, có thể thi triển ma pháp ám ảnh hệ bình thường. Huống hồ hiện tại không có đông sơn nhân tới quanh nó, mà có leo cây nhanh hơn nữa thì cũng không đuổi kịp Mạc Phàm được. Chân trời đã có vài tia sáng yếu ớt, được nhuộm màu đỏ tía, nhìn qua có mấy phần yêu dị. Mạc Phàm tìm chỗ an toàn đặt thực nữ xuống để nghỉ ngơi, dù sao cũng là một người trọng thương, và chạm mạnh sẽ làm tình trạng càng trở nên nặng hơn. Vừa nãy thời gian gấp quá, để tôi bôi ít thuốc nữa cho cô Mạc Phàm, tìm mấy cái lá cây lót xuống để thực nữ nằm. Lá cây rất lớn, chỉ vài cái thôi là cảm giác có được lớp ga trải giường màu xanh lá. Mạc Phàm xé ống quần của thực nữ ra để hiện rõ ra phần bị thương. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Phàm nhìn qua loại hành vi thô bạo này, quần này không khó xé như trong tưởng tượng, kép đến chỗ bắp đùi giao nhau đã có thể thấy quần lót màu đen lụa hiện, da mờ mờ. Phần chân không bị thương trắng nõn, Mạc Phàm làm lưu manh cũng không phải ngày một ngày hai, xử lý vết thương một cách đàng hoàng trịnh trọng, mắt nhìn thẳng, vừa bôi thuốc vừa giới thiệu hiệu quả của thuốc, không để cho thực nữ cảm thấy xấu hổ. Đàn ông nhìn ít mới ít đi phần hèn mọn, phải biểu hiện ra như bác sĩ cùng bệnh nhân. Mặc dù bị chiếm lợi thì phần lớn các cô gái cũng chấp nhận được. Mà về phương diện này thì Mạc Phàm là một người có kinh nghiệm lâu năm, xem nhưng không để lại dấu vết, không làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Chỗ này để tôi tự bôi được rồi thực nữ, thấy Mạc Phàm có ý định bôi vết thương ở ngực, lập tức ngăn cản. Mạc Phàm vẫn muốn biết làm sao mà thân thể nhỏ nhắn này, đỡ được con thỏ trắng to lớn này, nào có ngờ đối phương không cho mình cơ hội. Cô cũng là một thợ săn sao? Mạc Phàm hỏi. Thực nữ kể lại những việc đã xảy ra cho Mạc Phàm nghe, Mạc Phàm cũng kinh ngạc, hóa ra thực nữ là cao thủ âm hệ được chính phủ mời đến, kết quả giữa đường bị sơn nhân ám toán. Số lượng sơn nhân còn nhiều hơn so với tưởng tượng thực nữ nói. Trước đó tôi cũng đã nhắc là phải cẩn thận nhiều hơn, Mạc Phàm thở dài, hy vọng những đội ngũ khác không xảy ra tình huống tương tự. Nếu không thì người của chính phủ, quân đội, thợ săn sẽ bị tiêu diệt hết. Cậu chính là Mạc Phàm. Chính là Mạc Phàm đứng thứ nhất ở học phủ chi tranh. Thực nữ quan sát chi tiết. Ừ, Mạc Phàm gật đầu. Trong nước thì cái tên Mạc Phàm không 8.000 cũng phải 10.000, cho nên dù có nói cái tên này ra cũng chả ai để ý tới. Chẳng trách. Có cơ hội thì tỉ thí với nhau một lần, thực nữ nói. Mạc Phàm cũng không biết nói gì. Có cái gì ở trong đầu cô gái này vậy? Cậu cảm thấy tôi không xứng làm đối thủ của cậu. Thực nữ nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú xuống dưới, hừ lạnh. Nếu không phải bị tên kia đánh lén thì tôi cũng không chật vật như này đâu. Dưỡng thương cho tốt rồi nói sau, Mạc Phàm cười khổ. Vết thương của thực nữ không vào chỗ nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều. Thuốc của Mạc Phàm cũng rất tốt, mới qua không bao lâu đã hồi phục được một ít. Mạc Phàm mang thực nữ đến chỗ cao hơn, tập hợp với Triệu Mãn Duyên cùng những người khác. Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm mang theo một mỹ nữ sắc đẹp tuyệt trần, mở to mắt ra. Sau khi tỉnh lại khi ngắm sắc đẹp tuyệt trần của thực nữ thì nói với vẻ cay đắng. Mạc Phàm, mấy em gái này còn chưa đủ hay sao? Mạc Phàm đem thực nữ gia nhập vào, cũng cảm thấy hơi khoa trương. Lục Tiểu Giai, Linh Linh, Quan Khê Khê, Lam Lạc, Thần Dĩnh, giờ thêm thực nữ, tận 6 người con gái, không ổn, như này thận hỏng mất. Để tôi đi xuống xem một vòng, hướng mặt trời mọc ít sơn nhân nhất, mà các vị trí còn lại tổng cộng có tới 3-4 ngàn. Hơn nữa theo những lời của thực nữ miêu tả thì ở trong biển Du Thảo, cũng hơn ngàn con sơn nhân, có thể nói là vượt hơn 5 ngàn, Mạc Phàm nói. 5 ngàn. Đây là còn chưa nói tới cấp bậc, Linh Linh nói. Sơn nhân là cấp chiến tướng, sức chiến đấu còn mạnh hơn một bộ lạc cấp nô bộc cất bước. Nói rõ kế hoạch lần này của chính phủ xảy ra vấn đề lớn. Nhất định phải diệt trừ thủ lĩnh sơn nhân, như thế thì sức liên kết của chúng nó sẽ yếu đi rất nhiều. Chính phủ cùng quân đội mới tóm gọn một mẻ được, thực nữ nói. Trải nghiệm vừa rồi làm thực nữ mới hiểu được sâu sắc đẳng cấp của sơn nhân càng cao, trí tuệ cũng cao. Loại này thì cần đánh trực tiếp tới chỗ thủ lĩnh là biện pháp tốt nhất. Nếu ý chí chiến đấu của sơn nhân chưa tiêu tan, khi xảy ra huyết chiến thì con người khó mà thắng được. Còn nữa, cổ đồng nha sơn nhân khá xảo quyệt, chúng nó tình nguyện cho chúng ta giết mấy trăm sơn nhân cũng thay đổi tính chất chiến đấu, thậm chí còn không ra tay. Cổ đồng nha sơn nhân khá tiếc mạng, cũng biết con người có chí tôn cường giả, Linh Linh nói. Mạc Phàm biết Linh Linh muốn nói cái gì, cổ đồng sơn nha sơn nhân đúng là rất cực kỳ xảo quyệt. Chúng ta có nên mượn sức mạnh khác của những sinh vật ở tầng cây thế giới này. Sinh vật càng cao thì nắm giữ sức mạnh không bình thường, Triệu Mãn Duyên đưa ra đề nghị. Không được, nếu sơn nhân chiếm được phần gốc cây, thì có nghĩa thiên quan tử đoạn thần thụ chấp nhận những sinh vật ngoại lai. Không nhìn thấy tứ mệnh tích hổ không tấn công các sinh vật ngoài lãnh thổ của nó sao? Giống như có một sự thỏa thuận ngầm giữa các lãnh địa với nhau, Linh Linh nói. Trừ khi là chủng tộc có quan hệ đối địch với nhau, nếu không thì muốn các yêu ma đánh với sơn nhân là điều rất khó. Kỳ lạ, tôi nghe những người già nói với nhau là... Tử đoạn thụ lớn chỉ chấp nhận những sinh vật chỉ, để cho những sinh vật khá ôn hòa ở lại. Nếu thiên quan tử đoạn thần thụ có cổ lão tồn tại, thì sẽ không có lý do gì chấp nhận chủng tộc Sơn Nhân giết người máu me này ở lại thần dĩnh rất khó hiểu. Chị có biết bá chủ trước đây của ngoài núi Côn Du là cái gì không? Linh Linh hỏi. Thần dĩnh lắc đầu, nói, chị chỉ biết bá chủ lúc trước là một sinh vật ôn hòa, cơ bản là không tạo ra uy hiếp cho Yên Đài. Cả bà ngoại chị cũng nói là ngoài núi Côn Du cũng đang bảo vệ Yên Đài. Sinh vật có thể làm được như này là đồ đằng thú, phải không? Triệu Mãn Duyên nói vậy bá chủ chết đi là đồ đằng thú. Khó nói lắm nhưng cũng có khả năng là thế. Linh Linh nói. Mọi người nói như thế làm tôi nhớ lại một chuyện. Lúc tôi bị cổ đồng Nha Sơn Nhân đuổi theo, chỉ một chút nữa thôi là nó đuổi kịp rồi. Mà ở giữa không trung có một đàn thải vĩ tước, chúng nó ngăn cổ đồng Sơn Nhân thì tôi mới miễn cưỡng thoát được, thược nữ nói. Thải vĩ tước, chúng em chưa từng nghe qua cái tên này, chỉ có một đám yêu tước không thân thiện mà thôi, Lưu Tiểu Giai. Tại sao chúng nó lại giúp cô? Không biết nữa, theo tôi thấy chúng nó có quan hệ thù địch với Sơn Nhân. Xem ra đúng là thế, mọi người nhìn xem ở ngọn cây xa xa Linh Linh thấy được cái gì đó, chỉ vào thứ lơ lửng ở hướng mặt trời mọc. Ánh nắng ban mai chiếu xuống những tán cây dày đặc, một âm thanh vang lên như tiếng hát ở đó. Sau đó là những chiếc lông mảnh mai như cầu vòng xoay quanh, càng nhiều phi tước có lông đuôi đủ màu sắc sặc sỡ bay tới, xuất hiện ở chỗ tứ mệnh tích hổ. Cảm giác như chúng nó xếp thành hàng rồi lao xuống, Triệu Mãn Duyên nói. Chẳng trách hướng mặt trời mọc lại không có Sơn Nhân, xem ra là Sơn Nhân cũng có đối địch. Mạc Phàm hiểu ra vấn đề rất nhanh. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gió biển thổi nhẹ nhẹ, từng cơn sóng trắng xóa cũng vỗ nhẹ nhẹ. Có vài bông hoa dại đung đưa nhẹ nhẹ gần bãi biển nhỏ, nhẹ nhàng đặt một đôi dép sang bên cạnh, không tránh khỏi các sắc thái của bãi biển. Bà lão quay người về phía mặt trời, bóng lưng dài yếu nhưng mang theo vài phần thanh thản, ngồi thoải mái trên ghế. Oa oa, bà lão còn chưa kịp hưởng thụ thời gian nhàn nhã, thì một tiếng khóc ở cạnh bên vang lên, có một bé gái mắt đỏ hoe chạy tới. Làm sao thế Tiểu Đông Hà? Bà lão không hiểu hỏi. Tiểu phi của cháu chết rồi, rõ ràng nó vẫn rất nghe lời, mỗi khi đến lúc này thường hay ra chơi với cháu, chờ cháu tan học. Nhưng mà hôm nay nó không đến, lúc cháu đi tìm ở sân nhà bà thì thấy nó nằm ở dưới gốc cây. Nó không bay, không nhảy, cháu gọi nó thế nào thì đều không có phản ứng, cô bé có vẻ thương tâm. Tại sao nó lại chết? Bà lão hỏi. Cháu không biết, cháu đem nó chôn ở dưới gốc cây. Sau này không còn ai chờ cháu tan học nữa rồi, oa oa oa. Tiểu Đông Hà vừa khóc vừa nói. Bà ngoại thần dĩnh thở dài, đứa bé này là con của một cặp vợ chồng làm nghề thợ săn, rất ít khi ở nhà để chăm sóc Tiểu Đông Hà. Trước đây cũng có một bà lão cũng gần bằng tuổi với bà ngoại thần dĩnh, đứng chờ cô bé tan học, sau đó bà lão ấy cũng rời đi. Tiểu Đông Hà nhận nuôi một con tiểu tước rất có linh tính, lúc nào đến tầm giờ chiều đứng ở cổng trường đợi cô bé tan học, điều này làm cho cô bé có thêm người bạn giữa sự cô đơn. Bà ngoại thần dĩnh cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao tiểu tước lại chết, trong người nó có huyết mạch yêu ma. Tuy không trưởng thành đến mức có thể chiến đấu, nhưng cũng không thể chết một cách dễ dàng được. Không sao, sau này bà sẽ chờ con, bà nội Nham còn vài năm nữa mà để nhìn con trưởng thành lên mà, Nham thị nói. Có thật không ạ? Thật, sau này ba mẹ không ở nhà thì sang nhà bà, có chị thần dĩnh sẽ dạy cho con nhiều thứ. Vâng, Tiểu Đông Hà ngừng khóc, lấy tay lau đi nước mắt. Sau khi dỗ được Tiểu Đông Hà nín khóc, nhìn bóng dáng đứa bé rời đi, Nham thị không khỏi thở dài. Đứa bé cần một người bạn như con tiểu tước kia để bầu bạn. Chia sẻ buồn vui, cảnh này làm cho người ta thấy mà chua xót. Giới trẻ bây giờ lại có thể an tâm thoải mái như vậy, nếu như còn ý định hưởng thụ các loại vui chơi tuổi trẻ. Giả như còn theo đuổi tiền tài mù quáng thì đừng sinh con ra làm gì cả, sinh ra một đứa trẻ như đứa bé kia. Một đứa bé trưởng thành một cách đơn độc, cô đơn chờ đợi, cô đơn mong chờ. Cái này chẳng phải là một tội nghiệt sao? Nham thị không còn hưởng thụ cảm giác an nhàn thoải mái nữa, đứng lên đi về trong sân. Nhìn dấu vết còn sót lại dưới gốc cây nơi mà Tiểu Đông Hà đã chôn tiểu tước, Nham thị do dự một hồi, cuối cùng vẫn đào đất lên nhìn tiểu tước kia vì sao lại chết, không hy vọng một nơi an toàn nhàn nhã được xảy ra sự uy hiếp nào. Nham tuy đã già, nhưng tiêu diệt một đám yêu ma tác quái cũng không có vấn đề gì. Kỳ lạ, Nham thị đã đào nơi cần đào, thi thể của tiểu tước không hoàn chỉnh, nhưng chưa chôn được quá một tuần. Một đống lông chim, một ít thịt thối giữa. Tại sao tốc độ phân hủy lại nhanh như thế? Nham thị lấp đất lại, rơi vào trầm tư. Qua mấy phút, Nham thị ngẩng đầu lên sân, cặp mắt không có ánh sáng lộ ra vẻ sợ hãi, đôi tay già nua cũng đang run rẩy. Lẽ nào là sự thật? Lẽ nào là sự thật? Đúng, không có khả năng khác. Mình nên nghĩ sớm hơn, mình nên nghĩ sớm hơn. Nham thị như lên cơn điên, đập phá những đồ vật trong tầm mắt. Không lâu sau thì bình tĩnh trở lại, thân thể tỏa ác khí tức ác liệt, nguồn sức mạnh này rõ ràng là được áp chế ở trong cơ thể. những món đồ bay qua trái rồi lại bay qua phải, những cây trong sân cũng bị bẻ gãy. Nham thị liếc nhìn ngoài núi Côn Du, thân thể già nua bỗng phát ra một luồng sức mạnh kinh người. Trong chớp mắt đã bay hơn 1000 mét, rõ ràng vừa nãy là một lão già gió thổi cũng ngã, vậy mà giờ bay lên cao như một con đại bàng. Bồ Công Anh vẫn đang bay lượn nhẹ nhàng trên không trung, xinh đẹp thuần khiết như các tiểu tinh linh, bay lượn bên vị thần hộ mệnh của chúng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống Thiên Quan Tử Đoạn thần thụ, tỏa ra những ánh tím lốm đốm. Biển du thảo mênh mông, thần thụ đứng sừng sững giữa trời cao, những tia sáng chiếu thành cột, dưới bức màn che của cây, một dòng máu đỏ chảy dài xuống phần rễ như một dòng suối, vô số những thi thể thê thảm nằm ngổn ngang tứ phía. Gió thổi lên cũng đã mang theo mùi vị của cái chết. Xem ra Thiên Quan Tử Đoạn thần thụ không hoan nghênh những sơn nhân tàn bạo này, dựa vào những con thất thải yêu tức này, cũng đã một hơi tiêu diệt sạch. Âm thanh của Nhiếp Lãnh Sơn vang lên bên tai mỗi người. Giữa tầng là cùng mặt đất có một khoảng trống lớn nhưng giờ đây đã được lấp kín bởi vô số con thất thải yêu tước. Giống như chúng nó không nhịn được nữa, phát động công kích diệt sạch sơn nhân. Tương tự như thế, quân đội cùng những người khác cũng đã theo sự dẫn lối của Bồ Công Anh mà tới đây. Những thợ săn đã vào từ trước cũng đã đứng ở đây. Sự hành hạ tàn bạo của sơn nhân đã làm cho toàn bộ thợ săn tức giận. Dưới sự lãnh đạo của chính phủ cùng quân đội thì họ cũng đã thành lập một đội chiến đấu, nhất định phải tiêu diệt hết quần thể sơn nhân. Đoạt lại hết những tôn nghiêm mà sơn nhân đã lấy đi trước đó, rửa mối hận báo thù cho những người đã chết dưới tay của chúng nó. Ngày thường thì các thợ săn sẽ phân tán chỗ này chỗ kia, thực lực mạnh hơn quân đội nhưng lại không được huấn luyện nghiêm chỉnh như quân đội. Càng không có được sự áp đảo khi đối mặt với hàng ngàn yêu ma như quân đội. Pháp sư hình thành đoàn thể, sức phòng ngự như một pháo đài, tấn công thì bắn pháo nguyên tố. Sức mạnh sẽ to lớn hơn những đội ngũ cùng một người một ngựa khi đối mặt với yêu ma, lại thêm pháp sư trận hình, 7-8 pháp sư có thể đối đầu với một sinh vật cấp chiến tướng. Quân thống chỉ huy đội ngũ kia đúng là xuất sắc, lại thêm cao thủ âm hệ như Nhiếp Lãnh Sơn khống chế toàn bộ cục diện. Trận vây quét báo thù này sẽ làm cho hơn 2000 sơn nhân chết thảm. Cổ Đồng Nha sơn nhân xảo quyệt, nham hiểm gây ra áp lực to lớn cũng không có cách nào lén la lén lút. Có tới 7-8 con Cổ Đồng Nha sơn nhân dựa vào sức chiến đấu đáng sợ của cấp thống lĩnh để chống đỡ lại sự tấn công điên cuồng của các pháp sư con người. Báo thù cho thực nữ cùng các anh em khác, xông lên theo tôi, giết thứ chó má này, nam quân nhân thô kệch nói. Người này mang theo hơn 100 quân nhân tinh anh khác mở ra một đường trong xảo huyệt của sơn nhân, trong thoáng chốc các pháp sư triệu hoán hệ đã gọi ra triệu hoán thú, cảnh tượng như thủy triều. Bắt đầu xé xác những sơn nhân sử dụng hiệu ứng bầy cá, điều này làm cho tộc sơn nhân phải rút lui, đi đến phía rễ cây. Máu tươi chảy càng nhiều, hình thành từng dòng suối nhỏ, thấm thấu xuống đất cùng phía rễ cây. Thi thể sơn nhân, lông chim của thất thải yêu tước, bộ phân thân thể con người, hỗn loạn với nhau hóa thành một địa ngục máu. Chúng ta tới tham gia giết đi, náo nhiệt thế kia mà thiếu chúng ta là không được rồi, Triệu Mãn Duyên đứng trên tầng cây, dáng vẻ đầy hưng phấn. Có ma năng làm Triệu Mãn Duyên trở nên kiêu ngạo trở lại. Mạc Phàm nhìn những thất thải yêu tước bất ngờ tấn công sơn nhân. Trước đó bọn họ không biết làm cách nào để lợi dụng những thất thải yêu tước này tấn công sơn nhân, có thể thấy giữa chúng nó có quan hệ thù địch. Chúng nó lao xuống đánh giết với những sơn nhân. Sơn nhân bị vây công, phía sau lại chịu thêm sự tấn công của thất thải yêu tước cho nên có thể nói là tử thương nặng nề. Nhánh quân đội này có sức chiến đấu kinh người, là ai chỉ huy vậy? Linh Linh hỏi. Không có nhiều đội có thể chiến đấu ngang với bộ tộc cấp chiến tướng. Nếu một sinh vật cấp chiến tướng tấn công đúng thời điểm, thì có thể tiêu diệt dễ dàng một đội quân pháp sư hàng trăm người. Mà lần này số người bị giết khá ít, xem ra người nào cũng có thực lực mạnh, rõ ràng không phải quân đoàn bình thường. Là Nhiếp Lãnh Sơn chỉ huy, là một quân thống có kinh nghiệm lâu năm, cũng là vương bài của Yên Đài Thược Nữ nói. Nhiếp Lãnh Sơn, hình như có nghe qua cái tên này rồi thì phải, Mạc Phàm nói. Cấp bậc cao nhất trong các pháp sư cao giai trong nước, lại thêm bản thân là pháp sư âm hệ, nhiều lúc trên chiến trường sẽ vượt qua một số ít các pháp sư siêu giai, Linh Linh nói. Linh Linh biết một ít nhân vật cấp phong vân ở trong nước, không nghĩ tới lần chỉ huy này là do Nhiếp Lãnh Sơn. Chẳng trách bộ lạc sơn nhân cấp chiến tướng cũng không đỡ được. Khuyển Nam hay Nhiếp Lãnh Sơn mạnh hơn? Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Khuyển Nam là một tên mà Mạc Phàm cảm thấy mạnh ở cao giai. Nếu chiến đấu một mình thì Mạc Phàm không nắm chắc phần thắng, lúc đó có Mục Ninh Tuyết cho nên mới hạ gục được. Khuyển Nam mạnh là do lĩnh vực cao giai, không tính là đứng đầu. Đoán chừng Nhiếp Lãnh Sơn có thể giải quyết Khuyển Nam trong 10 hiệp, Linh Linh nói. Thực lực của heo hao nguyền rủa ba đầu trong lòng Linh Linh cũng có số, vì thế mà mặc dù không xem được Mạc Phàm chiến đấu cùng Khuyển Nam, nhưng cũng so sánh được. Đó cũng là mạnh rồi. Trong nước thật lắm cao thủ, Mạc Phàm cảm khái. Sau khi Tiểu Viêm Cơ lên cấp thì anh có thể đấu một trận với Nhiếp Lãnh Sơn, được, Linh Linh nói. Nói đến Tiểu Viêm Cơ, mắt Mạc Phàm sáng lên. vì thế chúng ta đi xuống đó chưa, hay là ở trên này? Triệu Mãn Duyên không nhịn được mà nói. Chưa vội, con cổ đồng nha đại sơn nhân vẫn chưa xuất hiện, nó mới là mục tiêu của chúng ta, Mạc Phàm nói. Một chảo kia Mạc Phàm còn chưa quên. Giết chết cổ đồng nha sơn nhân rất quan trọng, sơn nhân là loại yêu ma hiểu được cách bày binh bố trận. Mà chúng nó dựa vào cấp thống lĩnh, chỉ cần giết được thống lĩnh là mọi chuyện trở nên đơn giản. Cậu nói đến con kia sao? Bỗng nhiên thược nữ chỉ vào vị trí gốc rễ, thân thể hơi ẩn vào rãnh cây. Ở dưới chiến đấu quá hỗn loạn, tìm tới mục tiêu rất khó. Mạc Phàm nhìn nơi đó, quả đúng là có con cổ đồng nha đại sơn nhân. Cổ đồng nha đại sơn nhân đang trốn lén lút ở đó, không biết nó ra tay không. Có điều vị trí của nó gần người chỉ huy quân đội, giống như muốn cho người kia một đòn chí mạng. Là sơn nhân đã đánh lén tôi, làm sao cô phát hiện ra nó được? Mạc Phàm hỏi. Là nhịp tim, những sơn nhân khác thì đập kịch liệt, còn nó thì gần như là không đập. Tôi khá am hiểu nhịp tim, vì thế rất ít khi vật còn sống thoát khỏi tôi lắm, thược nữ nói. Cô giúp tôi một việc lớn rồi, Mạc Phàm, nhìn cổ đồng nha sơn nhân bằng ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng cũng có thể báo thù, Mạc Phàm sẽ cho nó nếm mùi vị của sự đau khổ. Triệu Mãn Duyên, cậu mang các cô gái đến đại đội, chỗ đó an toàn hơn, còn tớ đi diệt cổ đồng nha đại sơn nhân, Mạc Phàm nói. Sao tớ lại thành bảo mẫu, còn cậu đi chơi trò anh hùng? Triệu Mãn Duyên bất mãn. Được, vậy tớ đưa các cô gái đến nơi an toàn, còn cậu đi giết cổ đồng nha đại sơn nhân nhé, Mạc Phàm nói. Tớ làm bảo mẫu. Có Triệu Mãn Duyên bảo vệ thì Mạc Phàm yên tâm tuyệt đối, mặc dù phải xuyên qua chiến trường đẫm máu nhưng mai rùa của Triệu Mãn Duyên đủ sức chống lại được tấn công của 7-8 con sơn nhân, hay thậm chí cả ngàn con, như thế cũng chẳng làm gì được mai rùa đó cả. Tôi đi với cậu, ánh mắt thược nữ kiên định. Nhưng còn vết thương của cô thì sao? Mạc Phàm hỏi. Không sao rồi. Ma pháp chỉ rũ hệ của Lưu Tiểu Giai vẫn còn hiệu quả với những vết thương này. Mạc Phàm biết thực lực của thược nữ mạnh, có một pháp sư âm hệ ở cạnh thì băng qua chiến trường cũng rất dễ dàng. Mạc Phàm, anh phải cẩn trọng một chút, vẻ mặt Linh Linh nghiêm túc. Sao thế, em có dự cảm không lành à? Mạc Phàm nói. Linh Linh là một cố vấn siêu cấp, có thể phân tích được rất nhiều chuyện. Giả như sự việc phức tạp quá mức mà Linh Linh không có đủ thông tin, thì sẽ đặt ra nhiều giả thiết. Không nói ra được thì sẽ nhắc nhở Mạc Phàm. Có một số thứ em cảm thấy không thể giải thích được, nói chung phải cẩn trọng, Linh Linh nói. Được, anh hứa, khi nào cảm thấy không ổn sẽ chạy, Mạc Phàm cười, thuận tay bóp hai bên má của Linh Linh. Kỳ lạ là lần này Linh Linh không tỏ ra bất mãn, nhưng nhìn vẻ mặt không cho Mạc Phàm bóp hai bên má, đang chìm vào suy nghĩ. Mạc Phàm cùng thược nữ đi một hướng khác, lên kế hoạch đi từ tầng cây đến chỗ của cổ đồng nha đại sơn nhân, sau đó nhảy xuống giết nó trực tiếp. Muốn như vậy thì Mạc Phàm cùng thược nữ phải đi qua địa bàn của yêu tước. Lần này có pháp sư âm hệ như thược nữ, xài ma pháp âm hệ là có thể tránh được yêu tước tấn công một cách dễ dàng. Tình huống không ổn thì chạy. Cậu hay làm như thế lắm a. Cậu không phải là một đại anh hùng sao? Thược nữ dường như đã hiểu một chút về Mạc Phàm, quay đầu lại hỏi. Tôi đã nói với cô, thứ gọi là anh hùng không tồn tại. Phần lớn một người nhảy xuống sông rồi nhanh chết chìm. Bên cạnh cô có một con chó không biết bơi, một con mèo mù, một phụ nữ chỉ có thể la hét, chỉ còn lại cô là một người bơi không giỏi. Vào lúc đó cô không thể không nhảy xuống cứu, tôi thì ích kỷ phân vân giữa việc nhảy xuống cứu hoặc giả vờ, như không thấy Mạc Phàm nói. Đây là loại đạo lý quanh co gì? Thược nữ tức giận. Đơn giản là có người lợi hại hơn mình thì tôi chẳng ngu mà nhảy ra mà chịu chết, chạy còn hơn, Mạc Phàm nói. Về sự kiện cố đô, tôi nghe lúc đó cửu tử nhất sinh, không phải là cậu đứng ra sao? Thược nữ nói. Há, dù sao cũng chết, vậy tôi chọn cách chết vinh, Mạc Phàm nói. Thược nữ cũng chẳng biết nói cái gì. Thược nữ vẫn luôn mang vẻ lạnh nhạt, lúc Mạc Phàm cứu thì cũng không đối xử nhiệt tình hơn. Thực ra thược nữ đã biết Mạc Phàm từ lâu rồi, từ người xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng thiên phú cho đến học phủ chi tranh. Cho tới lúc được công bố là anh hùng của cố đô, trong tưởng tượng của thược nữ, thì Mạc Phàm là một người có khí phách lãnh đạo cả giang sơn, khí chất như núi. Nếu không làm sao mà làm được những chuyện khó tin như vậy. Không ngờ được người anh hùng huyền thoại này đã cứu mình lúc sắp chết, vì thương nặng lại là một tên sắc lang. Như những tên đàn ông khác, hèn mọn, háo sắc, chẳng đàng hoàng chút nào. Đôi khi nói ra những lời làm người khác không biết nói gì, lại còn người bạn Triệu Mãn Duyên của Mạc Phàm nữa, cứ mở miệng ra là chửi tục, rất khó nghe. Nói thật thì thược nữ, không ngờ là hai người này có tiếng tăm lừng lẫy ở học phủ chi tranh lại loại rách nát, đến mức không tả được. Điều này làm cho sự háo thắng cùng lòng tò mò của thược nữ giảm đi hơn một nửa, còn hy vọng đánh bại một trong hai người để chứng minh bản thân nữa chứ. Một pháp sư cấm chú rất khó cứu vãn tình thế khi có hạo kiếp, lại bị một pháp sư như cậu làm dịu lại, vận may của cậu tốt đến mức không bình thường, thược nữ nói. Không phải là may mắn, Mạc Phàm hơi bất mãn với câu này của thược nữ, Mạc Phàm cũng biết rất nhiều người có suy nghĩ phiến diện về việc này, nói tiếp là những người như cô chỉ nhớ đến việc làm của ai đó, sau đó để cho mọi người nhớ kỹ thì anh hùng hóa, vĩ đại hóa lên. Vừa đúng lúc tôi giữ hạng nhất học phủ chi tranh, lão Hàn Tịch công khai mọi chuyện cho nên, mấy người theo bản năng cảm thấy là do tôi làm, có cần nghe những chi tiết nhỏ nhất không? Mạc Phàm vừa đi vừa trả lời những câu nói phiến diện kia của thực nữ. Cậu nói đi, quả thật thực nữ rất muốn nghe. Hiệp hội ma pháp Tháp Chuông muốn thực hiện kế hoạch đoạn đầu đài, dùng 10 người có chức vụ cao để đổi mạng với Tát Lãng. Cũng là 10 pháp sư siêu giai, công lao của bọn họ chồng chất như đá, địa vị to lớn. Cũng chỉ vì tiếp xúc một lần duy nhất với Hồng Y giáo chủ Tát Lãng, thỏa hiệp cũng Hắc giáo đình, dùng mạng của Tát Lãng để đổi lấy bí mật của Sát Uyên, để cho Cố Đô có một cơ hội sống. Vì để đến được Sát Uyên mà chúng tôi đã làm một sự việc tàn ác, đó là dùng những người dân vô tội, không phải là những pháp sư, lại tay không tấc sắt để hấp dẫn một ít hỏa lực cho đội xung phong. Và đội xung phong cũng chỉ có kế hoạch đi vào Sát Uyên, không có kế hoạch trở lại, tôi cùng bạn tôi bị bảo vệ ở giữa đội, bọn họ không cho chúng tôi phóng ra ma pháp nào. Chỉ yêu cầu chúng tôi vào được Sát Uyên, thì cố gắng hết sức tìm ta vong linh chi tổ. Lúc trên đường tới Sát Uyên thì tôi không nhớ tên của bao nhiêu pháp sư trung giai, cao giai hay thậm chí là cả pháp sư siêu giai chết, chỉ biết vào lúc đó mạng người rất rẻ mạt. Ngay cả những đồng đội thân cận nhất cũng không được nhìn thấy lần thứ hai. Nếu bảo tôi làm như họ thì tôi không làm được, tôi sợ chết hơn bọn họ. Tôi là người bị bảo vệ và may mắn khi có thể vào được Sát Uyên. Nhiều người chết như vậy, không có mấy ai nhớ tới họ. Lúc đó bọn họ đều tự nguyện xuất chiến, không ai biết họ tên gì. Bọn họ chết còn tôi sống, danh hiệu anh hùng đổ lên đầu tôi, truyền qua người này rồi đến người khác, giống như đây là công lao một mình tôi vậy. Quên đi, tôi chả có bản lĩnh gì, điều đáng tự hào nhất của tôi là cầm được giải nhất học phủ chi tranh về cho quốc gia. Còn việc ở Cố Đô thì tôi cảm thấy không phải chỉ riêng mình tôi, huống hồ người cứu Cố Đô chân chính còn không phải tôi, tên của người đó còn không được nhắc tới. Nghe Mạc Phàm nói những lời này làm Thược Vũ không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm kể chi tiết cho dù là việc nhỏ nhất bằng giọng hời hợt, trên mặt không còn giọt máu. Xin lỗi thược nữ nói, hình như cô có chấp niệm với sự việc ở Cố Đô, người thân của cô lúc đó mất sự việc đó sao? Mạc Phàm thấy sự quan tâm quá mức của thược nữ, hỏi. Cha tôi ở đó, là người bình thường, mà tôi nghe chuyện của cậu có liên quan, mỗi lần nghe thì tôi lại nhớ đến bức thư của cha tôi để lại thược nữ, nói trong thư nói gì. Cha tôi nói là làm chuyện mà một người đàn ông nên làm, dù rằng rất nhỏ bé nhưng không hối hận thược nữ nói. Vậy là ông ấy cũng ở trong đội khi đó sao? Mạc Phàm sửng sốt, rất nhanh lấy lại phản ứng. Tôi đến Cố Đô, muốn giết cái người quyết định dùng dân chúng làm mồi nhử. Sau đó mới biết người đưa ra quyết định đó cũng ở trong đội. Từ giây phút đó tôi mới nhận ra Cố Đô tồn tại khó khăn như thế nào, thược nữ nói. Mạc Phàm cũng đã hiểu tại sao khi mình cứu thược nữ lại có thái độ bất mãn. Cha cô ấy chết một cách vô danh, còn mình thì hưởng vinh quang. Lời xin lỗi của thực nữ là lời xin lỗi vì đã nhìn một cách phiến diện. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại, điều chúng ta cần làm là giải quyết chuyện trước mắt. Mạc Phàm chỉ xuống phía dưới. Lúc này hai người đã đi qua lãnh địa của yêu tước, đến phía trên cổ đồng nha đại sơn nhân, nó không thể thấy có hai cặp mắt đang nhìn nó từ phía trên. Chúng ta sẽ ra tay khi xung quanh nó không còn nhiều sơn nhân, thực nữ nói. Có điều cô nên cẩn trọng một chút, kỳ thực thì Linh Linh nói thế làm tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, Mạc Phàm nói. Tại sao? Bồ công anh bay về nơi này, giống như không phải do sơn nhân làm. Vấn đề là thứ gì đang giúp sơn nhân săn bắt con người? Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cổ đồng nha đại sơn nhân rất kiên nhẫn, thực tế thì chỉ cần nó có ý định đánh lén, thì Mạc Phàm sẽ ra tay ngay lập tức. Kể cả khi chỉ huy quân đội có đi ngang qua thì nó cũng chưa ra tay, giống như là đang chờ đợi thêm con mồi rơi vào tay nó. Hình như là nó muốn tấn công. Tôi nghe tần suất nhịp tim của nó đang tăng nhanh, thực nữ lập tức nhắc Mạc Phàm. Vậy cô có nghe được sự kích động đến mức muốn nổ tung của tôi không? Mạc Phàm nhìn thực nữ rồi cười, hóa thành ảnh điểu phóng xuống phía sau cổ đồng đại sơn nhân. Lôi bạo, toàn thân Mạc Phàm gợi ra sức mạnh lôi điện đang nhảy múa lung tung đột nhiên dâng trào lên lôi điện màu đen đáng kinh ngạc. Sức mạnh hủy diệt tuyệt đối điện phân mọi thứ thành bột phấn. Cổ đồng nha đại sơn nhân không ngờ bị đánh lén từ phía sau, lôi điện khủng bố oanh tạc làm da thịt nứt ra. Lôi điện xuyên thấu để lộ ra một lớp thịt cháy đen trông xấu xí vô cùng. Tao nói rồi, tao sẽ lấy cái mạng chó của mày, Mạc Phàm. Uy nghiêm nhìn cổ đồng nha đại sơn nhân một cách lạnh lùng. Không cần phải nói nhiều, con cổ đồng nha đại sơn nhân này chính là thủ lĩnh của bộ lạc. So với những con cổ đồng nha sơn nhân thì mạnh hơn không chỉ là một cấp độ. Nếu không thì phản ứng của Mạc Phàm chắc chắn sẽ không làm nó bị thương nặng. Ti ti, cổ đồng nha đại sơn nhân vừa thấy Mạc Phàm thì trở nên tức giận, nhè răng trợn mắt kêu lên. Mất đi nhiều thuộc hạ, không bắt được tên con người này, giờ đây lại sung mãn trở lại. Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân tin chắc nơi này nhiều con người tới đây, trực đảo Hoàng Long, thì chắn chắn đây là âm mưu quỷ kế của tên con người này bày ra. Âm sát, thực nữ cũng phóng xuống dưới, thấy có vài con sơn nhân chạy tới, những ngón tay biểu diễn không khí. Như là đang đánh đàn hạc, mỗi một âm đều có uy lực khác nhau, đánh bay trọng thương, cắt yết hầu tới chết, hoặc là xâm nhập vô đầu làm điếc tai. Động tác của thực nữ cực kỳ nhanh, về phương diện tấn công giết định còn xuất sắc hơn so với một chủ tu âm hệ, như Nam Giác, đây là điều mà Mạc Phàm không nghĩ tới. Cô giúp tôi xử lý đám sơn nhân kia, Mạc Phàm nói với thực nữ. Được thực nữ cũng đã có cái nhìn mới về Mạc Phàm, đồng ý làm trợ thủ. Quang sắc huyền lực bay ra làm hoa cả mắt, những sơn nhân lao tới vẫn không đủ để giết thực nữ. Nhìn thực lực kinh người như vậy thì Mạc Phàm có thể yên tâm giết Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân. Trên thực tế thì Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân đã vọt lên trước, nó dựa vào hai chân to lớn mà chạy với tốc độ đáng sợ. Một cơn gió đục ngầu thổi lên, khí thế mang theo lực áp bức. Mạc Phàm có thể cảm nhận được sức mạnh tàn bạo của sinh vật cấp thống lĩnh này, đủ để khiến các sinh vật nhỏ bé mềm nhũn chân ra. Khí thế này có thể hành hạ các sinh vật nhỏ bé đến chết một cách dễ dàng, còn đối mặt với cùng cấp thì có thể tạo ra được một ít hiệu quả áp chế. Khí thế này của Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân giết chóc quen tay mà thành, Mạc Phàm sẽ không để mình rơi vào thế hạ phong. Lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn, hô lôi hoán điện, bạo quân lĩnh vực cuốn lên quanh thân. Bạo quân lĩnh vực cùng sức mạnh tàn bạo là hai thứ khác nhau, một bên được hình thành uy thế lôi điện, không khí sốt ruột, nguyên tố lôi cáo kỉnh sẽ không bao giờ rơi vào thế hạ phong trước luồng khí dựa, vào giết chóc quen, mà hình thành nên. Tịch lôi tí khải tia chớp đan dệt trên cánh tay của Mạc Phàm. Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân lao tới thì Mạc Phàm cũng nghênh đón nó. Hai tay đưa về phía trước, lôi điện đan dệt như lưới tạo thành một vùng điện áp cao thế. Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân cực kỳ nhanh nhẹn, tránh được những lôi điện xuyên thấu, ngay cả tịch tử lôi quang mà Mạc Phàm phóng ra thì nó cũng tránh được. Dưới vùng điện áp cao thế tấn công xen kẽ, thời khắc quan trọng phóng ra tịch tử lôi quang, vậy mà không làm cho Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân bị thương, xem ra đối phương cũng không phải loại tầm thường. Ầm, tránh được những đòn tấn công lôi điện của Mạc Phàm, Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân dùng bàn chân cứng như sắt thép đá một cái, lực chân cực lớn làm khí lưu chuyển động. Một đá này hướng đến eo của Mạc Phàm, sức mạnh này có thể làm cho một người sống máu bắn tung tóe. Mạc Phàm nhanh chóng hóa thành bóng, lao ra tới chỗ có bóng tối tầng cây thế giới vài trăm mét với tốc độ cực nhanh. Có bóng tối thì Mạc Phàm có thể dịch chuyển chỗ này xuất hiện chỗ kia. Nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau là nơi thích hợp để Mạc Phàm chiến đấu, thân hình cũng trở nên linh xảo, không để lại dấu vết. Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân có điểm mù khi đối mặt với bóng tối, không thể tìm được Mạc Phàm hoặc ngay cả độn ảnh cấp thấp, nó đang chờ Mạc Phàm hiện thân. Mạc Phàm không thể ẩn thân trong bóng tối mãi được, trạng thái ngay Mạc Phàm sẽ không thể thi triển ra ma pháp nào, muốn báo thù một chảo kia nhưng không phải là ở nơi này. Mạc Phàm hiện thân, hiện ra tư thế tích tụ ma pháp hủy diệt. Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân phóng tới, tốc độ như một chiến xa sắt thép đi với tốc độ tối đa, nhanh như chớp. Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân biết điểm yếu của các pháp sư con người. Thời gian thi triển càng lâu thì uy lực ma pháp càng mạnh. Vì thế khi ngửi được mùi khí tức nguy hiểm thì phải giết ngay lập tức, không cơ hội phóng ra. Nhìn thấy Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân lao đến điên cuồng, Mạc Phàm cười lạnh lùng. Thân thể được bao trùm trong bóng đen, hình bóng Mạc Phàm ngày càng nhạt dần, giống như là hòa làm một với khu vực đen kịt. Cổ Đồng lao tới, trực tiếp nhào vô khoảng không, bóng tối xung quanh làm cho nó có một sự bất an. Sơn Nhân rất nhạy bén với nguy hiểm, một mảnh bóng đen nho nhỏ nhìn qua không có gì đáng sợ. Nhưng Cổ Đồng Nha Sơn Nhân lại xoay người cố chạy ra ngoài. Ám ảnh kiếm đinh cầm cố ma trận kiếm đinh lặng yên, tình huống bình thường rất khó phát hiện, nhưng nhìn kỹ những tia sáng mặt trời thì sẽ thấy những chùm kiếm đinh dày đặc. Chờ con mồi bước vào, hắc ám đã giam cầm Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân chắc chắn, niêm phong lại tốc độ nhanh nhẹn của nó, đây là điều khá quan trọng. Sức mạnh của Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân rất mạnh, tốc độ lại cực nhanh, năng lực phòng ngự thì bình thường. Mạc Phàm dùng ti dạ thống trị để niêm phong lại hành động của nó. Đòn đánh tiếp theo thì Mạc Phàm sẽ trân trọng, trả lại món nợ mà lần đó nó đánh lén. Lôi dẫn. Mạc Phàm có đủ thời gian, hắc ám giam cầm có tác dụng với Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân. Cần lôi lực đủ mạnh để có thể đánh nát thân thể Cổ Đồng Nha Đại Sơn Nhân. Hỏa hệ giờ chỉ còn Mân Viêm, uy lực thua xa cấp bậc chiến đấu như này, Mạc Phàm đem lôi điện tích tụ cho đến giới hạn. Rầm rầm. Lôi điện ập xuống điên cuồng xuống gốc rễ, phóng thẳng xuống chỗ Mạc Phàm đứng. Đứng trong lôi điện múa loạn, tóc Mạc Phàm dựng lên. Cứ như thân thể được lôi điện rèn đúc, hiện ra màu đen nhạt ánh kim, khung cảnh bá đạo cùng hỗn loạn này làm thược nữ đứng một bên sừng sốt. Đó có phải là chiêu thức dùng để đánh bại Chiết La sao? Thược nữ nhớ lại lúc mình còn ở đấu trường Venice để xem trận chiến. Lúc đó đã cho rằng Mạc Phàm thua rồi, nhưng không ngờ là lấy lôi điện miễn cưỡng đánh bại hỗn độn hệ vô địch của Chết La. Không biết trên người Mạc Phàm đã tích được bao nhiêu lôi, nhưng mà có cảm giác năng lượng đó sẽ san bằng nơi đây. Đại lôi bạo. Mạc Phàm hét to một tiếng, hai đạo tịch tử lôi quang đột nhiên phóng ra, năng lượng của chúng đan xen vào nhau tại một điểm nào đó. Không trung như một hố đen, thiên lôi chi du long bay lên, lôi điện mang sức hủy diệt xóa sổ hoàn toàn khu vực đó. Oanh! Một lúc sau tiếng nổ mới vang lên, lôi chấn vang lên một lúc lâu mới ngừng, lôi bạo mang theo gió bụi bay về phương xa. Vô số sơn nhân bị cuốn bay, lần này Cổ Đồng Nha đại sơn nhân đã cảm được nộ lôi phản kích chân chính của Mạc Phàm. Thân thể không hoàn chỉnh từng miếng thịt, một nửa thân thể không biết đã bay đi đâu. Bây giờ Cổ Đồng Nha đại sơn nhân còn mỗi cái đầu đầy máu, nửa người bên phải đẫm máu lộ ra xương, nội tạng, nửa còn lại chẳng biết nằm ở đâu. Thược nữ đang phụ trách chiến đấu với những sơn nhân bình thường quay đầu lại nhìn, thấy lực hủy diệt từ lôi hệ của Mạc Phàm thì trong lòng cũng cuộn lên sóng lớn không ngừng. Làm sao lôi điện lại mạnh đến mức này, thật sự đây chỉ là hồn loại của lôi hệ thôi sao? Sức sống của sinh vật khá mạnh mẽ. Hồn loại mang đến sức hủy diệt cho ma pháp cao giai cũng không tạo ra được vết thương rõ ràng cho chúng nó. Mặc dù Cổ Đồng Nha đại sơn nhân kém về phòng ngự, nhưng không đến mức ăn một phát oanh tạc của lôi hệ thì sẽ biến thành như này. Tu vi lôi hệ của Mạc Phàm có vẻ còn chưa tới cấp thứ hai, mà một cái lôi bạo hủy diệt gần như giết cấp thống lĩnh. Đây không phải là ma pháp sư, đây là quái vật. Cậu dùng thần ấn tán dương cường hóa cho lôi hệ sao? Thược nữ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi. Mạc Phàm không ngờ thược nữ lại hiểu rõ về học phủ chi tranh như vậy, gật đầu, sau đó nói nghiêm túc, để tôi thở đã, cô giúp tôi giữ nó lại, nó vẫn còn chưa chết đâu. Cổ Đồng Nha đại sơn nhân mất đi nửa thân thể, nhưng vẫn còn hoạt động được, hầu hết các sinh vật sẽ trốn thoát được miễn là còn thở, hay nói ngắn gọn là còn thở thì còn chạy được. Thược nữ thi triển quỷ mộc thủ ngay lập tức, trói chặt Cổ Đồng Nha đại sơn muốn chạy thoát. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở dưới phía gốc cây này, uy lực của quỷ mộc được tăng lên rõ ràng, thậm chí còn có thể khống chế toàn bộ rễ cây. Những quỷ mộc siêu giai quật vào các sơn nhân đang muốn cứu Cổ Đồng Nha đại sơn nhân, cũng trói chặt cả Cổ Đồng Nha đại sơn nhân lại. Thược nữ giật tay kéo Cổ Đồng Nha đại sơn nhân lại, khiến người ta bất ngờ là mặc dù thân thể tàn tạ, nhưng nó vẫn còn có sức sống mãnh liệt, gặm những rễ cây đang trói chặt một cách bất chấp, như là muốn chạy trốn. Nó phát ra tiếng kêu cứu liên tục về phía những đồng bạn. Rất nhanh đã có một đoàn sơn nhân dũng mãnh lao về hướng này. Chúng nó không quan tâm thứ gì, kể các pháp sư có oanh tạc, thì chúng nó cũng phải cứu được Cổ Đồng Nha đại sơn nhân. Bọn chúng trung thành một cách tuyệt đối. Mạc Phàm nhìn thấy lũ sơn nhân thất kinh, thì không khỏi cười lạnh, vấn đề là điều đó có ích lợi gì không? Những sợi rễ dài đã bị các sơn nhân gặm cho nên, Cổ Đồng Nha đại sơn nhân mới cảm thấy tự do được một chút. Đang định chạy thì có tới mười mấy cự ảnh đinh bay tới thân thể nó, cố định luôn vị trí. Máu tươi không ngừng chảy, Cổ Đồng Nha sơn nhân cũng đã có chút không chịu được nữa, hắc ám cầm cố là năng lượng vô hình. Những sơn nhân kia vẫn dùng cách cũ để cố gắng giải thoát cho Cổ Đồng Nha đại sơn nhân, điều này thật làm người khác buồn cười. Chúng nó có thể gặm được quỷ mộc, rễ cây nhưng không rút cự ảnh đinh ra được. Thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa. Mạc Phàm hoàn thành ma pháp cao giai, mân viêm đỏ bừng thiêu đốt từ trên cao. Nhanh chóng hóa thành một hỏa thạch khổng lồ từ trên cao gào thét xuống. Dù chỉ là hỏa diễm linh cấp, địa ngục hỏa là ma pháp cao giai hỏa hệ cấp 2, cũng đã đủ mang tính chất hủy diệt, đặc biệt với đám sơn nhân cấp chiến tướng muốn cứu thủ lĩnh của chúng nó. Kết quả hỏa thạch rơi xuống phạm vi to lớn, đốt cháy thành tro bụi ngay lập tức. Chịu nhiệt độ cao, thân thể của Cổ Đồng Nha đại sơn nhân một lần nữa bị hủy diệt. Khí tức dần yếu đi, có thể nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn ở trong màn lửa. Ánh sáng soi sáng rất xa, một đám thợ săn ở vị trí hơi thấp nhìn thấy cảnh này mà kinh ngạc. Kia không phải Cổ Đồng Nha sơn nhân sao, cao gần 4 mét Trần Bân Bân nói. Không biết là cao thủ nào giết được loại Cổ Đồng sơn nhân này. Uông Đại Khoát, đi phía trước mấy bước, muốn xem mặt mũi người này. Cảm thấy người này hơi quen mắt. Hồ Đoá chỉ vào vị trí kia. Sắc mặt của Uông Hoa giờ phút này đã trở nên khó nhìn, thực tế là Uông Hoa biết người kia sớm nhất. Điều không thể tin được đối phương có thực lực khủng bố như thế. Uông Hoa lấy chú mình là Uông Đại Khoát để kiêu ngạo, nhưng chú không giết được Cổ Đồng Nha sơn nhân, còn người kia lại làm được. Ồ, là mấy người à? Mạc Phàm quay đầu lại thấy Uông Hoa, Uông Đại Khoát cùng những người khác. Không nghĩ tới là chạm mặt với những người này, có lẽ là đi theo quân đội tới đây. Nhìn kỹ qua thì đội của những người kia thiếu mất một người, không cần đoán cũng biết là đã bị sơn nhân giết trong lúc chờ Uông Đại Khoát, hoặc đi vào thung lũng du thảo rồi chết. Hiếm thấy người nào nhát gan lại còn đi tới chỗ sơn nhân để chiến đấu. Đây là Cổ Đồng Nha sơn nhân sao? Một tên quân nhân đi đầu đến đây, thấy thi thể Cổ Đồng Nha sơn nhân cao gần 4 mét. Thì bất ngờ cùng cảm thấy kinh ngạc. Vừa nãy một đám sơn nhân phân tán, lập tức bị bọn họ đánh giết, nhưng chúng nó chỉ có dấu hiệu chạy trốn, người dẫn đầu này còn chưa hiểu cái gì, không ngờ là có người giết được Cổ Đồng Nha sơn nhân. Cổ Đồng Nha sơn nhân chết rồi, anh em giết chúng nó. Cổ Đồng Nha sơn nhân chết rồi, làm thịt số còn lại. Thủ lĩnh vừa chết, sơn nhân nhanh chóng chia năm xẻ bảy, quan trọng là tin này đã lan ra khắp chiến trường, làm tăng tinh thần cho mọi người. Quân nhân trở nên dũng mãnh, thợ săn cũng không còn lo lắng, tất cả toàn lực giết sơn nhân. Thất thải yêu tước cũng như thế, đòn tấn công trở nên mãnh liệt, tình hình bây giờ đã nghiêng về một phía. Xem ra nó là thủ lĩnh của sơn nhân nhìn thấy sơn nhân trong tình trạng hỗn loạn, thược nữ nói. Kế hoạch bắt giặc phải bắt vua trước của Mạc Phàm khá hiệu quả, để trận chiến này máu bên phe ta rơi ít, làm cho cục diện chiến trường trở nên rõ ràng hơn. Nhưng sự ngạc nhiên về điều đó còn khá thấp, chủ yếu là ấn tượng sâu sắc về uy lực lôi bạo của Mạc Phàm. Thủ lĩnh của chúng nó chết rồi, thủ lĩnh sơn nhân chết rồi. Ở chỗ khác của chiến trường cũng đã vang lên từng tiếng hô to lên. Mọi người nhìn về nơi đó thấy một người đàn ông ở trên cao, có cánh dài màu lâu ở sau lưng, trên tay xách một đầu Cổ Đồng Nha sơn nhân to lớn. Người đó ném cái đầu đó đi một cách hung tàn, các sơn nhân khác không dám tấn công. Xem ra là Nhiếp Lãnh Sơn là người giết thủ lĩnh lớn nhất, tất cả sơn nhân đều mất đi ý chí chiến đấu rồi. Thược nữ ở cách đó không xa, nở một nụ cười miễn cưỡng. Mạc Phàm giết thứ thủ lĩnh, từ độ dài Cổ Đồng Nha có thể đoán được, hai sơn nhân thủ lĩnh chết hết làm các sơn nhân run lấy bẩy, mất đi ý chí chiến đấu. Mọi người hận sơn nhân thấu xương, sau khi thấy chúng nó chạy trối chết thì cũng không tha, đuổi theo truy sát. Những thất thải yêu tức cũng hận sơn nhân thấu xương, quấy nhiễu chúng nó chạy thoát. Dần dần trở thành một trận càn quét dưới gốc, từng sơn nhân ngã xuống. Chúng nó yêu thích sự tra tấn đến chết cũng đã cảm nhận được nỗi sợ của cái chết, chỉ tiếc ma pháp của con người thích hợp để hủy diệt hơn là tra tấn. Những sơn này cũng chết quá nhanh, quá đơn giản. Sơn nhân ngã xuống liên miên, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Gốc cây thiên quan tử đoạn thần thụ cũng đã nhuốm máu đỏ tươi, máu chảy như sông. Không tưởng tượng được nếu chúng ta dám khinh nhờ tử đoạn thần thụ, quan khê khê thở dài. Sao lại thế chứ, thật là hả hê mà, chị không để ý sao, những sinh vật ở tầng cây thế giới đều không thích những sơn nhân này. Nếu không phải thế thì làm sao chúng lại ở đây giúp chúng ta vây quét, không có thất thải yêu tước, thì chúng ta cũng không nhẹ nhõm như thế đâu, Lưu Tiểu Giai nói. Đúng vậy, thất thải yêu tước còn thống hận sơn nhân hơn chúng ta, chúng nó không để một sơn nhân nào còn sống. Nhiếp Lãnh Sơn nhìn xa xa. Nhiếp Lãnh Sơn không có ra lệnh truy đuổi đến chết, một mặt vì biển du thảo khó truy tìm, mặt khác thất thải yêu tước đã quét sạch. Tiếp theo bọn họ cần làm là tập hợp lại mọi người, thu dọn thi thể rồi trở về. Không có nhiều người chết vào lần này, Mạc Phàm cùng Nhiếp Lãnh Sơn không muốn kéo dài trận chiến lâu, giết hai thủ lĩnh sơn nhân làm cho tổn thất xuống mức thấp nhất. Tôi cảm thấy là chúng ta nên rời khỏi đây sớm, dù gì ngoài núi Côn Du cũng là lãnh địa của yêu ma, máu tanh trên diện tích lớn sẽ rất dễ mang đến tai họa lớn, Mạc Phàm nói. Ừm, tôi cũng cảm thấy thế, Đồng tiên sinh. Nhiếp Lãnh Sơn gật đầu. Đùa gì thế, chúng ta vất vả quét sạch ở ngoài núi Côn Du rồi rời đi, vậy là có ý gì? Huống hồ thiên quan tử đoạn thần thụ là kỳ một kỳ tích, Yên Đài có thể nhờ nó, mà trở thành thành phố vùng duyên hải giàu có nhất. Người phụ trách của chính phủ Đồng Thượng nói. Trên thiên quan tử đoạn thần thụ còn nhiều yêu ma mạnh mẽ, tốt nhất là đừng đụng vào chúng, Mạc Phàm nói. Tứ mệnh tích hổ chưa phải tồn tại mạnh nhất, dự cảm xấu đến từ tầng cây thế giới cao hơn. Quan trọng nhất là thứ gì đã giết bá chủ ngoài núi Côn Du. Là những sơn nhân này sao? Rõ ràng là không phải, số lượng nhiều, không thiếu thống lĩnh. Có thể mạnh nhất là thủ lĩnh Cổ Đồng Nha sơn nhân kia, nhưng cũng không thắng được Nhiếp Lãnh Sơn, mà sơn nhân làm gì giết được cấp quân chủ kia. Mạc Phàm nói suy nghĩ của mình ra, nhưng Đồng Thượng cười lớn, nói, cấp quân chủ cũng có ngày chết đi, rõ ràng là tuổi thọ cao, chết là điều tự nhiên. Đây là cơ hội ngàn năm có một, tôi không muốn bỏ qua. Núi Côn Du mang cho thành phố ở Yên Đài lợi ích lớn. Nếu nhét cả ngoài núi Côn Du vào khu vực an toàn thì hiển nhiên là có một mỏ núi vàng mãi không cạn. Như thế thì không tới mấy năm thì biến Yên Đài trở thành một thành phố vùng duyên hải siêu cấp, không cần lo lắng về vấn đề bị quấy nhiễu liên tục. Đồng Thượng không muốn lãng phí lần thắng lợi vất vả này, càng muốn biến kỳ quan cấp thế giới như thiên quan tử đoạn thần thụ này thành của bản thân. Về sinh vật trên tầng cây thế giới á, chẳng có vấn đề gì cả, Yên Đài có nhiều cao thủ là pháp sư siêu giai. Nói cho họ biết về sự tồn tại của thiên quan tử đoạn thần thụ. Không tin là bọn họ không động tâm, đến lúc bọn họ đồng ý, thì đi tiêu diệt hết toàn bộ xào huyệt yêu ma ở thiên quan tử đoạn thần thụ, sau đó bọn họ sẽ có tất cả. Bá chủ ngoài núi Côn Du đã chết, cây dụng tiền này chẳng khác gì vật vô chủ, làm chỗ cho những yêu ma kia ở lại thì thật là lãng phí. Nếu thiên quan tử đoạn thần thụ có thể phóng ra năng lượng đặc biệt, tăng cường thể chất yêu ma ở đó, thì thứ đó cũng sẽ gia tăng hiệu quả tu luyện cho con người. Vì Yên Đài mà bồi dưỡng ra bao nhiêu pháp sư kiệt xuất. Dù như nào thì đồng thượng không thể rời đi, dù cho máu chảy thành sông cũng phải nắm được phần ngoài núi Côn Du này. Đừng nói với tôi là tin tức về Tử Đoạn Thụ do ông phái người truyền ra. Mạc Phàm chất vấn đồng thượng. Đúng, là tôi, và tất nhiên sự xuất của Sơn Nhân cũng không nằm trong dự liệu của tôi. Tôi phát tán thông tin về Tử Đoạn Thụ một cách trung thực, huống hồ gì ai cũng biết Tử Đoạn Thụ là một cây hái ra tiền, có nguy hiểm thì tự chịu thôi. Đồng thượng không giấu những chuyện này, thản nhiên nói. Cút mẹ mày đi. Mạc Phàm giơ chân đá mạnh vào bụng của đồng thượng. Đồng thượng là quan chức, phía trước là Nhiếp Lãnh Sơn cùng các quân thống khác. Đồng thượng tin rằng mình tuyệt đối an toàn, ai ngờ Mạc Phàm không kiêng dè, nói đá là đá. Đồng thượng bị đá văng đi, cằm đụng vào phần rễ cây, răng cửa bị mẻ một đoạn, miệng đầy máu. Cậu muốn chết sao? Uông Đại Khoát giận tím mặt, một hồi lâu mới chỉ vào Mạc Phàm nói một câu. Mấy quân thống khác cũng bao vây Mạc Phàm, trừng mắt nhìn. Còn mấy ma pháp sư bên chính phủ vội vàng chạy tới dìu đồng thượng đứng dậy. Sắc mặt đồng lượng tái nhợt, dùng tay lau máu trên miệng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đi khỏi nơi vừa nãy, lạnh lùng nói, Mạc Phàm, một cú đá này tôi nhận, coi như thất trách phán đoán sai sự an toàn của Yên Đài khi Sơn Nhân xuất hiện, cũng là những người vì chúng mà phải bỏ mạng. Thế nhưng cậu có ý định ngăn cản thì đừng trách tôi không khách khí, mặc dù cậu là người đứng thứ nhất học phủ chi tranh hay đại ân nhân của cố đô, thì tôi cũng không lưu tình. Đồng lượng phất tay. Ý chỉ những quân thống kia không ra tay. Không hổ danh là làm quan chức, một sai lầm của ông đã giết bao nhiêu người, một câu xin lỗi là, có thể bỏ qua được sao? Thược nữ cảm thấy bất mãn với hành vi của đồng thượng. Hừ, mấy người là cái thá gì mà dám ra oai trước mặt đồng trưởng quan Uông Hoa, cười nhạo rồi quay sang chỗ Uông Đại Khoát, nói, chú à, chú có ủng hộ đồng trưởng quan không? Cái này chú cần thương lượng với các trưởng lão khác, Uông Đại Khoát nói. Uông Đại Khoát là đại diện to lớn nhất hiệp hội ma pháp ở Yên Đài. Kỳ thực thì cũng động lòng. Nước lên thì thuyền lên, thành phố phát triển thì càng có nhiều nhân tài. Mà như thế thì địa vị của bọn họ trong Hiệp hội Ma Pháp cũng sẽ khác. Hiệp hội Ma Pháp Bồng Lai vẫn chỉ ở cấp địa phương, sức ảnh hưởng quá yếu. Nhiếp Lãnh Sơn đại diện cho quân đội nhưng cũng chỉ là chỉ huy tham mưu tác chiến, không có trách nhiệm kiến thiết thành phố cùng an toàn. Nếu như đồng lượng đề xuất kế hoạch này thì lão đại quân đội ở Yên Đài cũng sẽ đồng ý. Trước tiên không nói đến những tài nguyên của Tử Đoạn Thụ khiến cho người ta thèm chảy nước miếng. Mà thiên quan thần thụ này là sự ban ân của thần. Nếu bá chủ kia đã chết thì có thể chiếm làm của riêng. Cuộc chiến này mới chỉ là bắt đầu, vì Yên Đài, vì an cư lạc nghiệp, phát triển mạnh mẽ. Không thể e sợ chảy máu hy sinh, rất nhiều người sẽ lấy những sự hy sinh dưới thiên quan Tử Đoạn thần thụ này làm vinh quang. Trong tương lai đồng thượng, tiếp tục nói. Mấy quân thống này nghe theo sự sai bảo của đồng thượng, bọn họ đồng ý nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì kế hoạch này của đồng thượng. Nhiếp Lãnh Sơn không lên tiếng. Nếu như quyết định cuối cùng vẫn đem ngoài núi Côn Du vào khu vực an toàn, chiếm lấy thiên quan Tử Đoạn thần thụ thì cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Đối mặt với loại quan chức như đồng thượng thì Mạc Phàm cũng không có biện pháp gì, cho dù có đi nói với Trúc Mông hay nghị trưởng Thiệu Trịnh, thì cũng không thể lấy lý do vì cảm thấy không an toàn, mà bác bỏ đi tiềm năng phát triển vô hạn của một thành phố. Còn những thợ săn có chết cũng không cam lòng, Âu cũng là họ tự nguyện đến đây, có chết thì cũng do bọn họ tự chọn lấy. Thậm chí là cả đồng thượng cũng không có vấn đề gì cả. Lúc Sơn Nhân xuất hiện gây uy hiếp, thì cũng đã kịp phái người tới đây cứu các thợ săn. Những thợ săn kia mang lòng cảm kích với đồng thượng. Còn về tin tức Sơn Nhân xuất hiện thì đã có người khác báo trước khi Mạc Phàm, để giáo viên cao làm điều đó. Mạc Phàm ngoài công lao giết cổ đồng nha Sơn Nhân thủ lĩnh, thì chẳng có sức ảnh hưởng gì. Quyền lực vẫn nằm trên tay của những người nắm quyền. Mạc Phàm có thể đá ông ta một phát vì cảm thấy ngứa mắt, đối phương cũng không có dám làm gì Mạc Phàm cả. Mạc Phàm, bỏ đi, đây là chuyện của Yên Đài bọn họ. Triệu Mãn Duyên khuyên bảo. Nhiếp Lãnh Sơn, đồng ý với tôi một chuyện, nếu như các ông thăm dò tầng cây thế giới mà phát hiện đồ án, như này thì giúp tôi lấy nó xuống. Mạc Phàm không quên chuyện đồ đằng, đem thôi diễn dấu ấn đồ đằng cho Nhiếp Lãnh Sơn xem. Được Nhiếp Lãnh Sơn vui vẻ đồng ý, còn nữa, cẩn thận một chút khi thăm dò, nhất định phải cẩn thận. Thiên quan Tử Đoạn thần thụ không đơn giản như vậy đâu, Mạc Phàm nói. Mấy người có chứng cứ ở phần giữa không an toàn sao? Nếu có thì kế hoạch này các nghị viên sẽ không đồng ý. Nhiếp Lãnh Sơn cảm thấy phần lo lắng của Mạc Phàm cùng những người khác không sai. Không có Mạc Phàm trả lời. Có thể sẽ có kết quả tốt hơn nếu đi được lên tầng cây thế giới cao hơn, nhưng đến chỗ tứ mệnh tích hổ cũng đã là giới hạn của bọn họ rồi. Nhiếp Lãnh Sơn tin vào trực giác của Mạc Phàm, như trực giác không thuyết phục được những người của chính phủ, hiệp hội ma pháp, quân đội đang mơ về một thành phố phồn thịnh ở Yên Đài. Đồng tiên sinh, thi thể của một số người rất khó thu về được. Nam quân nhân thô kệch nói với đồng thượng. Khó thì cũng phải làm, đừng thấy thế mà vứt bỏ. Đồng thượng không phải quan chức não tàn, bản thân rất rõ làm thế nào mới được mọi người tôn trọng. những người kia đều chết trong trận chiến, nếu không an táng đàng hoàng thì người dân sẽ phẫn nộ. Không, không phải vấn đề này. Quân nhân vừa muốn nói thì trên tầng cây thế giới phát ra âm thanh rất huyên náo. Những con yêu tước bay ra khỏi địa bàn của chúng, phát ra những âm thanh sắc bén. Bay thành đàn trên đầu những người vẫn còn ở thiên quan tử đoạn thần thụ. Những yêu tước này định làm gì? Không phải là chúng ảo tưởng muốn đuổi chúng ta đi đấy chứ? Đồng thượng ngẩng đầu lên nhìn những yêu tước, không khỏi cười lạnh. Yêu tước là sinh vật nằm ở dưới chót của tầng cây thế giới, thực lực yếu hơn cấp nô bộc một chút. Chủ yếu là số lượng của chúng nó đông, tấn công có chút đáng ghét, muốn quân đội giết chúng nó cũng không phải chuyện khó khăn. Mạnh mẽ thực sự là thất thải yêu tước và thực lực chúng nó ngang với sơn nhân, lên nữa là tứ mệnh tích hổ. Ở độ cao 4.000 mét so, với mực nước biển là nơi đông đảo những con thất thải yêu tước, so với yêu tước cấp thấp thì chẳng khác gì quý tộc. Trước tiên không cần quan tâm tới chúng, chỉ cần chúng nó không tấn công chúng ta. À, những con thất thải yêu tước đã bay trở lại, không ngờ chúng nó lại hận sơn nhân sâu đậm như thế, đuổi một thời gian dài như vậy, đồng thượng nói. Đúng thế, nó đuổi giết những sơn nhân thì cũng giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian. Chỉ tiếc là không được bao lâu thì chúng ta sẽ khai chiến với chúng, Tôn Quân Thống nói. Chúng nó khá thân thiện với con người, chúng nó bay về cũng tốt, quản lý những con yêu tước, nghe chúng nó kêu muốn phiền đến chết rồi, đồng thượng nói. Đồng thượng dự định cho Nhiếp Lãnh Sơn làm người dẫn đầu đi thăm dò toàn bộ tầng cây thế giới, tiện thể xem sinh vật ở đỉnh là gì, như thế mới điều động quân đoàn tới được. Dưới rễ cây, máu chảy như suối thấm xuống đất, cũng nhỏ trên đôi vai của một nữ thợ săn 30 tuổi, lúc này có một bàn tay cứng rắn che đi dòng máu thấm vào người nữ thợ săn. Nữ thợ săn quay đầu nhìn người đàn ông ôn nhu, lần này chúng ta kiếm được một số tiền lớn, dù nghỉ 1-2 năm không làm gì thì vẫn dư giả. Em nhớ Tiểu Đông Hà, lần này quay về phải chăm sóc tốt cho con mới được. Ừm, nghe theo em, chúng ta nghỉ 1 năm. Vừa vặn bế quan tu luyện, xem có thể đột phá lên cao giai được không? Chỉ cần một người như thế thì không cần phải ăn gió nằm sương nữa. Lúc đó anh sẽ liên lạc với Lữ Đại Thế Gia, ngày tháng sẽ trở nên an nhàn một chút. Sau này Tiểu Đông Hà cũng coi như xuất thân từ danh môn, không giống như chúng ta mỗi ngày đều đi trên lưỡi dao đông giáp lập cười. Nữ thợ săn gật đầu, vừa muốn nói thì có tiếng kêu phát ra, gần đỉnh đầu của nữ thợ săn. Nữ thợ săn theo bản năng trở nên cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn lên bầu trời. Sau khi thấy những thất thải yêu tước đuổi sơn nhân đang bay trở lại, thì thở phào nhẹ nhõm là chúng nó. Lần này giúp chúng ta một việc lớn, nữ thợ săn Thanh Thư nở nụ cười. Em nhớ Tiểu Đông Hà có nuôi một con tiểu tước, xem ra tước là biểu tượng của chúng ta. Nữ thợ săn Thanh Thư phát hiện thất thải yêu tước bay xuống phía mình, duỗi tay ra cho nó mổ bánh quy, bày tỏ sự thân thiện của mình với thất thải yêu tước. Thất thải yêu tước bay xuống cách vị trí của nữ thợ săn Thanh Thư chưa tới 2 mét thì nó vỗ cánh, thân thể hóa thành một mái khoan mãnh liệt, mang theo sát ý nồng đậm đâm nữ thợ săn Thanh Thư. Cẩn thận, đông giáp lập thấy nguy hiểm thì thi triển quang hữu, bảo vệ nữ thợ săn Thanh Thư. Nữ thợ săn Thanh Thư sợ hết hồn, nếu không có quang hữu thì thân thể đã bị thất thải yêu tước này đâm xuyên rồi. Thanh Thư không dám tin những thất thải yêu tước khá thân thiện này, tại sao lại tấn công mình đã làm điều gì để nó tức giận sao? Thất thải vân tước tấn công thất bại thì bay lên cao, giống như chuẩn bị cho lần tấn công sau. Thật may còn có anh, Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, nhìn chồng mình một cách ngọt ngào. Ở bên cạnh chồng mình thì Thanh Thư luôn có cảm giác an tâm, cho phép mình phạm phải một sai lầm nhưng không chết ở nơi hoang dã như những người khác. Khà khà. Á Đông Giáp Lập nở nụ cười thật thà, nhưng một giây sau thì nụ cười biến mất, thay vào đó một tiếng rên. Đông Giáp Lập chậm rãi nhìn xuống, thì thấy có một cái mỏ dài đoạt mệnh xuyên qua ngực của mình, máu tươi trào ra từ cổ họng, phía vết đâm cũng đang rỉ máu. Cảm giác đau đớn thay thế hoàn toàn cho phần ấm áp dành cho vợ của mình. Thanh Thư hét lên, chưa chờ kịp phản ứng lại thì đã thấy chồng của mình, thất thải vân tước mang lên không trung. Thất thải yêu tước vỗ cánh, mang Giáp Lập đông lên cao, đợi khi Đông Giáp Lập tắt thở thì thả xuống đất. Thanh Thư nhìn chồng mình rơi xuống, máu thịt be bét, tinh thần Thanh Thư lúc này tan vỡ, cả người như phát điên đuổi theo thất thải vân tước kia. Chờ khi Thanh Thư nhảy lên phía trên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Các pháp sư cũng bị thất thải vân tước tấn công, bị xuyên qua ngực rồi quẳng ra chỗ khác một cách tàn nhẫn. Mọi người không có phòng bị với thất thải vân tước, số thương vong rất nhiều. Thanh Thư không nhận ra thất thải vân tước đã giết chồng mình ở đâu, đứng một chỗ nhìn thất thải vân tước điên cuồng giết người bằng ánh mắt khó tin. Trước đó không lâu còn nghĩ thất thải vân tước là vật cát tường, vậy mà giờ đã biến thành đồ tể. Cách thức giết người đều không kém hơn sơn nhân, quân đội cùng các thợ săn buông lỏng cảnh giác đã phải chịu tổn thất nặng nề, máu tươi một lần nữa thấm đẫm bên dưới thiên thụ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Dưới thân cây, mấy người chức cao đang bàn luận về kế hoạch, quy hoạch lại ngoài núi Côn Du trong tương lai. Cách đó không xa vang lên tiếng kêu, làm cho bọn họ nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra? Tôn Quân Thống trừng mắt, giọng lạnh lùng chất vấn. Chúng ta bị tập kích, sĩ quan truyền tin nói. Là những yêu tước kia sao? Thật là to gan. Đừng trách chúng ta không khách khí, đồng thượng gằn giọng. Vốn muốn cho những yêu tước này sống tiếp, cho chúng nó bay đi, cho chúng nó cơ hội sống tiếp. Vậy mà chúng nó dám chủ động tập kích những pháp sư, đã thế còn giết luôn. Không, là Thất Thải Vân Tước, là Thất Thải Vân Tước tập chúng ta. Âm thanh người truyền tin rất lớn, ai cũng có thể nghe thấy được. Nhiếp Lãnh Sơn, Tôn Quân Thống, đồng thượng, Uông Đại Khoát đều sững sờ, vội vàng chạy đến chỗ có tầm nhìn rộng hơn. Phát hiện ra những Thất Thải Vân Tước lúc trước truy sát sơn nhân, đang tấn công điên cuồng các quân nhân cùng thợ săn. Mọi người đang vui sướng nhặt chiến lợi phẩm sau khi quét sạch, bởi vì những con Thất Thải Vân Tước đều là quân đồng minh, cũng không thấy nó tấn công người nào. Vì lẽ đó mới cho rằng Thất Thải Vân Tước là chủng tộc thân thiện với con người, mặc dù chúng nó bay trở về cũng không ai để ý. Nào biết được chúng nó thật sự là yêu ma đoạt mệnh, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng do chúng nó mổ. Máu một lần nữa trào ra chồng lên lớp máu, chưa khô làm phía dưới Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ thành một mảnh màu hồng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao Thất Thải Vân Tước lại tấn công chúng ta? Chết tiệt, quan tâm cái đó làm gì? Đánh trả đội thứ hai chết rồi. Tham mưu, đội thứ bảy chết rồi. Những yêu tước cũng đã ra tay rồi, số lượng quá đông dưới bầu trời cây. Những vân tước cùng yêu tước bay đan xen nhau, chúng nó hiểu lao xuống tấn công. Yêu tước nô bộc còn đỡ, không phải là đối thủ của các pháp sư tinh anh. Còn vân tước thì thực lực không kém hơn sơn nhân. Khi chúng nó xuất hiện ở khoảng cách nguy hiểm, thì các quân đoàn pháp sư gặp phải đả kích hủy diệt. Không lâu trước đó con người cùng Thất Thải Vân Tước truy sát sơn nhân, không nghĩ tới bây giờ tới lượt Thất Thải Vân Tước truy sát con người. Không thể như thế được, không thể như thế được, chẳng lẽ chúng nó biết chúng ta muốn đuổi chúng nó ra khỏi Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ? Không đúng, chúng nó đâu hiểu được ngôn ngữ của con người. Mặt đồng thượng xám lại như cho. Phải rút lui, nhất định phải rút lui cách xa chỗ này, Nhiếp Lãnh Sơn nói nặng nề. Nếu có phòng bị trước thì Thất Thải Vân Tước không thể giết chóc mọi người như thế được, nhưng khi mọi người phản ứng đã quá muộn. Hàng trăm hàng ngàn pháp sư đã chết thảm bởi chúng nó. Nhưng mà, mặc kệ nguyên nhân gì, phải rút khỏi nơi này, những yêu tước ở bên ngoài quấy nhiễu, không chỉ là ngăn cản các pháp sư phóng ma pháp, mà nhốt chúng ta lại. Phải thoát ra trước khi nhà tù được hình thành, nếu không thì đừng nghĩ ai cũng thoát được để sống sót, Nhiếp Lãnh Sơn nói. Về phương diện chiến đấu thì Nhiếp Lãnh Sơn có toàn quyền quyết định, cho dù nhiều người không đồng ý thì cũng phải làm theo. Những Thất Thải Vân Tước chết tiệt này, chờ chúng ta về được thành phố. Rồi mang quân đội lớn hơn đến đây tiêu diệt sạch, đồng thượng tức giận, nói không ngừng. Tất cả mọi người nghe lệnh, hướng về phía đông. Âm thanh Nhiếp Lãnh Sơn vang bên tai mỗi người. Có một pháp sư âm hệ chỉ huy, mọi người mới tuân theo một cách nghiêm chỉnh được. Quân nhân cùng các thợ săn đang chém giết Thất Thải Vân Tước, cũng rất vất vả mới mở ra trận tuyến. Có những người không tới kịp, mặc dù đã chạy một cách tuyệt vọng, vẫn bị những Thất Thải Vân Tước, những đồng bạn hết người này đến người kia ngã xuống. Có những người đã bật khóc. Vừa mới giành được thắng lợi mà tại sao lại thành ra cảnh tượng này? Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Lãnh Sơn, các thợ săn cùng quân nhân vẫn lấy lại được tinh thần dù bị tổn thất nặng nề. Bọn họ thi triển ma pháp phản công, trong không trung vang lên những tiếng rít gào không ngớt. Dù không ít những Thất Thải Vân Tước đã bỏ mạng, nhưng cục diện này bọn họ vẫn phải lựa chọn rút lui. Lộng Hồn Khúc Đoạn Táng, đôi môi Nhiếp Lãnh Sơn nỉ non, mỗi âm thanh phát ra như một hồi trống lớn. Tiếng trống xuyên vào linh hồn của Thất Thải Vân Tước. Những âm luật mang tính tử vong mạnh mẽ, hồn phách đứt đoạn, tan biến, xóa sổ không còn gì. Nhiếp Lãnh Sơn không thi triển hồn khúc này, nhìn những người chết thảm thì càng thêm giận dữ. Không tiếc tổn thương linh hồn của mình để tấu lên chương nhạc đoạt mệnh này, cho những Thất Thải Vân Tước. Đoạn Táng hồn khúc đè đi mọi tiếng động khác, như có vô số sứ giả đang bay quanh, phạm vi khá rộng. Những Thất Thải Vân Tước dính phải Táng hồn khúc như uống rượu say, trở nên lảo đảo, không có thăng bằng. Máu chảy ra từ mắt, từ miệng, tai, sau đó giống như quỷ thần rút hồn phách, ngã từ trên cao xuống. Thi thể Thất Thải Vân Tước rơi xuống như mưa, điều này giảm đi sự uy hiếp tới tính mạng của mọi người. Cả quân nhân cùng thợ săn đều không ngờ Nhiếp Lãnh Sơn lại mạnh tới mức này, khúc hồn táng này có thể so với sức hủy diệt của một pháp sư siêu giai. Khá lắm, Nhiếp Lãnh Sơn, Tôn Quân Thống cùng đồng thượng nở nụ cười. Lộng hồn khúc này giết khá nhiều Thất Thải Vân Tước, khá là hả giận. Cũng cho những Thất Thải Vân Tước này biết các pháp sư con người không dễ chọc. Không phải là thứ chúng nó có thể tùy ý sâu xé. Sau khi hoàn thành một đoạn táng hồn khúc thì Nhiếp Lãnh Sơn hít một hơi dài. Lộng hồn khúc có hiệu quả nhưng không giải trừ được nguy cơ, Nhiếp Lãnh Sơn cắn răng, dĩ nhiên là lại nỉ non niệm chú thi triển lộng hồn khúc một lần nữa. Đừng làm thế mà, Lãnh Sơn, một sĩ quan nữ thấy vậy thì lập tức khuyên ngăn. Không còn lựa chọn khác, không thể để mọi người chết ở chỗ này. Nhiếp Lãnh Sơn không nghe lời khuyên, nhưng lúc tấu lên thì linh hồn chịu phải xung kích. Không có pháp sư âm hệ nào có thể thi triển được hồn khúc. Làm thế thì chẳng khác nào là tự sát. Phốc, trong giây lát một cành cây dài, nhọn rơi từ trên trời xuống đất mà không ai phản ứng kịp. Cây to che cả bầu trời, mọi người vẫn chưa ra khỏi tán cây, mà một cành cây rơi xuống như một mũi mâu của thiên thần ném xuống. Đâm xuyên đỉnh đầu Nhiếp Lãnh Sơn. Lãnh Sơn! Nữ sĩ quan bật khóc, đau đớn gọi lên. Mũi mâu nhanh chóng rút về, nâng Nhiếp Lãnh Sơn lên, mọi người khìn lên đã không thấy thân ảnh đâu nữa. Chỉ thấy máu tươi chảy lên mặt của mọi người. Một nỗi sợ hãi ùa vào linh hồn của mọi người. Đó là cái gì? Rốt cuộc đó là cái gì? Một thứ đâm rồi mang Nhiếp Lãnh Sơn đi, trụ cột tinh thần của mọi người Nhiếp Lãnh Sơn đã chết rồi. Là cái gì đã ra tay giết? Nữ sĩ quan đứng gần Nhiếp Lãnh Sơn ngước đầu, ánh mắt không hề rời tầng cây bên trên. Lúc mới đến Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, thì nữ sĩ quan đã bị vẻ đẹp lộng lẫy làm cho chấn động, chưa bao giờ có cảnh đẹp như tiên. Che kín cả bầu trời, đỉnh tán cây như chạm đến thiên đường. Nhưng lúc này nhìn lại thì có cảm giác không rét mà run, thậm chí toàn thân bắt đầu co giật. Gió thổi tới từ phía sau, không phải là âm thanh êm dịu. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, cũng không biết vì sao mà Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ to cao vạm vỡ, như thế mà khi đi ra ngoài khu vực đó, thì Mạc Phàm còn chẳng nhìn thấy gì nữa. Sao thế? Triệu Mãn Duyên nói. Trong gió có mùi máu tanh, Mạc Phàm trả lời, sau khi làm thợ săn lâu thì sẽ rất mẫn cảm với mùi này. Kỳ thực thì thổi nơi xa tới, mùi cũng đã nhàn nhạt. Khả năng chúng ta còn chưa đi xa, Triệu Mãn Duyên nói. Không phải, đây là mùi máu mới, Mạc Phàm khẳng định. Mọi người quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì, Triệu Mãn Duyên cảm thấy Mạc Phàm không nói dối, lập tức gọi ra cánh màu vàng, bay lên cao. Hốt hốt, gió thổi mạnh qua tai, Triệu Mãn Duyên bay lên độ cao 1000m, nhìn về hướng Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Nhưng vẫn không thấy thứ gì, bầu trời trong xanh cùng mặt đất du thảo màu xanh, không thấy bóng dáng Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Triệu Mãn Duyên đang buồn bực thì vô số khí lưu xẹt qua khu vực trống trải, đang bay về phía này. Tốc độ nhanh quá, Triệu Mãn Duyên kinh hãi. Vừa ở xa xa mà giờ đã ở gần đây, người kia như cũng nhận ra Triệu Mãn Duyên. Hướng vòng cung trên bầu trời xanh bay lại chỗ Triệu Mãn Duyên. Cổ áo lay động, khí lưu đập vào mặt. Triệu Mãn Duyên sau khi nhận ra là ai thì lập tức hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu Duyên, cữu bà, cằm Triệu Mãn Duyên muốn rớt xuống rồi. Trong ấn tượng của Triệu Mãn Duyên thì cữu bà vẫn luôn làm ra vẻ một người lắm bệnh, yếu ớt, gió thổi nhẹ cũng ngã. Nhưng lúc này cữu bà đang bay trên trời, một đầu để gió thổi hỗn loạn, thân thể lọm khọm, ánh mắt mang một loại áp bức mà chỉ cường giả mới có. Thần Dĩnh đâu? Nham Thị hỏi. Em ấy ở dưới, cữu bà là pháp sư. Triệu Mãn Duyên không thể tin được. Đã không phải được vài năm rồi. Triệu Mãn Duyên cùng Nham Thị đáp xuống đất, sau khi Thần Dĩnh thấy khí phách của bà ngoại thay đổi, thì cũng không thể tin được như Triệu Mãn Duyên. Hai người họ từ trước đến nay không biết bà của mình là một pháp sư, hơn nữa tu vi cao khó mà cân nhắc được. Bà ngoại, đã xảy ra chuyện gì sao? Thần Dĩnh hỏi. Những người khác đâu, không đi cùng các cháu sao, những người từ quân đội với các thợ săn? Nham Thị hỏi. Nham Thị thấy Thần Dĩnh không sao thì căng thẳng cũng giảm hơn một nửa, nhanh chóng phát hiện những người rời đi không nhiều, cau mày lại. Đồng thượng muốn chiếm Thiên Quan Tử Đoạn Đại Thụ làm của riêng, hẳn là cho người thăm dò tầng cây thế giới, sau đó triệu tập các cao thủ tới đây quét sạch, Mạc Phàm nói. Mặc dù hơi nghi hoặc bà lão nhưng Mạc Phàm cảm giác sẽ phát sinh ra chuyện không tốt, cũng giống như linh cảm của mình với Linh Linh vậy. Kỳ thực thì Mạc Phàm cùng Linh Linh chẳng có khả năng đặc biệt gì, mà nhiều khi có những việc không thể giải thích được bằng logic bình thường. Điều này có nghĩa là có nhiều việc còn chưa biết, càng không biết có phải là nguy hiểm hay không. Linh Linh cùng Mạc Phàm là những thợ săn dày dặn kinh nghiệm, tìm lợi ích, tránh thứ có hại đã trở thành bản năng. Ngu xuẩn Nham Thị nghe được kế hoạch của đồng thượng, nhất thời giận dữ kêu lên một tiếng. Vừa nãy cháu ngửi được mùi máu tanh, Mạc Phàm nói. Chết tiệt, sao ta lại không nghĩ ra cái thứ ma quỷ đội lốt thần thánh này đã dẫn dụ mọi người đến đây, sớm hơn chứ. Nham Thị cực kỳ ảo não. Bà ngoại, có chuyện gì xảy ra sao? Thần Dĩnh hỏi. Mạc Phàm nhìn Nham Thị, cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thứ ma quỷ đoạt mệnh là cái gì, là sơn nhân hay sinh vật nằm ở tầng cao của cây thế giới. 30 năm trước bà cùng những người khác phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, lúc đó bộ lạc Bạch Ma Ưng đi đến ngoài núi Côn Du. Bộ lạc của chúng dựa vào Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ sinh sống, sau khi xảy ra chiến tranh trong bộ lạc thì máu tươi phủ đầy mảnh thung lũng này. Máu trở thành chất dinh dưỡng, những du thảo cũng nhờ đó mà mọc lên như hiện tại. Lúc đó quân đội đóng quân ở Bột Hải, lo lắng ngọn lửa chiến tranh sẽ lan đến Yên Đài. Cho nên các hiệp hội ma pháp vùng duyên hải bố trí một bức tường cảnh giới, ngăn các bộ lạc ở Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ cùng Bạch Ma Ưng quấy nhiễu thành phố. Lại là Bạch Ma Ưng, Mạc Phàm hít một hơi. 30 năm trước thì Bạch Ma Ưng là một bộ lạc lớn, những người chúng ta rất hiểu rõ. Khi đó để Bạch Ma Ưng chiếm được Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ thì khi đến hiện tại, tức là 30 năm sau sẽ trở thành đế quốc Bạch Ma Ưng. Thì các thành phố gần các ngọn núi phía bắc của dãy núi Tần Lĩnh, cùng sông Hoài sẽ không tồn tại được, Nham Thị nói. Mạc Phàm há hốc miệng, không ngờ 30 năm trước thì bộ lạc Bạch Ma Ưng lại tồn tại mạnh mẽ như vậy. Ngay lúc đó lãnh đạo cảm thấy không thể phòng thủ bị động, môi hở răng lạnh được. Vì thế tập trung tất cả lực lượng trợ giúp các sinh vật ở Thiên Quan Tử Đoạn Thụ tiêu diệt bộ lạc Bạch Ma Ưng đang mở rộng, Nham Thị nói tiếp. Chẳng trách Thất Thải Vân Tước lại giúp con người truy sát Sơn Nhân, hóa ra từ 30 năm trước đã chiến đấu cùng nhau, Thần Dĩnh nói. Nham Thị cũng không có phản bác lại điều này. Vùng trời này tồn tại hỗn loạn thứ tự, không cách nào bay tới Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ được. Mấy đứa mang bà đi tới đó, vừa đi đường thì bà vừa kể chi tiết cho mà nghe, Nham Thị nói. Vâng, Mạc Phàm gật đầu. Cái gọi là hỗn loạn thứ tự thì cũng khá giống với mê cung, cũng là nguyên nhân mà không thấy được Thiên Quan Thần Thụ khi nhìn từ xa, mặc dù nó có to lớn như thế nào. Không có cách nào đến mảnh du thảo ở Tử Đoạn Thụ bằng cách bay lên không trung được, chỉ còn cách xuyên qua du thảo dày đặc mới tới được. Cho dù 30 năm trước Nham Thị đã tới đó tham gia vào chiến tranh bộ lạc, thì vẫn rất khó tìm được đường đến Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Làm sao mấy đứa tìm được đồ đằng dấu ấn kia? Bỗng nhiên Nham Thị hỏi một câu. Chúng cháu tìm tới Nguyệt Nga Hoàng, còn có một lông vũ, cho nên thôi diễn ra vật tượng trưng của đồ đằng thú đó, Mạc Phàm nói. Nguyệt Nga Hoàng, nó còn sống sao? Nham Thị sững sờ, ánh mắt khó tin nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm không biết vì sao Nham Thị lại kích động, phân tích biểu hiện trên khuôn mặt thì là ảo não cùng hối hận. Bà biết Nguyệt Nga Hoàng sao? Mạc Phàm hỏi. Có thật là nó còn sống không? Nham Thị hỏi. Hẳn là hóa thành kén lớn ở trong rừng ngập nước, Mạc Phàm kể lại sự việc của Nguyệt Nga Hoàng một lần. Nghe Mạc Phàm kể thì Nham Thị đã rơi nước mắt, dùng vạt áo lau đi. Là bà hại nó, Nham Thị càng nói thì càng không cách nào khống chế được cảm xúc, lúc trước như Phó Chí Tôn Pháp cùng bây giờ như hai người khác nhau. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mạc Phàm càng lúc càng khó hiểu. Bà, giọng của Nham Thị nghẹn ngào, một hồi sau mới nói, bà là người bảo vệ đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng. Nói xong thì bàn tay Nham Thị run rẩy, chậm rãi lấy ra dây chuyền đuôi bướm cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm nhìn dây chuyền đuôi bướm, rõ ràng mặt dây chuyền này giống y như đúc với dấu ấn đồ đằng, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nham Thị giống với Đường Nguyệt, đều là người bảo vệ đời sau của đồ đằng. Nhưng tại sao Nham Thị lại rơi những giọt nước mắt hối hận, hận không thể tự tay chấm dứt đau khổ? Nếu như bà là người bảo vệ đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng, vậy thì tại sao nó không ở bên cạnh bà? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Bởi vì do bà tự tay giết nó, Nham Thị nói. Những lời này nói ra như thể lấy mất đi vài phần sức sống của Nham Thị. Bà giết nó. Mạc Phàm càng lúc càng không thể làm rõ ràng mọi chuyện. Người bảo vệ đồ đằng lại giết đồ đằng. Những người bảo vệ đồ đằng hiện nay đang ẩn thân, thì chắc một vài người đồ đằng là thần linh, lý tưởng của họ đã được truyền lại qua mấy ngàn năm, nhưng xã hội không đồng ý, thậm chí là còn bị phỉ nhổ. Từ phần tình cảm của Đường Nguyệt dành cho đồ đằng Huyền Xà, thì Mạc Phàm có niềm tin là người bảo vệ đồ đằng sẽ không làm hại đồ đằng, sẽ trả giá tất cả để bảo vệ nó. Nếu như vậy thì tại sao Nham Thị lại muốn giết Nguyệt Nga Hoàng? Lẽ nào Nguyệt Nga Hoàng hóa kén lớn ở trong rừng ngập nước không phải do tuổi thọ ngắn, mà là bị thương nặng, sắp chết? Những lời mà Du Sư Sư đã nói đều là giả ư? Du Sư Sư không phải đợi Nguyệt Nga Hoàng thức tỉnh, mà đang chăm sóc Nguyệt Nga Hoàng sắp chết. Tại sao? Mạc Phàm không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Nguyệt Nga Hoàng cứu Du Sư Sư bị vứt bỏ trong rừng sâu, đã cho thấy nó có bản tính nhân từ với con người, tại sao Nham Thị lại giết nó? Bởi vì khi đó nó trợ giúp Bạch Ma Ưng, Nham Thị nói. Trợ giúp Bạch Ma Ưng? Trong lòng Mạc Phàm cuộn lên sóng lớn, vội hỏi, không phải lúc đó Bạch Ma Ưng tàn sát các sinh vật, chiếm Thiên Quan Tử Đoạn Đại Thụ làm của riêng, gây ra uy hiếp lớn với con người sao? Nham Thị gật đầu, lúc này cũng đã lấy lại được tinh thần, giống như Nguyệt Nga Hoàng còn sống cho bản thân một lý do không thể yếu đuối cùng ngu muội. Kỳ lạ, tại sao đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng lại giúp Bạch Ma Ưng, làm thế chẳng khác nào muốn con người diệt vong, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm, Nham Thị, Triệu Mãn Duyên, Thược Nữ tiếp tục đi đến Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Trên đường đi Nham Thị đã kể các sự việc xảy ra năm đó. 30 năm trước bộ lạc Bạch Ma Ưng đã tập kích Thiên Quan Tử Đoạn Đại Thụ. Khi đó Nham Thị dẫn đầu một nhóm pháp sư siêu giai đã nhận ra được cuộc chiến của những yêu ma này sẽ đe dọa đến sự an toàn của Yên Đài, cùng các thành phố lớn, quân đội, chính phủ, hiệp hội ma pháp. Liên minh Liệt Giả không thể nhìn bộ lạc Bạch Ma Ưng biến thành một đế quốc, thay vì phòng thủ thì tấn công, dự định trợ giúp các bộ lạc Thiên Quan Tử Đoạn Đại Thụ tiêu diệt quân đoàn Bạch Ma Ưng. Máu từ cuộc chiến đó đã đổ xuống khắp thung lũng rộng lớn, thi thể chất cao như núi nhỏ, đều là của con người cùng Bạch Ma Ưng, Bạch Ma Ưng bộ lạc Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Trải qua cuộc chiến đẫm máu kéo dài mười mấy ngày, bộ lạc Bạch Ma Ưng đã chịu áp đảo trước con người cùng bộ lạc thần thụ. Bộ lạc Bạch Ma Ưng sắp tan rã thì Nguyệt Nga Hoàng dẫn dắt Thanh Nga che kín cả bầu trời. Chúng nó ngăn cản con người giết Bạch Ma Ưng, lại điên cuồng tấn công bộ lạc Thiên Quan Tử Đoạn Đại Thụ. Chúng nó đứng ở phía đối lập với con người, để cán cân chiến thắng một lần nữa thay đổi. Tất cả các thế lực đều chất vấn Nham Thị, từ rất lâu Nham Thị đã nói cho mọi người về khái niệm đồ đằng thú bảo vệ loài người. Nhưng hành vi khi đó làm cách lãnh đạo cảm thấy tức giận. Nham Thị không còn cách nào khác ngoài việc gọi Nguyệt Nga Hoàng tới với danh nghĩa là người bảo vệ đồ đằng thú. Nguyệt Nga Hoàng cũng không từ chối, nó biết mình đang bay vào đại trận tàn sát do chính Nham Thị sắp đặt. Nguyệt Nga Hoàng sắp chết, mọi người nhìn thấy nó phân tán thành vô số thanh nga nhỏ, thương tích đầy mình bay về một nơi khác. Nham Thị lại một lần nữa nhận được sự tín nhiệm của các lãnh đạo, nhưng bản thân lại rơi vào sự tự trách sâu sắc nhất. Sau chiến dịch đó thì Nham Thị bước chân ra khỏi giới pháp sư. Mà chiến dịch đó thì người thắng là Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, mọi người cũng ngăn cản được bộ lạc Bạch Ma Ưng. Bạch Ma Ưng trọng thương bay về phía nam, nấp ở Nam Lĩnh để kéo dài hơi tàn, mãi đến vài năm trở lại đây mới khôi phục được một chút. Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ cũng coi như giúp đỡ con người, lúc đó tất cả quan chức cấp cao đều ký vào hiệp nghị bảo mật. Để Thiên Quan Tử Đoạn Đại Thụ ở ngoài núi Côn Du, mọi người cũng sẽ không có ai tới quấy rối Thiên Quan Tử Đoạn Đại Thụ. Mà nó cũng có linh tính đặc biệt, hạn chế yêu ma ở ngoài núi Côn Du, chắc chắn sẽ không xâm chiếm lãnh thổ của con người. Vì thế mà trong suốt 30 năm qua Yên Đài, chỉ tập trung vào phòng bị hải yêu làm loạn, không lo lắng nguy hiểm từ bên trong. Nói như vậy là nếu Đồng Thượng vẫn tiếp tục kế hoạch chiếm làm của riêng đó, thì Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ có thể sẽ nổi giận mà đại khai sát giới. Mạc Phàm nói, cách Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ càng gần thì mùi máu nồng hơn, Mạc Phàm đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng xảy ra như nào. Tâm trạng cũng trở nên phức tạp hơn. Nham thì lắc đầu, tuyệt đối không đúng. Ngay từ lúc bắt đầu thì chúng ta đều bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mạc Phàm không hiểu những lời này của Nham Thị là ai bị đùa giỡn. Hốt hốt hốt. Gió mang mùi máu nồng nặc làm gai mũi thổi qua đám du thảo cao. Giờ đây thân hình to lớn của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ to lớn mờ ảo đã hiện ra trước mắt. Mạc Phàm cùng Nham Thị tăng tốc, khi đến khoảng cách có thể nhìn thấy được thân cây hai người đều dừng lại. Một cảnh tượng khó tin đang hiện ra trước mặt. Người, ở đâu cũng có người đẫm máu. Những người này chết trong những tư thế khác nhau nhưng phần lớn là không thi thể nào nguyên vẹn. Các bộ phận nằm rải rác ở phần rễ, dưới đất, thậm chí còn một số ở trên cao, máu chảy xuống. Mạc Phàm cảm thấy mình sắp ngạt thở được. Mạc Phàm nghĩ tới đây sẽ xảy ra chuyện, nhưng chỉ là vài người sẽ bị Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ trừng phạt. Hoàn toàn không nghĩ đến là các thợ săn, quân đội, người của chính phủ đều nằm ở phía dưới gốc cây. So với hình ảnh yến tiệc huyết sát của Sơn Nhân, thì còn làm cho người ta không rét mà run. Chết, toàn bộ chết hết rồi. Mạc Phàm đứng đó bàng hoàng, sợ hãi cùng tức giận dâng lên ở trong lòng. Vẫn đến muộn Nham Thị mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt kia đã muốn cháy lên. Nhiều người chết như vậy, còn có cả Nhiếp Lãnh Sơn mà Mạc Phàm kính phục cũng đã chết. Tôn Quân Thống cũng đã chết, Đồng Thượng cùng thuộc hạ dưới trướng cũng đã chết. Uông Đại Khoát cũng đã chết, đầu của ông Hoa nằm ngay cạnh chân tay bị chặt đứt của Trần Bân Bân, ngay cả cô gái ích kỷ tên Hồ Đoá cũng đã chết. Treo bụng nằm ở phía trên cao. Không ai còn sống cả. Đây là cảnh tượng của địa ngục, sợ hãi vô cùng. Ngay cả Mạc Phàm cũng đã chứng kiến vô số người chết cũng cảm thấy sợ hãi, run rẩy trước cảnh tượng này. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ máu me, ánh sáng và bóng tối chiếu qua thân gỗ này làm Mạc Phàm cảm thấy khó thở, giống như một ác quỷ giơ móng vuốt của mình che kín bầu trời vậy. Đi, Nham Thị nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn đang còn rơi vào sự sợ hãi, âm thanh của Nham Thị truyền đến bên tai. Đi mau, ma quỷ này sẽ không để một ai sống sót rời khỏi đây, khi đã thấy bộ mặt thật đâu Nham Thị, nói lớn tiếng. Mạc Phàm xoay người bỏ chạy, cảm giác được móng vuốt phủ đầy máu tanh che trời đang hướng về mình. Bản thân mình cũng sắp trở thành một trong những tế phẩm của nó. Phốc, trên tầng cây bầu trời, một cành cây nhọn rơi xuống thẳng tắp, như mũi giáo trừng phạt của thần đâm mạnh vào Mạc Phàm. Sự uy hiếp tử vong khiến Mạc Phàm không khỏi ngừng thở. Thân thể Mạc Phàm hóa thành bốn cái bóng. Giống như là bốn con ảnh điểu mờ mờ bay đi những hướng khác nhau. Mũi giáo thần mộc xuyên vào trong đất bùn, lực đâm mạnh tới mức ngay cả đá cũng không chịu được. Mạc Phàm nhìn cái kia cách đâm xuống cách mình chưa tới nửa mét, cả người trở nên lạnh toát. Nếu không đề phòng thì nó có để đóng mình như đóng đinh, ngay cả huyền xà khải giáp cũng không ngăn nổi. Ám tước đấu bồng. Mạc Phàm biết mình đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lập tức gọi ra ám tước đấu bồng. Để bản thân hoàn toàn hòa vào bóng tôi, giống như tiềm hành. Nhưng mà Mạc Phàm làm như này, thì chẳng khác nào một đứa trẻ diễn trò hề trước mặt một thứ ma quỷ nào đó, lại là một mũi giáo thần mộc xuyên qua tất cả phóng xuống. Mạc Phàm miễn cưỡng tránh được nhưng quần áo bị xé rách. Mạc Phàm không dám sơ suất, thần kinh căng thẳng đến cực điểm. Vô thức nhìn lên tầng cây, một giây tiếp theo đứng tại chỗ như phích lịch. Mũi giáo thần mộc lại phóng xuống một lần nữa, lần này Mạc Phàm không liều mạng chạy trốn nữa mà là không có nơi nào để trốn. Từng cái tiêm mộc của ma quỷ như mưa rào che phủ cả bầu trời, trong phạm vi gần 1000 mét đang chuẩn bị bao trùm lấy mình, không nhìn thấy được bao nhiêu khe hở, tốc độ áp sát nhanh tới mức không cho người ta suy nghĩ, Mạc Phàm có thi triển dịch chuyển tức thời thì vẫn hóa thành thịt nát. Giống như thần thánh ban phát cái chết cho con người, không thể né tránh, dãy dụa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thực lực không cùng một đẳng cấp. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nham chi long mạch một tiếng cao vút phát ra từ đằng sau Mạc Phàm. Ngay khi Mạc Phàm đang cảm thấy bất lực thì một tảng đá như rồng nhào tới. Thân hình to lớn che kín Mạc Phàm, ngăn quỷ mộc tiêm trên cao ngàn mét. Giống như có một con rồng đá lao tới dùng sống lưng che Mạc Phàm lại. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng sắc bén của quỷ mộc tiêm va chạm. Mà rồng đá vẫn như cầu vòng vẫn sừng sững ở đó. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm được chứng kiến ma pháp nguy nga cùng thô bạo như vậy. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn thấy tinh cung màu nâu lấp lánh trên người của Nham Thị. Rất khó tin là một bà lão có thể bùng nổ ra ma pháp nham hệ khiếp sợ như vậy. Cảm giác như bà lão đang điều khiển cả ngọn núi vậy. Cháu rời khỏi đây mau, nói với thần dĩnh hộ bà. Đây là chuyện 30 năm qua mà bà vẫn luôn muốn làm. Không phải đau khổ vì bà, chỉ có đồng quy vô tận với ma quỷ này, thì linh hồn bà mới được ngủ yên được dưới ánh hào quang mạnh mẽ, khuôn mặt già nua lộ ra sự kiên định cùng quyết tâm. Mạc Phàm biết mình không phải đối thủ của con quái vật này, huống, tăng tốc độ dưới thân rồng chạy nhanh ra khỏi bên ngoài. Nham thị bảo vệ Mạc Phàm rất gắt gao, ngọn núi được điều khiển vẫn đang bảo vệ Mạc Phàm ở trên. Cho dù quỷ mộc tiêm vô hình đâm xuống thì cũng không thể xuyên qua được. Nhìn bóng hình Mạc Phàm đi xa, Nham thị thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên nhìn lên cây che kín bầu trời kia. Tiểu Đông Hà, xem ra bà phải nuốt lời rồi, bà xin lỗi. Nham thị tự nói một mình, thân thể già nua tỏa ra thêm ánh hào quang mỹ lệ, khí tức của ba nguyên tố khác nhau giống như một cơn bão không báo trước giáng lâm xuống khu vực này. Những đám lá lớn bay đi, biển du thảo cũng bị ép xuống, quỷ mộc tiêm cũng bị ảnh hưởng, đứt gãy vô số cái. Máu tươi dính dưới thần mộc chi mâu cũng bay lên. Nguyên tố thổ, nguyên tố hỏa, nguyên tố phong. Ba loại nguyên tố này dày đặc vô cùng, giống như chỉ cần một ý niệm nhỏ, cũng có thể tạo ra được ma pháp kinh thiên động địa. Dưới lĩnh vực, cử chỉ của Nham thị cũng toát ra vẻ chí tôn pháp sư có lực khống chế mạnh mẽ. Ma pháp đã thoát khỏi ràng buộc khỏi tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa, tinh cung. Cho dù đó là tiếng kêu một con chim lửa từ độ cao hơn chục ngàn mét, hay một cơn bão hủy diệt như một con rắn khổng lồ xuyên trời, hay những dãy núi vụt lên từ mặt đất va chạm với nhau. Tất cả đều nằm trong tầm tay. Không thể nghi ngờ Thiên Quan Tử Đoạn Thụ là một thứ nguy nga to lớn, ma pháp cao giai mang phạm vi hủy diệt lớn cũng chỉ như cơn gió thoáng qua. Nhưng với ma pháp siêu giai của chí tôn pháp sư, cũng sẽ làm cho Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ nhận thương tích. Thân cây to lớn như con đường nứt ra, những lá cây to như con thuyền bị đánh gãy, vô số cành cây bay đầy trời. Một trong những trục thân chính bị gãy cùng sụp đổ nghiêm trọng, những thất thải vân tước cũng kinh hãi bay đi. Mạc Phàm ở phía xa xa quay đầu nhìn lại. Chỗ này có khả năng quan sát được những tàn tích được lấp đầy bởi cây cối, lơ lửng trên không trung, bay đến nơi xa, rơi xuống mặt đất làm rung chuyển. Nhìn ba loại ma pháp hủy diệt khác nhau, Mạc Phàm chấn động đến mức tim muốn nhảy ra ngoài rồi. Mẹ của Khương Phượng chẳng lẽ là một pháp sư cấm chú? Mạc Phàm cũng coi như là gặp được những người hoành tráng, cô đô hạo kiếp thì 10 người có chức vụ cao là pháp sư siêu giai, ở Paternan thần miếu là những kim kiệu kỵ sĩ cùng các pháp sư đỉnh cấp. Tất cả đều là những tồn tại cao nhất. Nhưng vẫn nhỏ bé hơn, bà lão Nham thị với ma pháp hủy diệt phá hủy trời đất tới mấy phần. Luồng khí thế kia còn mãnh liệt hơn bàng lai tới mấy lần. Ô hoát! Khi bị chấn động, Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ phát ra tiếng kêu vang lên bầu trời. Âm thanh này là một sức mạnh hủy diệt. Sóng âm quét qua biển du thảo làm du thảo hóa thành hư không. Mạc Phàm đang ở trên không trung, cũng phải dừng lại để dùng tới huyền xà khải giáp ngăn cản. Trong lòng Mạc Phàm run sợ, đây là quái vật gì? Phía trên Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ rốt cuộc có sinh vật gì tồn tại? Nhìn chiến trường đầy mảnh vỡ đất đá, Mạc Phàm lại sững sờ một lần nữa, nỗi sợ hãi như một cơn sóng thần dâng lên từ trong lòng làm toàn thân run rẩy. Cảm giác này cũng khi nhìn thi thể chất đầy như núi nhưng lần này cũng đã tăng hơn nhiều so với lần đó. Đây là cảnh tượng mà Mạc Phàm cảm thấy sợ hãi nhất, bởi vì bản thân vẫn nghĩ rằng bên trong Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ có một ma quỷ nào đó. Nó đang thao túng cái chết, nhưng Mạc Phàm không nghĩ tới không có ma quỷ nào cả. Mà chính là Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ như thiên đường này. Cái cây này như mộng như ảo, bao gồm cả con người khi nhìn thấy cũng phải cảm thán, cho rằng thần linh đã hóa thân vào thiên nhiên này. những chủng tộc sinh sống từ tháng này qua năm nọ ở đây, thậm chí là sinh sôi, duy trì nòi giống, trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy khi đồng thượng muốn chiếm nơi này làm của riêng, lập kế hoạch đại khai sát giới, làm cho Mạc Phàm chán ghét cùng bài xích từ tận đáy lòng, một cây đẹp như thế mà con người muốn vấy bẩn nó sao? Nhưng giờ phút này Mạc Phàm đã thấy được bộ mặt thật của nó. Những rễ cây vùi sâu ở dưới đất hay hiện lên trên giờ phút này cũng đã nhô lên, sợi rễ, gốc rễ đều bám không biết bao nhiêu là màu đỏ tươi, mà khi chúng nó di chuyển thì chẳng khác nào là một con nhuyễn trùng hút máu. Thậm chí còn gặm nuốt những thi thể nằm ở chiến trường, những nhuyễn trùng này chịu phải tấn công, bắt đầu tấn công Nham Thị một cách điên cuồng. Đây là bộ mặt xấu xí của nó chôn vùi trong lòng đất, khi Nham Thị đánh gãy một thân cây chính, thì có một khuôn mặt lộ ra trong những tán lá cây. Đó là khuôn mặt tạo ra từ năm thân cây chính. Mọi người khi bước vào đó đã không nhận ra mỗi thân cây đều là một phần của ngũ quan. Chỉ có đứng ở xa mới thấy được khuôn mặt méo mó, dữ tợn, tràn ngập thù hận, mang cho người ta cảm giác sợ hãi. Khuôn mặt của thiên quan tử đoạn thần thụ làm Mạc Phàm nghĩ đến những phố ma ở sa mạc, một loại thực vật ngụy trang dụ dỗ các sinh vật đi vào khu vực của nó, và thiên quan tử đoạn thần thụ cũng như thế. Nhưng phô trương hơn, to lớn hơn phố ma gấp mấy trăm lần, kể cả độ hiểu về ngụy trang cũng hơn hẳn phố ma, có tính kiên trì cùng dã tâm. Lẽ nào tất cả trận chiến xung quanh nó đều là một lần kiếm ăn sao? Mạc Phàm khó tin được, khuôn mặt thật của nó mang đến cho Mạc Phàm một cảm giác không khác gì tâm linh xung kích không có gì sánh kịp. Đây là một cái bẫy. Mạc Phàm đã biết đây là một cái bẫy từ lúc đầu. Con người vì tham tiền bị sơn nhân giết, con người muốn có được thiên qua thần thụ bị thất thải vân tước giết. Người chết đi, máu chảy xuống đều biến thành chất dinh dưỡng ngon lành thấm xuống đất cho thiên quan tử đoạn đại thụ, để nó biến thành một thân cây lớn giữa thiên nhiên. Biên thành những chiếc lá che kín bầu trời, những cành cây vươn ra khắp phía biến thành một thế giới nho nhỏ. Chẳng trách là nó lớn, chẳng trách nó phồn thịnh, chẳng trách nó chứa tất cả. Đem bản thân yêu ma ngụy trang thành thiên nhiên của thần, dùng một lời nói dối, dùng sự lãng quên về một sự kiện rất lớn, để lại toàn thi thể trên bàn ăn của nó. Mạc Phàm chấn động không nói được gì, bản thân cảm nhận được đây là bẫy, cảm nhận được nguy hiểm không tên. Nhưng không nghĩ tới ma quỷ thực sự là một cái cây nhìn qua là hiền lành. Có thể tưởng tượng được chiến tranh 30 năm trước Bạch Ma Ưng, các chủng tộc tầng cây, con người không phải là bi kịch duy nhất. Hàng trăm năm trước, hàng ngàn năm trước không có ai phát hiện ra bộ mặt thật của nó, mà có thì cũng đã chết rồi. Nguyệt Nga Hoàng lúc đó không phải đứng về phía đối lập với con người, nó biết thiên quan tử đoạn thần thụ là ma quỷ, muốn mượn Bạch Ma Ưng tiêu diệt Mạc Phàm, bỗng nhiên hiểu ra hóa ra đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng, cũng là một trong những người hy sinh trong trận bi kịch đó. Giờ thì Mạc Phàm cũng đã hiểu vì sao Nham Thị lại trở nên hối hận, vì sao lại tức giận vô cùng lớn với thiên quan tử đoạn thần thụ, muốn ở chỗ này ngọc đá cũng vỡ. Sự tức giận, sự đau đớn khi tự tay giết đồ đằng thú, vô số sinh mệnh chôn vùi ở đây, có thể hiểu hết được cảm xúc của Nham Thị khi nhìn vào ma pháp hủy diệt đang rít gào. Ầm ầm, chống đỡ những ma pháp hủy diệt mang theo cảm xúc của Nham Thị không được, thân cây thứ hai của thiên quan tử đoạn thần thụ cũng nhận phải xung kích nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bay lượn bên trong cây cối đầy trời, thân ảnh Nham Thị nhỏ bé bị nuốt vào trong cự quan, như là bị ma quỷ nuốt vào trong bụng, Mạc Phàm khó có thể nhìn rõ ánh sáng ma pháp của Nham Thị phát ra. Nham Thị rất mạnh, hẳn là pháp sư mạnh nhất mà Mạc Phàm từng gặp, tu vi còn cao hơn cả Bàng Lai, chắc là cấm chú. Hoặc là 30 năm trước vẫn chưa từ bỏ ma pháp, bây giờ là pháp sư cấm chú. Những thiên quan tử đoạn thần thụ là cuồng ma thâm căn cố đế, cho dù đông đảo các pháp sư siêu giai tấn công thì vẫn không sao. Rất khó tưởng tượng phải mất bao nhiêu pháp sư đỉnh cấp mới tiêu diệt được nó. Nghệ nghệ nghệ. Mạc Phàm muốn thoát đi nhưng thiên quan tử đoạn thần thụ không cho ai sống sót rời khỏi. Vô số thất thất thải vân tước đuổi theo Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng thấy một con tích chi đại hổ đang phi nước đại trên không đuổi, về phía mình. Thung lũng Du Thảo, Triệu Mãn Duyên dùng huy chương quốc phủ để tìm Mạc Phàm. Kết quả mới đi được biển Du Thảo thì thấy Mạc Phàm đang hướng về phía của mình. Linh Linh, em xem đi, anh nói Mạc Phàm không có chuyện gì rồi mà. Đã thế còn muốn nhìn thấy chúng ta cho nên còn chạy rất nhanh. Triệu Mãn Duyên cười, nói với Linh Linh. Dùng ma năng để chạy không phải là lựa chọn sáng suốt, thực nữ nói. Tóm lại đang ở ngoài núi Côn Du, vẫn có nguy hiểm tồn tại. Một thợ săn hơi hơi có kinh nghiệm cũng sẽ không dùng ma năng để chạy. Cô nói như vậy, Mạc Phàm đúng là chạy quá nhanh rồi. Triệu Mãn Duyên gật đầu. Tiếp tục đi về phía trước, qua khoảng 10 phút thì xuất hiện động tĩnh rất lớn. Cảm giác như có cái gì dễ du thảo ra, chạy như bay. Là Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên thấy huy chương của mình hướng về chỗ này, cho thấy Mạc Phàm đang ở gần. Quả nhiên Du Thảo vén ra là một khuôn mặt đỏ tới mang tai, thở hồng hộc xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ có điều Mạc Phàm không biết mọi người đang mình để tập hợp, mà chạy ngang qua để lại khí lưu. Triệu Mãn Duyên ngạc nhiên khi thấy Mạc Phàm. Vèo, Mạc Phàm không dừng lại được, đã chạy hơn 100 mét, mọi người nhìn bóng lưng Mạc Phàm, người nào người nấy nhìn mặt nhau. Cậu ta làm gì thế? Tỏ ra không quen biết chúng ta sao? Triệu Mãn Duyên không biết chuyện gì xảy ra, thược nữ ở bên cạnh cau mày, dùng mộc hệ để vén du thảo sang một bên. Lúc này tầm nhìn mới thoáng, nhưng một giây sau thì mặt mọi người đều đông cứng lại. Phía sau Mạc Phàm có một đoàn yêu ma, có Thất Thải Vân Tước, có Tích Hổ, Bích Ma Trùng, Kim Cương Yêu Mi. Thất Thải Vân Tước bay ở trên trời phát ra tiếng kêu sắc bén, nhìn khá là phẫn nộ, đuôi lông sặc sỡ của chúng như đám mây, các chủng loài khác bò nhanh ở dưới mặt đất, sát khí hừng hực. Ngơ ngác làm cái gì nữa, mau chạy đi. Lúc này âm thanh của Mạc Phàm truyền cách đó 500 mét. Tiếng kêu ngày càng gần, mặt đất rung chuyển, Triệu Mãn Duyên đâu dám nghĩ nhiều nữa, cầm tay thần dĩnh, thi triển địa ba, gọi ra Khải Ma Cụ, chạy vội về hướng Mạc Phàm. Thược nữ cầm tay của Linh Linh, khống chế du thảo cao tạo thành khe trượt, vội vàng rời xa những sinh vật táo bạo kia. Xảy ra chuyện gì? Triệu Mãn Duyên đuổi kịp Mạc Phàm, hỏi lớn. Cậu không biết đâu, cứ thoát khỏi nơi này, trước rồi nói sau, thời gian gấp rút cho nên Mạc Phàm không nói rõ ràng được, trước tiên cứ thoát khỏi sinh vật từ tầng cây thế giới rồi tính. Không phải Thất Thải Vân Tước rất thân thiện với con người sao? Thần Dĩnh hỏi. Mấy sinh vật này đều là nô lệ của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, mà bà ngoại cô hình như muốn đồng quy vô tận với nó. Chuyện này chúng ta không thể can thiệp được, mau chóng rời khỏi nơi này, Mạc Phàm nói. Vừa mới dứt lời, thì phía trên Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ nổ ra khí tức nguyên tố ma pháp, hình thành xung kích để đám Thất Thải Vân Tước mất thăng bằng. Xung kích này đúng là như mở đường cho bọn họ, để bọn họ như cưỡi gió mà đi, chỉ là Mạc Phàm không nhịn được mà quay đầu lại. Đáng tiếc khoảng cách này đã không còn nhìn thấy Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, chỉ có một vầng sáng ma pháp hiện lên đường chân trời. Nhất định vừa nãy Nham Thị đã thi triển ra ma pháp mạnh nhất, nếu không thì cách 10 km thì làm gì có khí tức năng lượng quét tới. Mạc Phàm không muốn Nham Thị chết như vậy, nhưng từ tình huống vừa rồi thì Nham Thị chưa dùng hết tất cả để đối phó Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ không đả thương được gân cốt, nếu để một ma quỷ tồn tại trong một thời gian dài, thì ngay cả quân đội ở thành phố cũng chưa chắc đã có thể tiêu diệt được. Ngay cả Mạc Phàm cũng không nghĩ tới chuyến đi đến ngoài núi Côn Du lại có thể khai quật được ma quỷ này. Không biết nơi này đã chôn bao nhiêu bộ thi thể trong hàng ngàn năm qua. Cứ tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ cạn ma nằng nhanh chóng, thược nữ nói. Thể chất của yêu ma ưu việt, chúng nó có thể đuổi theo trong một khoảng thời gian dài, có thể con người dựa vào ma năng để có tốc độ ngang với yêu ma. Như du thảo rộng mênh mông như này thì đợi ma năng cũng không kịp, sớm muộn cũng sẽ bị đại quân yêu ma đuổi kịp. Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ cũng xác thực độc ác. Nó biết sinh vật ở tầng cây thế giới không uy hiếp được Nham Thị, cho nên chuyển qua cho chúng nó đuổi theo Mạc Phàm. Thung lũng du thảo rộng lớn như vậy, con người muốn chạy thoát cũng khó. Kẻ địch thì đông, nơi này lại rộng rãi, chiến đấu thì chẳng khác gì chờ chết. Chúng ta phải qua được thung lũng, qua dãy núi thì mới có cơ hội, Mạc Phàm nói. Cũng may những người khác đã về trước, nếu không thì cũng gặp phải tai họa, Linh Linh nói. À mà những người khác đâu, không phải dưới tán cây có những người khác sao, nói thế nào cũng có cả quân đội. Nhiếp Lãnh Sơn cùng quân đội tinh anh này làm sao cho những yêu ma này vượt qua dễ dàng được, thực nữ nói. Bọn họ chết hết rồi, Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc Phàm, cậu đừng dọa tớ, những người kia đều là tinh anh trong quân đội, lại còn những thợ săn xuất sắc nữa, làm gì có chuyện chết là chết ngay được, Triệu Mãn Duyên nói. Nhiếp Lãnh Sơn cũng chết rồi, nếu không phải có bà ngoại của Thần Dĩnh thực lực kinh người thì vừa nãy tớ cũng chết ở đó luôn rồi. Gọi ra mấy món đồ cho an toàn đi rồi nói tiếp, lão Triệu, nghĩ cách gì đó mau lên, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên quay đầu lại nhìn, ít nhất là có 5.000 con, đều không phải là yêu ma cấp thấp. Một pháp sư phòng ngự như Triệu Mãn Duyên cũng không có cách gì trong tình huống này, chỉ có trốn thôi. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, huy chương của hai anh đang phát sáng, Linh Linh nói. Huy chương sao? Cả Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cúi đầu, đúng là huy chương đang phát sáng. Huy chương quốc phủ của chúng ta được chế tạo đặc biệt, chỉ có đồng bạn ở gần mới phát sáng. Mà tại sao nó lại sáng lên ở nơi hoang vui này, có phải là bị hỏng rồi không? Triệu Mãn Duyên không hiểu. Huy chương giống cúc áo, một món trang sức rất tốt, các thành viên quốc phủ sẽ mang theo để tiện liên lạc. Có người đang tới gần chúng ta, Mạc Phàm mừng rỡ. À, là ai vậy? Triệu Mãn Duyên nhìn về phía trước, tần suất phát sáng của huy chương ngày càng tăng, cho thấy bên kia có tốc độ kinh người. Tốc độ nhanh quá, cả Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm đồng thanh. Tốc độ nhanh này quả thật khác với bình thường, cho dù có rực ma cụ cũng không bằng 1/10 tốc độ này. Nhưng bọn họ không nhớ ra ai có tốc độ như này trong đội quốc phủ. Trước còn cách nhau mười mấy km, vậy mà sắp đuổi kịp rồi. Bầu trời xanh như một mặt nước, một đôi cánh mềm mại màu bạc đang đung đưa nhẹ nhàng. Nhưng trong thời gian ngắn đã bay qua các dãy núi, thung lũng. Trên đôi cánh chim tuyệt đẹp kia có hai cô gái có dáng người khiêu gợi, Một người mang khăn đội đầu mang khí chất phương Nam, tóc đen đai xõa xuống vai, còn tóc dài thì buộc thành búi chạm tới phần mông. Người còn lại là tóc bạc, làn da trắng như tuyết, như một người đi từ thế giới băng tuyết, cao gầy nhưng có sức hấp dẫn nóng bỏng, đôi mắt đầy sao, đôi môi đỏ mọng, không có chỗ nào là không làm cho người ta chảy nước miếng thèm muốn. Sư sư, chờ một chút, hình như bọn họ ở đây. Mục Ninh Tuyết mở miệng nói. Du sư sư nhìn xuống, thấy biển du thảo đang rung động, nhưng chưa thấy ai cả, nói, cô chắc chắn không? Nguyệt Nga Hoàng đang rất lo lắng. Tốc độ của Nguyệt Nga Hoàng cực kỳ nhanh, như sao băng xẹt qua vậy, đã tiếp cận mặt đất. Nguyệt Nga Hoàng xoay người nhẹ nhàng đưa Du Sư Sư cùng Mục Ninh Tuyết xuống, trước khi hai người lấy lại tinh thần, thì đã bay nhanh đến chỗ Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Trên mặt đất, Mạc Phàm cũng ngước lên trên nhìn. Cái kia, có phải là đồ đằng thú Nguyệt Nga Hoàng không? Triệu Mãn Duyên giật mình. Cả thân hình Nguyệt Nga Hoàng hiện ra huỳnh quang, cảm giác như được vô số ngôi sao tô điểm. Đuôi và cánh xanh biếc mang một vẻ đẹp khó tả, sự cao quý thoát ra làm các sinh vật khác phải xấu hổ về bản thân mình. Càng mang một thần thái uy nghiêm làm người khác không dám lỗ mãng, toát ra vẻ khí phách cùng sự quyến rũ của một nữ vương. Đã xảy ra chuyện gì, Nguyệt Nga Hoàng bỗng nhiên phá kén bay đi, tôi cùng Mục Ninh Tuyết không yên tâm cho nên đi theo tới đây. Du Sư Sư, hơi lo lắng, bất an. Du Sư Sư bảo vệ Nguyệt Nga Hoàng nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Nguyệt Nga Hoàng như thế. Không để ý những vết thương còn chưa lành mà đã phá kén bay đi. Đại ma, nơi này có một đại ma ẩn giấu hơn ngàn năm. 30 năm trước nó khiến chúng ta suýt giết chết Nguyệt Nga Hoàng. Cũng may hai người tới chứ tôi cũng chẳng biết phải làm cái gì. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm, hình như Nguyệt Nga Hoàng không xử lý những yêu ma này giúp chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói yếu ớt. Mạc Phàm sững sờ, quay đầu lại nhìn những yêu ma vẫn còn cuốn lên bụi mù, càng lúc càng gần. Vãi chưa? Trên thế giới tại sao lại có một con đồ đằng thú khiến người ta thất vọng thế này? Đi theo tôi. Mục Ninh Tuyết gọi ra Lục Dực Phong Chi Vũ, cách du thảo cao nhưng chưa cách mặt đất hoàn toàn, dẫn mọi người đi lên phía trước. Phong Dực tinh linh của Mục Ninh Tuyết xẹt qua không khí tạo ra khí lưu đặc biệt trợ giúp mọi người. Mọi người chỉ cần đi theo quỹ tích thì tốc độ sẽ được tăng lên. Lục Dực, Thược Nữ nhìn Mục Ninh Tuyết đang đi đầu, nói thầm điều gì đó. Trên thực tế thì Thược Nữ muốn đi về phía nam, dự định đến Phàm Tuyết Sơn để khiêu chiến nữ tuyển thủ mạnh nhất học phủ chi tranh Mục Ninh Tuyết, nhưng không ngờ lại gặp được ở chỗ này, mà làm Thược Nữ mất hết ý chí chiến đấu chính là Mục Ninh Tuyết chủ tu băng hệ, phong hệ cũng đã đạt đến cấp thứ 3. Phong hệ đã mạnh như thế thì còn băng hệ có thể tùy ý khống chế, thì mạnh như nào nữa? Thược Nữ cười khổ đi phía sau khí lưu, cảm giác mình nên có tính toán khác. Bowler vẫn đang ngủ à? Mạc Phàm vừa chạy vừa nói. Bowler có nhờ em chuyển lời xin lỗi tới anh. Mục Ninh Tuyết nói. Mạc Phàm đau bi, đem Bowler về nước thì cứ tưởng sẽ có một thứ lợi hại, châu bò, làm một tiểu đệ có thể sai khiến bất cứ lúc nào. Ai ngờ sau khi tỏ ra uy danh ở lần ở thẩm phán hội núi Bắc Vũ, thì tiếp theo một ngày ngủ 25 tiếng, như này mà sống được hơn 1.000 năm cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Còn may là em tới đúng lúc, ma năng của bọn anh cũng không còn nhiều. Mạc Phàm nói. Tu vi phong hệ của Mục Ninh Tuyết cao, mang theo mọi người đi lên phía trước cùng kéo dài khoảng cách với đám yêu ma đang đuổi theo. Thung lũng du thảo đang dần bỏ lại ở phía sau, Mạc Phàm cùng mọi người tới dãy núi, Thất Thải Vân Tước cùng các sinh vật có cấp bậc khá cao khác vẫn không từ bỏ. Muốn chấm dứt thì phải giết mấy con cấp thống lĩnh hung hãn trước, nếu không thì Thất Thải Vân Tước cùng Kim Cương Yêu Mi sẽ đến. Diệt Tứ Mệnh Tích Hổ. Mạc Phàm dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn thân ảnh cách hơn 1.000 mét. Hơn 1.000 mét với sinh vật cấp thống lĩnh cũng không phải khoảng cách quá xa, Tứ Mệnh Tích Hổ vọt tới, ngay cả nó cũng sững sờ khi thấy con người không chạy tiếp. Thiên Chu Băng Tỏa Trận. Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm là những người hiểu rõ ý của nhau, lúc Mạc Phàm quay đầu thì đã có cạm bẫy băng tỏa được bố trí kỹ càng rồi. Một băng xương xiềng xích vừa thô vừa to đan dệt lung tung bốn chi của Tứ Mệnh Tích Hổ, nhanh chóng hóa thành khối băng sắt thép buộc chặt cơ thể nó lại. Khí lạnh xâm nhập vào xương cùng máu của nó, khiến nó rơi vào trạng thái bị động. Mục Ninh Tuyết phụ trách phần áp chế, trói buộc, Mạc Phàm phụ trách hủy diệt, phối hợp như vậy thì 10 lần như một. Tứ Mệnh Tích Hổ cũng nhanh chóng nhận thương lôi chảo mang uy lực gấp 12 lần, Tứ Mệnh Tích Hổ bị Thiên Chu Băng Tỏa trói buộc lại cho nên không tránh được thương lôi chảo tấn công. Nhưng mà đại thống lĩnh vẫn là đại thống lĩnh, da thịt của Tứ Mệnh rắn chắc nằm ngoài dự đoán của mọi người, có để lại một vết thương nhưng không phải chí mạng. Sau khi Tứ Mệnh Tích Hổ thoát ra thì phát điên lên, đạp vào băng một phát, băng khắp nơi trở thành một luồng sáng tối sắc bén, hình lưỡi đao khổng lồ vòng cung bay tới chỗ Mục Ninh Tuyết. Quang Lạc Man Trượng, Quang Lạc Man Trượng. Hai âm thanh phát ra trước sau, người đầu tiên thi triển ma pháp quang hệ cao giai là Triệu Mãn Duyên, từng mảnh ánh sáng tạo thành lớp bảo vệ kiên cố cho Mục Ninh Tuyết, được cường hóa thêm bởi mõ cụ thì cũng chịu được một đòn của đại thống lĩnh. khó có thể xuyên qua được phòng ngự quang hệ của Triệu Mãn Duyên. Người tiếp theo thi triển quang lạc man trượng là thược nữ, nhưng không dùng để phòng ngự mà là bay về hướng của tứ mệnh tích hổ. Tứ mệnh tích hổ đang trong trạng thái tấn công, khó mà tránh được, ánh sáng màu vàng tấn công vào vết thương trước đó, tạo thành một vết thương to hơn, điện ma, quang trước hiệu quả vào vết thương, làm tứ mệnh tích hổ đau đến mức phát ra tiếng. Lên cho ta. Mạc Phàm hô lên một tiếng, những con sói trắng lớn lao ra từ cổng, phi xuyên ngai lang dẫn đầu phóng tới tứ mệnh tích hổ đang bị thương. Tứ mệnh tích hổ rất nhạy bén giữa bầy sói lớn, nó xác thực rất thiện chiến cùng dũng cảm. Tứ mệnh tích hổ nhanh chóng đánh gục đàn sói trắng, ngay cả phi xuyên ngai lang cũng bị nó đạp bay ra ngoài. Phi xuyên ngai lang thẹn quá hóa giận, không để ý tới vết thương mà cứ thế xông lên. Có Mộc Ninh Tuyết ở đây thì nó sẽ bạo phát huyết thống đến mức tận cùng, những vết thương này chả là gì cả. Huyết thống băng cực bạo phát, sức chiến đấu của phi xuyên ngai lang lập tức tăng lên. Nhiệt độ càng giảm thì sức mạnh càng tăng. Tứ mệnh tích hổ là đại thống lĩnh, cấp bậc này có thể áp chế phi xuyên ngai lang, nhưng bất cần để cho phi xuyên ngai lang đang bộc phát cắn một miếng, máu chảy rất nhiều, tốc độ cũng theo đó mà giảm đi. Hống hống, tứ mệnh tích hổ gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên chọn hơi rút lui, nhìn là biết nó muốn chờ thêm quân tiếp viện đến. Mạc Phàm lập tức thi triển ti dạ thống trị để nó tứ cố vô thân. Hống hống hống, đột nhiên tứ mệnh tích hổ nổi lên luồng ánh sáng mãnh thú, thân thể đầy thương tích đã mạnh lên thêm mấy phần. Phi xuyên ngai lang định cho nó một đòn trọng thương, kết quả bị tứ mệnh tích hổ phản công cắn cho một cái. Cắn một phát lên cổ, răng nanh như muốn gặm đứt luôn đầu. Còn may phi xuyên ngai lang đang ở ranh giới sinh tử, bị cắn cũng phải cho tứ mệnh tích hổ một chảo, chảo sắc bén xẹt qua con mắt. Tứ mệnh tích hổ nhận ra mất con mắt sẽ bị người khác tấn công, vội vàng buông ra tránh né. Phi xuyên ngang lang thoát ra, những máu chảy sau gáy không có dấu hiệu ngừng lại, Mạc Phàm thấy thế thì giật mình, vội vàng lấy thuốc của Tâm Hạ ra cho nó ăn. Sao nó đã yếu rồi mà đột nhiên trở nên hung mãnh, Triệu Mãn Duyên nói. Nó có 4 mạng, nó bỏ qua trạng thái thương tích đầy mình, sử dụng mạng thứ 2 của mình linh linh. Còn mẹ nó, suýt nữa thì nó giết lão lang Mạc Phàm, thấy phi xuyên ngai lang đã ổn định thì thở phào nhẹ nhõm. Còn may là lúc chuẩn bị rời Paternan thần miếu thì Tâm Hạ đóng gói một túi thuốc loại không đắt tiền cho mình, ở đây lại không có pháp sư chỉ dụ hệ, nếu không có thuốc thì loại vết thương chí mạng này sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho phi xuyên ngai lang. Nói thế nào thì thực lực của đại thống lĩnh quả là khủng bố, không có tiểu viêm cơ, dựa vào lôi hệ thì rất khó chế phục được nó. Phi xuyên ngai lang bị thương nặng, những con sói trắng cũng bê bết máu, nhìn chằm tứ mệnh tích hổ, bất cứ giá nào cũng phải để lại vết thương cho nó. Vứt bỏ một mạng làm cho tứ mệnh tích hổ thoát thai hoán cốt, không còn vết thương. Mọi người cùng Mạc Phàm cũng rất ít khi thấy loại như này. Có 9 cái mạng thì ông đây cũng dẫm lên Mạc Phàm tức giận, đương nhiên phải lấy lại công đạo cho lão lang. Tứ mệnh tích hổ biết lôi điện của Mạc Phàm mang uy lực mạnh, vì thế nhất định sẽ né tránh. Mà cả Mộc Ninh Tuyết cùng thược nữ đều biết người có thể tạo ra vết thương cho tứ mệnh tích hổ cũng chỉ có uy lực lôi hệ gấp 12 lần của Mạc Phàm, cho nên hai người đều hiểu ngầm ý của nhau, lấy băng cùng mộc khống chế tứ mệnh tích hổ. Quỷ mộc thủ của thược nữ có tác dụng rất lớn, quay quanh chi sau của tứ mệnh tích hổ phối hợp cùng đóng băng của Mộc Ninh Tuyết. Tứ mệnh tích hổ mang theo phần sợ hãi nhìn hai ánh chớp đan dệt trước mặt mình, sau đó hình thành lôi điện cuồng bạo, du long to lớn xuyên thấu cơ thể nó, phá hủy nội tạng từ bên trong. Tứ mệnh tích hổ chọn lui lại một lần nữa, chỉ là ti dạ thống trị vẫn đang tồn tại cho nên, tứ mệnh tích hổ không thể đi ra khỏi mê cung hắc ám này được. Mạc Phàm biết nó định bỏ đi thân thể tàn phế này để tái sinh, lập tức phát động tất cả kiếm đinh hắc ám. Vô số kiếm đinh hắc ám bay tới đâm, vất vả mới giam cầm lại được tứ mệnh tích hổ muốn chạy thoát. Băng phong linh cữu. Băng phong linh cữu to lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào thân thể tứ mệnh tích hổ. Tứ mệnh tích hổ đã không thể nhúc nhích được, băng chấn áp, mất đi hiệu quả thay máu. Việc đổi mạng của tứ mệnh tích hổ thực ra là thay máu. Trong thân thể nó có 3 loại máu khác nhau. Mỗi một lần thay máu cũng sẽ hồi phục các vết thương cùng cường hóa thân thể, để nó khôi phục lại sức chiến đấu. Nhưng như nó bị như này cho nên không thay máu được, mà máu đông cứng lại không thay được thì khác gì cầm sẵn cái chết. Mạng sống của nó không phải được phục sinh nhờ cây thần, hay bị chặt rồi ghép từng khúc lại, mạng của nó là mạng giả. Linh Linh nói ra nguyên lý sinh mệnh của tứ mệnh tích hổ cho Mộc Ninh Tuyết nghe, Mộc Ninh Tuyết thay đổi cách tấn công của mình. Lấy băng xâm nhập vào thân thể của tứ mệnh tích hổ, khi nó chuẩn bị thay máu thì đông cứng lại, như thế vết thương của nó sẽ không được hồi phục. Đi, Mộc Ninh Tuyết nói với mọi người, sao không giết nó rồi đi? Thược nữ không hiểu, nói, tứ mệnh tích hổ có năng lực theo dõi mạnh mẽ, cho dù ở đâu cũng sẽ tìm được, đại quân truy sát cũng sẽ theo tới. Nó chết rồi, Mộc Ninh Tuyết nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều hiểu Mộc Ninh Tuyết khá rõ, không nghĩ nhiều lập tức bước lên ngọn gió rời khỏi nơi đây, Trong thời gian đánh nhau với tứ mệnh tích hổ, thì Thất Thải Vân Tước cùng đại quân Kim Cương Yêu Mi cũng sắp đuổi tới. Thược nữ nửa tin nửa ngờ, chạy ra khoảng 500-600 mét thì nghe một tiếng vang lớn. Băng phong linh cữu nát ra, tứ mệnh tích hổ bị đóng băng cũng vỡ ra theo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bầu trời ngoài núi Côn Du luôn có màu xanh lam, nhưng thời khắc này đã chuyển sang một cảnh tượng khác. Nhìn xung quanh một nguyên tố màu đen được khắc lên bầu trời, không có sự hỗn loạn nào thúc giục, khắp nơi đều là mảnh vụn phế tích, cành cây gãy. Không gian cũng nứt hoặc biến dạng bởi vì năng lượng tàn phá quá mức, do sự phá hủy không ngừng. Kéo các cơn bão hỗn loạn tới liên tục, hủy diệt nơi này gần như không còn gì. Thung lũng du thảo rộng lớn mênh mông cũng bị thu hẹp lại thành khe nứt khó nhận ra. Hang động trong thung lũng, hố sâu, ngay cả thần mộc che kín bầu trời cũng sụp đổ, không còn đứng sững sờ giữa trời, đã mất đi vẻ đẹp. Ta xin lỗi nhiều người, nhưng ta xin lỗi ngươi nhiều rất, nếu như ta còn làm được những thứ vì ngươi và vì cả bọn họ thì chính là dùng tất cả những gì mình có cả một cuộc đời này để tiêu diệt hoàn toàn cây ma quỷ này. Đầu của Nham Thị rời khỏi, đây là lúc sinh mệnh sắp hết, sức mạnh từ linh hồn cũng đã tiêu hao sạch. Nguyệt Nga Hoàng vung cánh, đỡ Nham Thị cùng những thân cây gãy. Cây ma quỷ vẫn muốn hành hung, những cái rễ bắt đầu leo lên không trung muốn tóm lấy Nguyệt Nga Hoàng. Nếu được tiêu hóa một đồ đằng thì chưa tới 10 năm nó sẽ khôi phục hình dạng như cũ, ngoài núi Côn Du đã không còn thích hợp để nó tẩm bổ nữa. Giờ nó sẽ đi nơi khác, việc di chuyển với thực vật rất khó khăn, nhưng còn hơn là ở đây bị một nhóm người khác tấn công rồi biến mất. Trước đây Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ biết Yên Đài, có một cường giả con người mạnh tới mức giết được cả đồ đằng thú, tưởng rằng tuổi thọ của con người ngắn ngủi, thứ uy hiếp này cũng về với đất, nhưng không ngờ vẫn bị người này phát hiện ra bộ mặt thật. Một người có thể xưng là pháp sư bắn cấm chú muốn đồng quy vô tận, thì cho dù là yêu ma ngàn năm cũng không thể bình yên vô sự được, Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ chịu phải tàn phá chưa từng có. Mất tới tận 4 thân cây mới làm người này bị trọng thương, cận kề cái chết rồi, nhưng Nguyệt Nga Hoàng đã xuất hiện. Nguyệt Nga Hoàng bay trên bầu trời vần đục hướng ra khỏi thung lũng du thảo. Nó phối hợp với Nham Thị, đánh trọng thương Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ tới thân cây thứ tư, nhưng cũng đã là cực hạn. Nguyệt Nga Hoàng dùng hết sức của mình để mang Nham Thị rời đi, chỉ cần phá được thân cây cuối cùng là có thể tiêu diệt hoàn toàn ma quỷ. Dù không cam lòng như thế nào thì bọn họ cũng phải mong ngày đó đến. Bay qua bầu trời vẩn đục, bầu trời màu xanh lam dần hiện ra, bỏ xa thung lũng chôn vô thi thể ở đằng sau. Nguyệt Nga Hoàng dựa vào khí tức của Du Sư Sư để tìm ra Mạc Phàm cùng những người khác. Là Nguyệt Nga Hoàng linh linh chỉ vào không trung. Du Sư Sư ngẩng đầu lên, thấy Nguyệt Nga Hoàng thương tích đầy mình, yếu đến mức có thể ngã xuống bất cứ khi nào. Mạc Phàm vội vã lấy ra hết thánh dược, nhưng những thuốc này không còn tác dụng, cây ma quỷ gây ra cho bọn họ vết thương không thể chữa trị. Hơn nữa sinh mệnh của Nham Thị cũng đã héo tàn, không liên quan tới vết thương. Bà ngoại, hai mắt Thần Dĩnh đỏ lên, không biết tại sao khi nhìn dáng vẻ của bà ngoại thì lại nhớ đến mẹ của mình. Nham Thị cùng Khương Phượng là mẹ con, hai người có thể tin vào thứ gì đó mà liều lĩnh. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nham Thị nằm trên lá, đôi mắt vô hồn nhìn Nguyệt Nga Hoàng, không ngừng lặp lại những câu này. Thân thể Nguyệt Nga Hoàng hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tiêu tan trước mặt mọi người, tiếp theo là một con Nguyệt Nga nho nhỏ vỗ cánh tỏa ra huỳnh quang, chậm rãi bay đến bả vai Nham Thị. Sinh mệnh Nham Thị cũng sắp hết, nhớ lại tới những hình ảnh trong quá khứ, từ một nữ pháp sư thực tập chỉ cần nhìn thấy yêu ma đã run sợ, cho đến một người lãnh đạo trong giới pháp sư sán lạn, hành trình này khiến cho Nham Thị nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, nhưng 30 năm sau, Nham Thị tự nhận định mình là một người thất bại. Nham Thị là một người mẹ thất bại, không thể bảo vệ được con gái Khương Phượng khi nhận hết mọi cực khổ, là một hậu duệ vô tình nhất của đồ đằng. Vứt bỏ niềm tin tự tay giết chết đồ đằng mà mình tin tưởng nhất, mọi người mong mình trở thành một pháp sư cấm chú, và cũng vì thấy lấy mục tiêu là trở thành pháp sư cấm chú. Có thể bước vào cấm chú nhưng chỉ còn lại ma pháp trống rỗng. Nham Thị đã phản bội cùng làm tổn thương những người thân nhất của mình, liệu là một pháp sư cấm chú có còn ý nghĩa gì không? Như Khương Phượng đã trả giá tất cả để bảo vệ đứa con gái Thần Dĩnh, vì báo đáp ân tình mà nguyện sống cô độc ở trước Nguyên Bắc Giác. Nguyệt Nga Hoàng tin tưởng mình mà nhảy vào cạm bẫy, bị chính mình bóp nát tình cảm giờ và giờ đang ở trên bả vai của mình. So với những điều như thế thì cảm thấy nhỏ bé quá mức, không đáng kể. Thậm chí ngay cả đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của Tiểu Đông Hà cũng nuốt lời. Nham Thị vẫn lẩm bẩm, phần đau đớn cùng hối hận không ngừng lặp lại trên miệng. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhìn Nham Thị, nội tâm của bà lão bán cấm chú càng nói ra lại càng xúc động, càng hối hận. Nham Thị dường như đã không còn nhìn thấy, tay đưa về phía trước chạm được tay của Mạc Phàm. Mạc Phàm tưởng rằng Nham Thị đang tìm Thần Dĩnh, cho nên muốn đặt tay bà lão sang tay của Thần Dĩnh. Nhưng Nham Thị dùng sức nắm chặt tay của Mạc Phàm. Đừng! Đừng phụ lòng người bên cạnh cháu, đừng phụ lòng người bên cạnh cháu. Mạc Phàm nghĩ Nham Thị sẽ không ngừng lặp lại những lời này, nhưng vừa nói đến câu thứ hai thì bàn tay đã không còn nhiệt độ. Nguyệt Thiếu Nga biến từ Nguyệt Nga Hoàng cũng đang được bọc vào tấm lụa trắng. Theo sự ra đi của Nham Thị thì sinh mệnh nó cũng bước vào vòng luân hồi. Du Sư Sư căng thẳng ôm lấy Nguyệt Nga Hoàng, giờ phút này Nguyệt Nga Hoàng quá yếu, không khác gì những thanh Nga bình thường. Từng tia huỳnh quang bay về phía Du Sư Sư, đi vào trong cơ thể như tạo thành một liên kết đặc biệt nào đó. Chị là người bảo vệ Nguyệt Nga Hoàng, đời tiếp theo Linh Linh không biết phải nói cho Du Sư Sư như nào. Vậy Nguyệt Nga Hoàng còn nhớ những việc này không? Du Sư Sư hỏi. Du Sư Sư cảm thấy Nguyệt Nga Hoàng đang còn đau khổ vô cùng, muốn ngủ say để trốn tránh hiện thực này. Hẳn là không, phần này cũng sẽ đi theo bà lão Linh Linh nói. Chị nhất định sẽ chăm sóc cho Nguyệt Nga Hoàng thật tốt. Du Sư Sư gật đầu. Thật sự thì Du Sư Sư cũng không biết đến phần quá khứ này của Nguyệt Nga Hoàng, càng làm cho Du Sư Sư cảm khái là Nguyệt Nga Hoàng bị người ta phản bội rồi giết hại, vẫn giữ bản tính thân thiện với con người, tự cho mình một sinh mệnh mới, một hy vọng mới. Đồ đằng có thật sự như một số người đã nói không, là cực kỳ nguy hiểm, biến chất trở thành tà ma ăn thịt người. Trở lại thành phố Yên Đài, sự việc yêu ma tạo ra cạm bẫy cũng giao lại cho chính phủ, hiệp hội ma pháp, quân đội. Chuyện tiếp theo không liên quan tới Mạc Phàm. Nhiều người chết đi, trong đó có một pháp sư bắn cấm chú ở ẩn, không nghi ngờ gì chuyện này đối với Yên Đài là một tổn thất lớn. Nhưng mà thiên quan tử đoạn thần thụ cũng đã trốn thoát làm cho ngoài núi Côn Du, trở lại vẻ yên bình, không thì cũng chẳng biết một ngày nào đó, trong tương lai thành phố này có trở thành món ăn cho nó không, đây mới là thứ không có cách nào cứu chữa. Còn về đồ đằng thú, Nham Thị cũng đã để lại một tia manh mối. Nhưng đáng tiếc là chữ cổ xưa cùng hình vẽ cho nên, Linh Linh phải đi tìm một cao thủ có chuyên môn để giải mã. Đáng tiếc là thông qua sự thôi diễn dấu ấn đồ đằng vẫn không tìm ra được manh mối. Manh mối mà Linh Linh tìm được từ đồ vật mà Nham Thị để lại cũng không phải ở Yên Đài, mà là ở Cam Túc. Cũng là nơi mà Tương Thiểu Quân nhắc trong nhật ký, và cũng là nơi mà Tương Thiểu Quân mất tích, không biết là đã trải qua việc gì trên đường tìm đồ đằng. Yên Đài còn một đồ đằng thú, tên vẫn còn nằm trong sương mù, cũng không biết là chủ nhân của lông vũ thần bí hay là thứ khác. Nói chung chỉ thấy Nham Thị ghi chép là nó đã từng ở trên đỉnh cây. Nó mạnh hơn thiên quan tử đoạn thần thụ cùng Nguyệt Nga Hoàng. Đi với cậu chẳng có chuyện gì tốt cả, không cẩn thận lại vướng vào chuyện như này nữa. Triệu Mãn Duyên, nghỉ ngơi ở trong phòng ở sân bay quốc tế Bồng Lai, than oán đủ kiểu. Cậu nghĩ tớ muốn thế à? Nhưng mà cả thiên quan tử đoạn thần thụ cùng Nguyệt Nga Hoàng đều có liên quan tới đồ đằng thú mà chúng ta muốn tìm. Chờ Linh Linh nghiên cứu cho ra kết quả rồi nói tiếp. Mạc Phàm nói. Nói thì có kiếm được một món hời không? Triệu Mãn Duyên nói. Cậu cảm thấy từng này đã đủ hay chưa? Mạc Phàm nói, mở túi đồ không gian ra. Thức tỉnh không gian hệ đúng là tốt thật, không phải mang ba lô, tự tạo ra một túi đồ không gian. Tu vi càng cao thì sức chứa càng rộng, với tu vi của Mạc Phàm bây giờ thì sức chứa bằng với một xe tải, quả thực là một túi hành lý siêu cấp. Yêu quan chi diệp, con mẹ nó, cậu lấy đâu ra mà nhiều thế? Triệu Mãn Duyên thấy toàn lá tím ở bên trong, cũng không dám tin vào mắt mình. Tiện tay nhặt Mạc Phàm trả lời, không gian hệ còn một cái tốt. Chỉ cần ý niệm một cái là vật phẩm tự động bay vào túi, nhặt tiền vô cùng dễ dàng. Còn mẹ nó nữa, tình huống như vậy còn có tâm trạng thu nhặt. Triệu Mãn Duyên bội phục Mạc Phàm sát đất, thiên quan tử đoạn thụ đáng sợ như thế làm ai nghe cũng phải kinh sợ. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Mạc Phàm cảm thấy tức giận khi thấy người chết vô số, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc lấy yêu quan chi diệp, chả lẽ cứ để đấy cho ma pháp siêu cường của Nham Thị, làm cho tiêu tan thành bột phấn. Đáng tiếc, nếu có nhiều người nghe theo chúng ta, rời nơi đó sớm hơn thì đâu có chết thảm như vậy. Trở lại Ma Đô, Mạc Phàm bán hết yêu quan chi diệp cho một xí nghiệp khác. Sự kiện này cũng do một xí nghiệp của Nhật Bản tạo nên, tung hô bảo các thợ săn đi tìm yêu quan chi diệp. Nhưng không biết tất cả đều là bẫy của thiên quan tử đoạn thần thụ tạo ra, người may mắn rời đi với yêu quan chi diệp thì phát tài, người xấu số thì chôn xương dưới cây, trở thành dinh dưỡng cho thiên quan tử đoạn thần thụ. Bán cho xí nghiệp khác với giá thấp hơn nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đây là hai hồn loại hỏa hệ không có lĩnh vực em chọn cho Tiểu Viêm Cơ, giá cả cũng hợp lý, Linh Linh nói. Vậy số tiền còn lại đưa cho bên phía Yên Đài đi, Mạc Phàm nói. Số tiền còn lại không ít, cũng coi là tiền tài bất chính, Mạc Phàm chỉ muốn mua hồn loại, thứ khác không tham. Đem số tiền còn lại cho giáo viên cao ở Yên Đài để thống kê số người chết, rồi trao tiền cho những người thân của họ. Mạc Phàm không phải là từ thiện, những yêu quan chi diệp này do Mạc Phàm liều mạng ở tổ ong bắp cầy thiên quan tử đoạn thần thụ lấy được. Mạc Phàm làm chuyện này thì cũng được coi là một thanh niên tốt trong xã hội này. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những ngày qua không có Tiểu Viêm Cơ là Mạc Phàm rất buồn bực, đặc biệt là đối với đám sơn nhân khốn kiếp. Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ thì Mạc Phàm không đối phó được, nhưng còn đám sơn nhân ỉa đái trên đầu mình, hận không thể đánh chúng nó tơi bởi hoa lá, cái phần tức giận kia khó mà tiêu tan trong thời gian ngắn được. Uy lực lôi hệ của Mạc Phàm mạnh nhưng không thể thích làm gì thì làm như hỏa hệ được. Huống hồ lúc đánh nhau với số lượng đông, để cho Tiểu Viêm Cơ phụ thể, làm mình trở thành pháp sư chiếm đấu hỏa diễm còn tốt hơn là lôi hệ. Tiểu Viêm Cơ, đồ đại bổ cho con tới rồi đây, ba ba cố ý để lại ba tinh phách của heo hao nguyền rủa ba đầu. Thứ này làm bảo hiểm cho con thuận lợi bước vào thời kỳ trưởng thành, không có đau đớn. Mạc Phàm gọi Tiểu Viêm Cơ đang ngủ say tỉnh dậy. Hai hồn hỏa, thêm tinh phách cấp thống lĩnh phẩm chất cao. Đây là nguyên liệu trợ giúp xa xỉ mà không một pháp sư triệu hoán hệ nào dù có, cũng chưa chắc đã cam lòng dùng tới. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ vẫn khó có thể khống chế nhiệt độ của cơ thể, như một đứa trẻ sốt cao vậy. Tâm tạng của Tiểu Viêm Cơ cũng khá thấp, cũng hy vọng mình có thể lột xác, có được thể chất mạnh mẽ hơn. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì khi Tiểu Viêm Cơ bước vào thời kỳ trưởng thành, thực lực sẽ đạt tới cấp độ của mẹ em ấy, Linh Linh nói. Mẹ của Tiểu Viêm Cơ là hỏa diễm ma nữ Khương Phượng, nhớ lúc trước Khương Phượng từ trước nguyên Bắc Giác cho đến vùng ngoại thành, thổi tung một cánh cửa lớn bằng chính sức mạnh của mình, suýt nữ làm thị trấn nhỏ nhà Khoạt rơi vào biển lửa. Lực thống trị như thế, pháp sư cao giai khó có thể sánh kịp. Vừa nghe Tiểu Viêm Cơ có thể đạt tới thực lực của Khương Phượng, Mạc Phàm trở nên kích động. Đến lúc phụ thể thì chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Đừng mừng sớm, Tiểu Viêm Cơ còn nhỏ tuổi, từ thời kỳ tuổi thơ lên tới thời kỳ trưởng thành cũng xem như là trưởng thành sớm. Cũng là đốt cháy giai đoạn, khi trợ giúp em ấy thì cũng không được coi thường, Linh Linh nhắc nhở Mạc Phàm. Yên tâm, anh sẽ cố hết sức. Pháp sư triệu hoán hệ cùng khế ước thú rất quan trọng, linh hồn của cả hai đều liên kết với nhau, tâm trí tương thông. Hơn nữa Tiểu Viêm Cơ còn cộng tâm với Tâm Hạ, điều quan trọng như vậy thì làm sao Mạc Phàm dám làm qua loa. Thất bại thì sẽ gây ra tổn thương, Tâm Hạ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đúng rồi, em có xem qua một quyển sách cũ, trong đó có ghi là ma pháp triệu hoán hệ có đệ nhị khế ước, cho phép ma pháp sư triệu hoán hệ có hai khế ước thú, Linh Linh nói. Tổng bộ của Hiệp hội Ma pháp Đông Hải nằm ở Cổ Lãng tự gần của sông Mân Giang. Hòn đảo tinh tế nằm ở phía nam này không chỉ là nơi du lịch nổi tiếng, cũng thánh địa ma pháp có tương đối quyền uy vùng duyên hải phía đông. Hiệp hội Ma pháp Đông Hải lệ thuộc Hiệp hội Ma pháp Châu Á, mặc dù Đông Phương Minh Châu, Pháp sư Tháp là tổng bộ ma pháp lớn nhất trong nước, nhiều khi cũng không được phép can thiệp vào Hiệp hội Ma pháp Đông Hải. Dù lệ thuộc Hiệp hội Ma pháp Châu Á nhưng cũng là hiệp hội trong nước, Hiệp hội Ma pháp Đông Hải xử lý mọi chuyện từ việc lớn đến việc nhỏ, từ Hàng Châu, phía nam rồi đến phía đông. Trên đảo Cổ Lãng Tự, các khách du lịch tới đây đều đã bị cấm, nhưng có thể thấy các du khách cùng người dân bản địa trên phà chăm chú xem ánh sáng huyền ảo từ ma pháp, cho dù có kết giới bảo vệ thì nước biển vẫn đang bốc lên không ngừng. Có chuyện gì xảy ra? Có người không nhịn được mà hỏi. Tranh đấu giữa các thế gia, hàng năm sẽ tổ chức ở Cổ Lãng Tự, các thế gia có tiếng như Đông Phương Thế Gia, Bạch Thế Gia, Nam Vinh Thế Gia, Đại Lê Thế Gia, Lâm Thị Thế Gia đều ở đây. Một ma pháp sư tới đây xem trò vui nói. Mọi người đang thảo luận sao? Không phải thì là gì, mỗi thế gia đều có nhiều bối cảnh, có rất nhiều nguồn tài nguyên gây tranh cãi xem rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai. Những thứ này đều là núi thuốc ở Nam Lĩnh, mỏ quặng Lam Quang, rừng rậm Quả Lừa, bí tinh Sa Châu. Những thứ này đều rất lớn, mà chính phủ quản lý những thứ này kém hơn những thế gia có kỹ thuật làm ra lợi nhuận, vì thế mà các thế gia đều độc quyền. Chính phủ ăn chia phần trăm, pháp sư tới xem trò vui nói. Thì ra là như thế, nhìn ánh sáng ma pháp còn xen lẫn ma pháp cấp cao thì phải. Càng lúc càng sáng, nhưng mà chúng ta ở đây còn chả biết là của cao thủ nào. Năm nay Nam Vinh Thế Gia có danh tiếng cực thịnh, hơn một nửa bao mỡ này sẽ rơi vào tay bọn họ. Mà mọi người chưa nghe gì sao, có một mỏ đại khoáng tinh ở rừng Nam Lĩnh phía bắc thành phố Phi Điểu. Rất nhiều thế gia đều tranh giành nhau một cách điên cuồng. Thành phố Phi Điểu. Không phải Phàm Tuyết Sơn thành lập ở thành phố Phi Điểu sao, mà vị trí kia lại gần Phàm Tuyết Sơn. Nếu như vậy thì tất cả mỏ đại khoáng tinh là của bọn họ rồi còn gì. Dẹp đi, Phàm Tuyết Sơn chỉ là môn tộc, không phải là thế gia. Mặc dù mỏ quặng này xuất hiện trong lãnh địa của bọn họ, nhưng thử nghĩ xem, một con cừu con có thể ngăn cản được sự tranh đoạt của các thế gia, như sói đói không? Nói cũng đúng, dù sao thì thế gia cũng có bối cảnh lớn. Trên Cổ Lãng Tự, lượng lớn các pháp sư ở ngoài đấu trường. Một kết giới màu xanh bao phủ toàn bộ đấu trường. Cổ Lãng Tự không lớn, cũng khá yếu đuối. Nếu một ma pháp siêu giai nào rơi xuống mà không có gì ngăn cản, thì sẽ xóa sổ một nửa hòn đảo. May mà Hiệp hội Ma pháp Đông Hải ở đây, đầy đủ các loại cấm chế cùng kết giới khiến cho Mân Giang đều duy trì trạng thái đẹp và độc đáo. Ao ao ao sóng mãnh liệt, như một con mãnh thú đập vào một nam pháp sư ăn mặc đẹp đẽ, ngọn lửa tắt hơn một nửa, bị đánh bay ra ngoài ngã ở kết giới. Đại Lê Thế Gia Lê Linh Thắng. Một lão pháp sư đọc kết quả, một thanh niên đẹp trai đứng trên sân đấu điều khiển, cặp mắt vênh váo đắc ý cười nhạo người đang nằm, nói, còn tưởng phải tung ra vài chiêu, kết quả cũng như mấy tên trước đó, toàn bọn ngu. Cậu đừng có làm tổn thương người khác. Mục Lâm Sinh rất tức giận. Nói xong, một vài thành viên khác của Phàm Tuyết Sơn vội vàng chạy tới, đem người bị thương đi xuống. Nếu không phải mỏ quặng địa khoáng tinh nằm trong lãnh địa của mấy người, thì cái môn tộc nho nhỏ có tư cách ngồi ở đây cùng các thế gia bàn luận hả? Cậu nha, phải giáo huấn một cách tàn nhẫn mới nhận ra được bản thân mình là gì. Lê Linh thong dong bình tĩnh nói, giống như đánh bại mấy tên nhân vật nhỏ bé như Điền Đình đến từ Phàm Tuyết Sơn chẳng tính là cái gì. Vẫn là để tôi lên. Ánh mắt Mục Ninh Tuyết trở nên ác liệt, dáng vẻ muốn lên chiến đấu. Không được, tuyệt đối không được, em là gia chủ của Phàm Tuyết Sơn, làm gì chuyện tự mình ra trận được. Nếu mà em ra tay với Lê Linh thì chẳng khác nào nói Phàm Tuyết Sơn của chúng ta yếu hơn một bậc. Mục Lâm Sinh vội vàng ngăn lại. Phần lớn khi các thế gia tỉ thí thì đều là người trẻ tuổi xuất chiến, người đời trước thì mạnh hơn nhiều. Một khi ra tay thì có thể nhấn chìm cả Cổ Lãng Tự. Hiệp hội ma pháp cũng đã ra quy định các pháp sư trên 30 tuổi đều không được phép tham gia. Điền Đình là một pháp sư đến lúc thành lập Phàm Tuyết Sơn chưa được bao lâu, tu vi thực sự tốt, nhưng so với Lê Linh thì vẫn có sự chênh lệch, một chiêu cũng không đỡ nổi. Ninh Tuyết à, tôi biết cô cấp thiết muốn làm cho Phàm Tuyết Sơn trở nên lớn mạnh, nhưng thu nhận những thành viên vớ va vớ vẩn như này thì thật sự khó đạt được thành tựu. Các thế gia đều có bối cảnh lâu đời, còn Phàm Tuyết Sơn của cô muốn nhận được thư mời chân chính tới cuộc họp hàng năm của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải cũng không biết vào năm nào. Nam Vinh Nghê ngồi cách Mục Ninh Tuyết hai ghế ngồi. Trong quá khứ, Nam Vinh Nghê luôn ngụy trang bản thân là một cô gái ôn nhu, hiểu chuyện, không dùng lời nói cay nghiệt nào làm tổn thương người khác. Sau khi học phủ chi tranh kết thúc thì Nam Vinh Nghê cũng có danh tiếng, đối xử tốt với người khác, chỉ khi nào gặp Mục Ninh Tuyết thì chẳng cần phải đeo mặt nạ giả tạo làm gì. Nam Vinh Nghê dùng những lời khuyên giải như những người bạn tốt, nhưng mang trong đó là sự khinh bỉ cùng cười nhạo. Mục Ninh Tuyết cũng không ngờ rằng, lần này tới dự họp với các thế gia hàng năm ở Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, lại gặp được Nam Vinh Nghê. Mà thứ là Mục Ninh Tuyết cảm thấy khó chịu trong người là, tất cả các thế gia đều cười nhạo cùng xem thường Phàm Tuyết Sơn. Bởi vì tất cả mọi người biết Mục Ninh Tuyết tự lập môn tộc đối địch với Mục Thị, theo Mục Ninh Tuyết thì chính là tự đào hố chôn mình trong tương lai. Mục Ninh Tuyết, các cô đã thua, cho nên đừng nghĩ gì, tới mỏ quặng đại toái tinh nữa. Chủ trì tranh đấu giữa các thế gia lần này là, trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải Linh Di. Chức trưởng lão trong Hiệp hội Ma Pháp tương đương với nghị viên, còn địa vị cao hay thấp thì phải dựa vào cấp độ trong Hiệp hội Ma Pháp. Như trưởng lão của Đông Phương Minh Châu Pháp Sư Tháp cũng tương đương với nghị viên. Còn trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải cũng chỉ kém các nghị viên quốc gia một bậc, bởi vì quản lý tất cả các ma pháp sư, tất cả các thế gia, nhiều lúc quyền lực còn cao hơn các nghị viên. Thắng thua cũng không có liên quan tới việc này, căn cứ theo quy định mà Hiệp hội Ma Pháp nước ta, một mỏ quặng mới tìm ra thì 70% thuộc về chính phủ cùng Hiệp hội Ma Pháp, 10% cho người phát hiện ra, 20% còn lại cho lãnh địa đó. Ngay cả khi chúng tôi thua thì cũng không phải là không có gì. Mục Lâm Sinh bất mãn. Thứ nhất, nơi này là Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, Đông Phương Minh Châu Pháp Sư Tháp có quy định gì chúng tôi không quan tâm. Thứ hai, người phát hiện ra mỏ khoáng không phải người của Phàm Tuyết Sơn, căn cứ theo mấy người chỉ là môn tộc, không phải thế gia. Dựa theo quy định không được tranh cướp, mấy người số may là mỏ quặng này nằm trên lãnh thổ của mấy người, gọi tới đây bàn bạc, thi đấu công bằng. Kết quả cũng đã rõ, mấy người đã thua. Linh Di nói một cách vô cảm. Những người của thế gia khác cũng gật đầu tán thành, chỉ cần chia mỏ khoáng này ra thì mỗi thế gia của bọn họ cũng được chén canh. Một mỏ quặng như vậy hàng năm có thể đào ra bao nhiêu tiền? Công bằng. Mấy người lấy sức mạnh của một thế gia để quyết đấu với một môn tộc vừa mới thành lập. Nói từ công bằng không thấy ngại mồm à? Mục Lâm Sinh hơi tức giận. Có trách thì trách mấy người không bằng người khác đi. Lê Linh cười. Hừ, cũng chỉ là một đám người liên thủ lại muốn nuốt mỏ quặng, bắt nạt người của Phàm Tuyết Sơn. Mục Lâm Sinh tức giận chỉ vào mặt mấy người của các thế gia. Nam Vinh Nghê thấy dáng vẻ phẫn nộ của Mục Lâm Sinh, che miệng lại cười, nói nhỏ với Mục Ninh Tuyết, cô tìm người nóng này nhưng không có bản lĩnh này ở đâu vậy? Nếu thông minh một chút đã nói cho mấy người rồi, rằng cái mỏ quặng nào mấy người không có hy vọng đâu. Mục Ninh Tuyết nhìn Nam Vinh Nghê, cảm thấy muốn buồn nôn. Thấy Mục Ninh Tuyết không nói câu nào, Nam Vinh Nghê càng thêm đắc ý. Lúc còn ở học phủ chi tranh, mọi người đều quan tâm tới Mục Ninh Tuyết. Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Đĩnh suýt thì bị lãng quên. Cũng may là Mục Ninh Tuyết tự chọn cho mình một con đường cụt, là lập môn tộc. Nam Vinh Nghê lo Mục Ninh Tuyết sẽ ra gia nhập vào thế tộc có quyền thế to lớn. Nếu như thế thì chẳng có cách gì gây khó khăn cho Mục Ninh Tuyết được. Để tôi tỉ thí với cậu ta đi. Ngay khi Phàm Tuyết Sơn bị một nhóm tấn công, thì có một âm thanh đều đều của một cô gái truyền tới. Thật sự không phải Phàm Tuyết Sơn không có cao thủ, phái Liễu Như ra, thì có thể đánh cho mấy tên tuổi trẻ tài cao kiêu ngạo của các thế gia ra bã, nhưng thân phận của Liễu Như nhạy cảm, không thích hợp tham dự giao đấu chính quy. Vừa mới nghe thì Mục Ninh Tuyết còn tưởng là Liễu Như không thể cho những người này ức hiếp Phàm Tuyết Sơn, nhưng mà bất ngờ người đó là Thược Vũ. Thược nữ tên thật là Thược Vũ, sau khi rời khỏi Yên Đài tới Phàm Tuyết Sơn cũng chỉ có một mục đích, đó là khiêu chiến Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết là nữ pháp sư trẻ tuổi mạnh nhất ở trong nước, người đến khiêu chiến Mục Ninh Tuyết cực kỳ nhiều, nhưng đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Sau khi Mục Ninh Tuyết biết Thược Vũ đến khiêu chiến mình thì cũng không từ chối, chỉ hy vọng sau khi kết thúc hội nghị thế gia ở Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, rồi tới. Thược Vũ cũng chẳng có việc gì làm, theo Mục Ninh Tuyết đến Hiệp hội Ma Pháp ở Cổ Lãng Tự. Nào có biết Thược Vũ đã không chịu được nữa rồi. Nhưng cô không phải người của Phàm Tuyết Sơn, Mục Ninh Tuyết nói. Tạm thời bỏ qua cái đó đi, chờ sau khi tỉ thí của chúng ta xong đã. Nếu tôi thua thì tôi sẽ gia nhập Phàm Tuyết Sơn, Thược Vũ nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.